Chương 1426, Thất Lạc Thái Sơ Thần Mục. Thần Nam mang theo hai người ở hư không dậm chân, thời gian không lâu liền lặng yên không một tiếng động tiến nhập Yến Kinh. Cùng Trác Mạn Ni cùng Tần Uyển Nhu hơi chút nghỉ ngơi, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, liền đem Uyển Nhu mang về Thượng Hải, hướng Điểm Thương Sơn Hạo Nhật Sơn chạy tới. Lúc này Điểm Thương Sơn Hạo Nhật Sơn đã là quần hùng hội tụ, những người này không chỉ có ẩn môn người, còn có trong đô thị cùng ẩn môn quan hệ mật thiết cổ võ gia tộc. Những người này tự nhiên chia làm 3 bộ phận, một bộ phận chống đỡ chiến đấu Nguyệt Tông, một phần là Điểm Thương đồng minh cùng người ủng hộ, còn có một bộ phận là trung lập giả. Đương nhiên trung lập cũng là tạm thời, một ngày quyết ra người mạnh nhất, bọn họ hay là muốn lựa chọn đứng thành hàng. Ngày hôm nay mọi người tới nhan nở đích đương nhiên nhất định chiến đấu Nguyệt Tông cùng Điểm Thương phái người nào càng mạnh. Thượng quan trưởng muốn tới. Theo một hồi ồn ào náo động, ánh mắt của mọi người hướng một cái phương hướng nhìn tới, chỉ thấy quần áo hắc sắc trang phục, tư thế hiên ngang thượng quan Hiểu Sương ở hai gã thị nữ cùng đi chạy nhanh đến, nàng tóc đen cao mầm, bên tai hai sợi tóc đen tu y phong lay động, dung mạo của nàng cực mỹ, chỉ là biểu tình nhưng có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ở phía sau của các nàng còn theo vài tên Điểm Thương trưởng lão, chấp sự. Đây chính là thượng quan trưởng môn tốt tuổi trẻ, còn là một thiếu nữ. Nghe nói 2 năm trước thượng quan trưởng môn liền là tiên thiên trung kỳ, hiện tại của nàng sửa cao đến rồi trình độ nào mọi người nghị luận ầm ĩ. Thượng quan Hiểu Sương ở trong mắt mọi người đồng dạng là một truyền kỳ, thẳng đến nghiêm ngặt sông hủy diệt sau, mọi người mới biết được nàng dĩ nhiên là thần đao khách nữ nhi, mà thần đao khách lại bị bạn tốt của hắn nghiêm ngặt sông hại chết. Thượng quan Hiểu Sương tuổi gần 17 tuổi liền lên cấp tiên thiên trung kỳ, cũng làm Điểm Thương trưởng môn. Thương Cửu Hợp nhưng là lên cấp chân võ cảnh, nàng lại nghịch thiên sẽ là Thương Cửu Hợp đối thủ sao? Thời gian 2 năm nàng không có khả năng thăng chức chân võ cảnh chứ có người đối với Thượng quan Hiểu Sương ôm lấy đồng tình. Phải biết rằng không ít người tu luyện cả đời đều không có cơ hội thăng chức chân võ cảnh, chính là Thương Cửu Hợp. Mọi người cũng suy đoán hắn không biết là được cơ duyên gì vừa mới có thăng chức chân võ cảnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thượng quan Hiểu Sương lại nghịch thiên, thời gian 2 năm cũng không khả năng thăng chức chân võ cảnh chứ dù sao năm đó nghiêm ngặt sông như vậy kinh tài diễm diễm, đến gần vô hạn chân võ cảnh, nhưng cũng không có thăng chức chân võ cảnh, là ở cùng thần nam đánh nhau lúc được Thái Sơ thần mục, mới miễn cưỡng lên cấp. Hơn nữa Thượng quan Hiểu Sương lên làm Điểm Thương trưởng môn sau, Điểm Thương vẫn chưa lấy ẩn môn thái đầu tự cho mình là. Thượng quan Hiểu Sương cũng chỉ là kinh doanh bản môn sự vụ, đối với ẩn môn các phái cũng không hỏi tới, trên thực tế ẩn môn cũng không có cái gọi là minh chủ, ngay cả nghiêm ngặt sông cũng không phải minh chủ, hắn chỉ là ỷ vào sửa cao thâm đối với mỗi bên môn phái ra lệnh mà thôi. Mà hôm nay Thương Cửu Hợp công việc quan trọng chọn minh chủ, đã gây nên mọi người bất mãn, không ít người còn là hy vọng Điểm Thương có thể chiến thắng chiến đấu Nguyệt Tông. Thượng quan Hiểu Sương đối với mọi người nghị luận thoáng như không nghe thấy, run lên làn váy ở chính giữa chủ vị ngồi xuống, ánh mắt nhìn phía đối diện, không khỏi chân mày lá liêu cao lại. Thương Cửu Hợp thủ hạ chính là đệ tử trưởng lão ngược lại đã tới không ít, mà Thương Cửu Hợp bản thân cũng là còn chưa tới. Hắn không có tới, mọi người chỉ có thể lặng lặng chờ, dù sao ngày hôm nay hắn vừa mới có là chủ giác. Ông một hồi không khí ba động truyền đến, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy xa xa đỏ lên bảo trung niên nhân lăng không dậm chân mà đến. Mỗi bán ra một bước đều mười mấy trượng khoảng cách, dưới chân mơ hồ mây mù bắt đầu khởi động, tư thái kia giống như lăng không phi hành, thoạt nhìn uy vũ phi phàm, là Thương Tông Chủ, truyền thuyết chân võ cảnh có thể điều động xung quanh thiên địa nguyên khí, cưới gió mà đi, xem ra Thương Tông Chủ hắn thực sự thăng chức chân võ cảnh. Mọi người nhìn lăng không mà đến Thương Cửu Hợp tự có một ngưỡng mộ núi cao cảm giác, không ít người lập tức liền đã chọn lập trường. Dù sao Thượng quan Hiểu Sương lợi hại hơn nữa cũng không khả năng tuổi còn trẻ liền thăng chức chân võ cảnh. Nhất cố kinh khủng uy áp hàng lâm, Thương Cửu Hợp tay háo vung ở chính giữa lăng không rớt xuống, một đôi hẹp dài con ngươi tinh quang lóe lên nhìn phía Điểm Thương phái phương hướng, tiêu căng lạnh lùng cười, hướng phe mình ở giữa chủ vị đi tới. Tông chủ luyện khí đường, Bích Hải Xanh Luyện, Huyết Yến Tông các loại chờ các phái trưởng môn dồn dập đứng lên cung kính hướng Thương Cửu Hợp thi lễ. Thương Cửu Hợp gật đầu. Thần thái ngạo nghễ ở chính giữa chủ vị ngồi xuống. Mặc dù biết Thương Cửu Hợp mới vừa rồi là đang ngồi xạo lền, thế nhưng chống đỡ Điểm Thương nhất phương danh kiếm tông, Cửu Cung Sơn các loại chờ môn phái mỗi người đều là trong lòng căng thẳng, vừa mới có Thương Cửu Hợp lộ một ngón kia ngay cả ban đầu nghiêm ngặt sông cũng là xa xa không kịp, bọn họ không có một thăng chức chân võ cảnh, tại sao có thể là đối thủ, dù sao mỗi người đều thấy được thăng chức chân võ cảnh nghiêm ngặt sông như thế, hắn mới vừa thăng chức cũng đã chân vũ trở xuống. Vô địch, thương cửu hợp chân vũ trung kỳ, bọn họ càng không thể nào là đối thủ. Còn như thượng quan hiểu xương mọi người cũng không quá trông cậy vào nàng, dù sao vừa mới có 2 năm mà thôi, nàng làm sao có thể từ tiên thiên thăng chức chân võ cảnh đây. Lúc này mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến rồi thần nam, trước đây cũng là thắng hiểm nghiêm ngặt sông mà thôi, đồng dạng không thể nào là thương cửu hợp đối thủ, huống hắn đã 2 năm hiểu không có tung tích. Tất cả mọi người ý thức được hôm nay ẩn môn minh chủ khả năng không phải thương cửu hợp Mạc Trúc Liễu. Ngồi ở chủ vị thương cửu hợp trên mặt hiện lên một tự tin vui vẻ, hắn vẫn tương đối là ít nổi danh, không có ai biết 2 năm trước hắn cũng đã là tiên thiên viên mãn, đến gần vô hạn chân võ cảnh tồn tại, lúc đầu thần nam cùng nghiêm ngặt sông đánh một trận hắn liền ở đây. Về sau thần nam dẫn nghiêm ngặt phóng đi chân núi quyết chiến, hắn cũng lặng lẽ đi theo, hắn vẫn cái ẩn giấu rất sâu người. Thẳng đến nghiêm ngặt sông bỏ mình, hàn giới nghiêu sửa mái nhà rột hay sao bị giết, hắn cũng không có xuất hiện. Hắn sửa bản cũng không dưới với thăng chức chân võ cảnh trước nghiêm ngặt sông, cộng thêm hắn tận lực ẩn giấu, thần nam căn bản là không có phát hiện. Nghiêm ngặt sông sau khi chết, thần nam đánh ra hỏa cầu đốt hắn, thế nhưng cái kia đoạn phá đầu gô khước thất lạc, thái sơ thần mục chất liệu đặc thù, phổ thông tu sĩ bản mệnh chân hỏa căn bản đốt không xong, khi đó thần nam chưa thăng chức hóa long kỳ. Liền càng không thể nào thiêu hủy thái sơ thần mục. Thái sơ thần mục với thần nam mà nói còn nhiều mà, vì vậy cái kia đoạn đầu gỗ hắn cũng không để ý, hắn không thèm để ý, đối với cổ võ giả mà nói cũng là chí bảo. Đợi thần nam cùng thượng quan hiểu xương rời khỏi, cái kia đoạn phá đầu gỗ nhưng là bị thương cửu hợp được đi. Gặp núi vẩn sĩ, gặp thủy cao nhân xác thực không giả, thương cửu hợp liền là một vị núp rất sâu cao thủ. Đắc đao phá đầu gỗ, thương cửu hợp lập tức bế quan. Hắn vốn là tư chất xuất sắc, bằng vào nhiều năm tích lũy, thương cửu hợp một lần hành động lên cấp chân võ cảnh trung kỳ, chân võ cảnh trung kỳ cùng vừa mới thăng chức chân võ cảnh nghiêm ngặt trùng thiên kém mà đừng. Năm đó nghiêm ngặt sông cùng thần nam quyết chiến, hắn là tận mắt nhìn thấy, vì vậy ngay cả thần nam hắn cũng không để vào mắt, cái này vừa mực có sinh làm ẩn môn minh chủ tâm tư. Thượng quan trưởng môn thương cửu hợp thu hồi tâm tư, ánh mắt trực tiếp hướng thượng quan hiểu xương quét tới. Điểm thương từ trước đến nay lấy ẩn môn thái đầu tự cho mình là, đã dẫn tới rất nhiều đồng đạo không phục. Ngày hôm nay chiến đấu Nguyệt Tông liền chịu các vị đồng đạo phó thác hướng thượng quan trưởng môn khởi xướng khiêu chiến. Ngươi nếu là thua, ta xem ngươi cái này vị trí minh chủ liền nhường lại đi. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn quanh một vòng. Ngày hôm nay chúng ta đang ngồi chư vị cộng đồng đề cử một vị đức cao vọng trọng, tu vi cao nhất giả gánh mặc cho minh chủ. Mọi người nghĩ như thế nào? Chương 1427, ẩn môn người thứ hai. Chúng ta chống đỡ thương tông chủ đức cao vọng trọng, võ công chắc tuyệt, lý nên đảm nhiệm ẩn môn minh chủ, dẫn dắt chúng ta đi hướng càng cao tầng thứ, tự nghiêm ngặt trùng chi sau, ngoại trừ thương tông chủ bên ngoài, lại không người tiến nhập chân võ cảnh, thương tông chủ gánh mặc cho vị trí minh chủ thật tới danh quy. Thương cửu hợp người ủng hộ lập tức một mảnh tiếng phụ họa, dồn dập biểu thị chống đỡ. Đương nhiên, người nhiều hơn vẫn là âm thầm hèn mọn, chính hắn muốn làm mình chủ mà thôi, còn nói như thế đường hoàng, hắn sớm đã thu phục không ít môn phái, một ngày đánh bại thượng quan hiểu xương, có thể nói hắn cũng đã là minh chủ. Thương cửu hợp cười nhạt một tiếng, rất có phong độ tự tay hướng hai bên để ép áp, mọi người đừng vội, thượng quan trưởng môn võ công chắc tuyệt, đợi ta chiến đấu Nguyệt Tông đánh bại điểm thương phái, mọi người rồi cho biết ý kiến không muộn, nếu như ta thua, mọi người có thể tiếp tục khiêu chiến thượng quan trưởng môn. Đồng dạng, nếu như ta thắng, mọi người cũng có thể tiếp tục khiêu chiến ta, mục đích của chúng ta là lựa chọn người mạnh nhất làm minh chủ, như vậy hắn mới có thể dẫn dắt chúng. Ta mọi người đi xa hơn, mọi người nói có đúng hay không phải, thương tông chủ nói cực phải, tuyển ra đức cao vọng trọng người mạnh nhất làm minh chủ, chúng ta tất cả mọi người tín phục. Ủng hộ của hắn giả lại là một mảnh tiếng phụ họa. Đợi mọi người bình tĩnh trở lại. Thượng quan hiểu xương vừa mực có ánh mắt bình tĩnh đảo qua mọi người, rơi xuống thương cửu hợp trên người. Thương tông chủ, đầu tiên ta muốn nói là, ngươi lầm một điểm, ta thượng quan hiểu xương chưa bao giờ lấy ẩn môn minh chủ tự cho mình là, ta điểm thương phái cũng chưa từng lấy ẩn môn thái đầu tự cho mình là, làm sao tới đánh bại ta. Nói đến thương cửu hợp sức sở, hắn không nghĩ tới thượng quan hiểu xương có thể như vậy nói, nhân ra căn bản cũng không phải là minh chủ. Vậy hắn mới vừa nói chẳng phải là thí thoại bất quá Khương dù sao cũng là ra cây. Thương Cửu Hợp nhanh chóng phản ứng, thâm trầm cười nói, thượng quan trưởng môn, nghiêm ngặt nhằm phía tới hiệu lệnh ẩn môn, điểm thương phái từ trước đến nay lấy ẩn môn thái đầu tự cho mình là, ngươi cần gì phải thôi ủy đâu. Hừ, thượng quan Hiểu Xương lạnh rên một tiếng, Thương Cửu Hợp, ngươi muốn làm minh chủ cần gì phải hướng bản cô nương trên người tắt nước dơ, nghiêm ngặt sông là nghiêm ngặt. Sông, ta là ta, hôm nay chi điểm thương đã không phải ngày xưa chi điểm thương, ta lập lại một lần. Ta điểm thương phái chẳng bao giờ lấy ẩn môn thái đầu tự cho mình là, ta thượng quan Hiểu Xương cũng không phải cái gì ẩn môn minh chủ, mọi người nếu tỉ thí tự so với chính là, cùng ta có quan hệ gì đâu, ta đối với hay là minh chủ không có hứng thú. Cáo tử vừa nói chuyện, thượng quan Hiểu Xương xoát liền đứng lên, xoay người muốn đi, nàng hôm nay tới bất quá là làm sáng tỏ một chút mà thôi, cũng không muốn tham gia cái gì tỉ đấu. Ha ha, Thương Cửu Hợp cười ha ha. Lẽ nào thượng quan cô nương khiếp chiến hay sao, ngươi điểm thương vốn chính là ẩn môn thái đầu. Ngươi nếu khiếp chiến chỉ nói ngươi điểm thương không bằng ta chiến đấu nguyệt tông, tự đi liền vâng. Thương Cửu Hợp, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ta thượng quan Hiểu Xương tuy là vô ý minh chủ, khước sẽ không sợ ngươi chiến đấu nguyệt tông. Thượng quan Hiểu Xương mặt cười hàm sát, nàng vốn chính là ở nhường nhịn. Cái này Thương Cửu Hợp người gây sự, nàng vốn là cái tâm cao khí ngạo cô nương. Trước mắt bao người khước là có chút nhịn không nổi nữa. Nếu không sợ, ngươi điểm thương liền đánh với ta một trận, làm sao cần phải rời khỏi ngươi lâm trận chạy trốn, không chính là sợ ta sao? Thương Cửu Hợp e sợ cho thượng quan Hiểu Xương thực sự rời khỏi, như vậy hắn sẽ rơi tiếng người trôi, mất đi tấn chức minh chủ đá cây chân, lập tức hướng bên cạnh khoát tay chặn lại, đi hệ đờ nông, ngươi đi hướng thượng quan trưởng môn lãnh giáo mấy chiêu. Hắn thấy, thượng quan Hiểu Xương 2 năm trước vừa mới thăng chức tiên thiên trung kỳ. Bây giờ có thể đạt được tiên thiên hậu kỳ cũng là không tệ rồi, dưới tay hắn vị này trưởng lão mặc dù là tiên thiên viên mãn, cũng là trải qua hắn tự mình chỉ điểm, người này đã sớm là tiên thiên hậu kỳ, trải qua hắn chỉ điểm, đã là đến gần vô hạn chân võ cảnh, hắn thấy đánh bại thượng quan Hiểu Xương không áp lực, chỉ bất quá Thương Cửu Hợp thái sơ thần mục là không có khả năng lấy ra, hắn muốn ở ẩn môn, thậm chí toàn bộ hoa hệ vĩnh viễn bảo trì ưu thế của mình. Cho nên nói vị này trưởng lão sợ rằng vĩnh viễn không có khả năng tiến thêm một bước, lúc đó dừng bước tiên thiên viên mãn. Phải một gã tinh tráng lão giả đáp đáp một tiếng, tự tay từ đệ tử thủ trung tiếp nhận một cây đại thương, phi thân đi tới giữa sân, hướng về điểm thương phái phương hướng ôm quyền, bị nhân chiến đấu Nguyệt Tông trưởng lão đi hệ tờ nông hướng thượng quan trưởng môn lãnh giáo mấy chiêu. Thượng quan Hiểu Xương nhíu nhíu mày, nàng vốn là tâm cao khí ngạo, hiện tại đã thế thành nước lửa, mặc dù khiến cho bất chiến. Thương Cửu Hợp cũng sẽ không bỏ qua điểm thương phái, loại tình huống này đã không cho phép nàng lùi bước, mặc dù khiến cho không minh chủ, cũng muốn đánh một trận. Thượng quan Hiểu Xương vừa muốn tiến lên, lại nghe bên cạnh thân nhất người nói ra, trưởng môn, một cái chó săn mà thôi, hà tất trưởng môn tự mình động thủ, ta với kiếm tới gặp gỡ hắn. Theo đang nói, một gã ông lão mặc áo xanh cất bước mà ra, thượng quan Hiểu Xương thấy là bản môn tiên thiên viên mãn trưởng lao với kiếm, liền dừng bước chân lại. Trưởng môn chính là nhất phái chi chủ, tự nhiên phải có giữ lại, dù sao đối phương chỉ là một phổ thông trưởng lão mà thôi, với kiếm thượng đương nhiên là thích hợp nhất. Lần trước thần nam cùng điểm thương đánh một trận, điểm thương tiên thiên trung hậu kỳ cường giả tổn thất hầu như không còn, với trưởng lão là còn sống tiên thiên hậu kỳ, hai năm qua bằng vào xem ngộ nghiêm ngặt sông cùng thần nam đánh một trận, ngộ hiểu, đi tới tiên thiên viên mãn, bản môn bị người khiêu khích. Hắn thân trưởng lão đương nhiên sẽ không làm cho trưởng môn xuất thủ trước. Với trưởng lão cẩn thận thượng quan Hiểu Xương dặn dò. Không sao cả, với kiếm cất bước đi tới giữa sân cùng đi hệ tờ nông cách xa ba trượng đối diện mà đứng. Điểm thương lấy kiếm nổi tiếng thiên hạ, hắn có thể dùng đồng dạng là kiếm. Chỉ ngươi xứng sao động thủ với ta, đi hệ tờ nông khinh thường cười nhạt. Hiển nhiên không có đem đối phương nhìn ở trong mắt. Hắn thấy Thương Cửu Hợp là ẩn môn người. Hắn tiểu ứng cai thị ẩn môn người thứ hai. Dù sao mình nhưng là trải qua chân võ cảnh cường giả chỉ điểm, đã mò tới chân võ cảnh cánh cửa, ngay cả thượng quan Hiểu Xương đều không là đối thủ, hắn làm sao sẽ vào khoảng kiếm để vào mắt ít nói nhảm, xem kiếm với kiếm người cũng như tên, kiếm trong tay quần cuộn nổi lên khắp bầu trời ngân. Quang, xuất liên tục ba kiếm liền cùng một chỗ, kiếm quang một chút chia ra tấn công vào đối phương quanh thân 12 chỗ đại huyệt. Với kiếm nhất xuất thủ, hiện trường chư người con mắt liền sáng, quả nhiên kiếm như kinh hồng, bọn họ tự nghĩ nếu như đổi thành chính mình khẳng định không tiếp nổi, chàng thượng hai người ít nhất chắc là cùng nhất tầng thứ, hoặc là với kiếm hẳn là còn mạnh hơn, dù sao cái này nhưng năm đó nghiêm ngặt sông thủ hạ chính là trưởng lão. Chỉ là sự tiến triển của tình hình cho dù siêu dự liệu của bọn họ. Không biết lượng sức đỉ hệ vờ nông cười nhạt, trong tay đại thương run lên huyễn bắt đầu nhiều đóa thương hoa trực tiếp hướng đối phương nghiền ép tới. Ầm kiếm quang thương mang đụng vào nhau, dĩ nhiên vào khoảng kiếm vội và liền lùi mấy bước. Thật mạnh với kiếm tâm sinh cảnh giác, đỉ hệ vờ nông hắn đương nhiên là biết đến, thì ra không thể nào là hắn đối thủ, khước không nghĩ tới bây giờ lại có thể thay đổi mạnh như vậy. Với kiếm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, biết đối phương nội lực cao về, không hề cùng đối phương cứng đối cứng, bắt đầu kiếm đi nhẹ nhàng, kiếm quang soàn soạt, phát huy đầy đủ kiếm đặc điểm, muốn bằng nhanh chóng bộ pháp cùng linh xảo chiêu thức thủ thắng. Hắn tưởng pháp không sai, chỉ là hắn lại không nghĩ rằng, đi hệ tờ nông vô luận là ở chiêu thức cùng bộ pháp trên dĩ nhiên đều vượt qua hắn. Đi hệ tờ nông chiêu thức biến đổi, thương ra như rồng, thân pháp đồng dạng vượt qua với kiếm, từ từ thương mang hoàn toàn vào khoảng kiếm bao vây. Với kiếm kiếm quang nhanh chóng thu nhỏ lại, hoàn toàn bị áp chế, dần dần chỉ có thể mệt mỏi phòng thủ. Chương 1428, chỉ ra rồi một kiếm. Đi tìm chết đỉ hệ tờ nông hét lớn một tiếng, liên tục thế tờ giờ mở lực trợn ba súng công về phía với kiếm. Đồ thế chấp với kiếm miễn cưỡng nhận hai phát súng, liền cũng nữa không tiếp nổi, đại thương đâm vào giáp vai trên, nhất thời máu chảy như suối, nếu không phải hắn kiếm thuật tinh diệu cản một cái. Một thương này sẽ phải mạng của hắn. Với kiếm tiên huyết phun, bị đánh té bay ra ngoài. Chết đi cho ta đi hệ tờ nông đắc thế không tha người, đại thương mang theo một đạo đen hồng theo đuôi tới, muốn lấy với kiếm tính mệnh. Lớn mật một cái nhẹ nhàng thân ảnh lại tựa như nhũ yên xuyên lâm, nhẹ nhàng một kiếm đưa ra, tan mất đối phương đại thương lực đạo, cứu với kiếm. Dù sao nàng là cứu người, vì không quên người miệng lưỡi, bị người chỉ trích đánh lén. Thượng quan hiểu xương chỉ là ngăn đối phương, cũng không có tiến công. Thuộc hạ xấu hổ với kiếm đỏ bừng cả khuôn mặt nói, trước mắt bao người bị người ung dung đánh bại, cho hắn mà nói ngượng lớn xa hơn vết thương đạn bắn. Với trưởng lao đi xuống trước chữa thương, ta tới gặp gỡ hắn. Thượng quan hiểu xương trường kiếm ngăn cản đi hệ vờ đông, với trưởng lão đều không được, điểm thương lại không mạnh hơn trưởng lão, chỉ có thể chính cô ta đứng ra, còn như đối phương muốn với kiếm mệnh. Nàng cũng không có gì có thể nói, bởi vì đây vốn chính là một hồi sinh tử tranh, một ngày điểm thương thất bại, hoặc là thần phục, hoặc là chính là bị diệt môn vận mệnh, mặc dù khiến cho hiện tại thương cửu hợp có thể buông tha các nàng, đợi đại hội kết thúc cũng nhất định sẽ đối với điểm thương. Động thủ. Tới tốt lắm đỉ hệ vợ nông âm âm cười lạnh, sớm nghe nói về thượng quan trưởng môn kiếm thuật tinh diệu, lúc đầu nhưng là cùng họ thần liên thủ giết chết nghiêm ngặt sông, ta liền tới gặp gỡ ngươi. Lời còn chưa dứt, hán đại thương liền huyễn bắt đầu điều điều thương ảnh hướng thượng quan hiểu xương bao phủ tới. Thượng quan hiểu xương dù sao cũng là trưởng môn, hắn cái này cũng không thể coi là ỷ lớn hiếp nhỏ. Nếu là có thể thắng, đồng dạng nhất chiến thành danh, còn như thương cửu hợp ngồi ở chỗ kia nhàn nhã thưởng thức trà căn bản là không có di chuyển. Hắn thấy, đi hệ tờ nông được bản thân chỉ điểm, là thắng dễ dàng thượng quan hiểu xương, hắn cũng có ý làm cho các môn các phái nhìn chiến. Đấu Nguyệt Tông thực lực. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đi hệ vợ nông mới ra tay liền thua, thượng quan hiểu xương chỉ một kiếm liền xuyên thấu thương màn, mái trèo nông đóng vào trên trường kiếm. Ngươi đi hệ vợ nông khuôn mặt khó có thể tin, hắn thấy mình là chắc thắng, hiện tại tại sao thua, hơn nữa đối phương chỉ ra rồi một kiếm, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm. Cúc thượng quan hiểu xương một cước đưa hắn đoán bay ra ngoài, dù sao đây là ẩn môn đại hội. Trước mắt bao người nàng chỉ là bị thương nặng đối phương, cũng không có lấy mạng của hắn. Đi hệ tờ nông đứng lên, bưng vết thương không cam lòng lui xuống, lúc đầu muốn nhất chiến thành danh, lại không nghĩ rằng bị người ta thuận tay một kiếm liền trọng thương, nhất là đối phương còn là một cô nương trẻ tuổi, hắn đồng dạng cảm giác được sỉ nhục. Đùng đùng thương cửu hợp cổ hai cái trưởng, thật không nghĩ tới thượng quan cô nương dĩ nhiên ẩn núp sâu như thế, dĩ nhiên cũng lên cấp chân võ cảnh. Thượng quan hiểu xương lại có thể thăng chức chân võ cảnh rồi hả? Hiện trường người không kinh ngạc, hai năm trước nàng mới vừa thăng chức tiên thiên trung kỳ, hiện tại cũng đã thăng chức chân võ cảnh rồi hả? Rất nhiều người khó có thể tin, tốc độ này cũng quá nhanh một chút, dù sao rất nhiều người thẻ ở tiên thiên viên mãn cả đời đều thăng chức không được chân võ cảnh. Thượng quan hiểu xương vừa mới có không thể 20 tuổi liền lên cấp chân võ cảnh, chuyện này cũng quá nghịch tiên một chút, thế nhưng không khỏi bọn họ không tin. dù sao đây chính là Thường Cửu hợp chính mồm nói, lời của hắn làm sao có thể giả bộ hắn không cần thiết cố ý khen tặng đối phương. Ngươi không thăng chức chân võ cảnh rồi không bằng vào sửa cao thâm đại sát tứ phương, ngày hôm nay bản cô nương liền đánh với ngươi một trận. Thượng quan Hiểu Xương nhãn thần sắc bén nói, khí thế trên người buộc phát ra, đồng dạng làm cho mọi người cảm thấy vô cùng áp lực, đó đích xác là siêu vượt phổ thông tiên thiên uy áp, chỉ là khí thế của nàng cùng Thường Cửu hợp so sánh với chung quy là có vẻ đơn bạc điểm. Thượng quan Hiểu Xương hoàn toàn chính xác lên cấp chân võ cảnh, bởi vì lúc đầu nàng và thần nam chiếm được thượng phẩm linh thạch, thần nam phân cho nàng hai khỏa, về sau rời khỏi lúc, thần nam càng là bị nàng một tảng lớn thái sơ thần mục, nàng tư chất vốn là người tiên, cái này vừa mới có bằng thái sơ thần mục cùng linh thạch, lợi dụng thời gian 2 năm từ tiên thiên trung kỳ lên cấp chân võ cảnh, bất quá cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi, hơn nữa vừa mới thăng chức không lâu sau, dù sao nàng không có Thương Cửu hợp mạnh như vậy nội tình, thẻ ở tiên thiên viên mãn nhiều năm tuy là không thể thăng chức, nhưng cũng là một loại tích lũy lắng đọng. Tuy là lên cấp chân võ cảnh, Thượng quan Hiểu Xương cũng biết mình hoàn toàn không phải Thương Cửu hợp đối thủ, Thương Cửu hợp lúc tới lộ cái nào một tay hoàn toàn không phải nàng có thể đạt tới, chân võ cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ vẫn cách không nhỏ hơn câu, huống nàng mới vừa thăng chức không lâu sau, sửa chưa triệt để vững chắc xuống, thế nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Thân trưởng môn, tông môn gặp nạn nàng bụng làm dạ chịu. Được, ta liền đánh với ngươi một trận, hai chúng ta người thắng phải là ẩn môn minh chủ. Thương Cửu hợp nói, đến rồi thời khắc thế này, đối với minh chủ khát vọng, hắn cũng sẽ không ché lấp, dù sao hắn sớm muộn gì cũng phải bức bách những thứ kia không đồng ý môn phái. Đến thời khắc thế này không cần thiết lại che che giấu giấu, trực tiếp cho thấy thái độ ngược lại càng lợi cho mình quang vinh đăng vị trí minh chủ. Làm cho những thứ kia lập trường không kiên định người sớm một chút đứng thành hàng. Thượng quan Hiểu Xương khinh bị quét về phía đối diện, Thương Cửu hợp, ngươi có thể thật không biết xấu hổ, không phải mới vừa nói công chọn sao, hiện tại ngay cả công chọn bực đái đều tóm tắt trực tiếp đa muốn làm mở mình chủ rồi hả, đánh bại ngươi ta chính là người mạnh nhất, người nào không phục không cần lại công chọn. Thương Cửu hợp duỗi bàn tay, phách đạo không gì sánh được, khí thế kia, nghiêm nhưng đã lấy minh chủ tự cư. Muốn làm minh chủ trước qua cửa ải của ta. Thượng quan Hiểu Xương xương tay vãn kiếm hoa liền muốn động thủ, lại nghe có người cao tụng Phật hiệu, A-di-đà Phật, thượng quan trưởng môn, xin đem một trận chiến này cơ hội nhường cho ta. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy trên sơn đạo đi tới một người người khoác đỏ thâm cà sa, lông mi trắng bệch lớn hòa thượng. Thất thương đại sư không ít người, nhất là điểm thương nhất phương đã tham gia lúc đầu nghiêm ngặt sông cùng thần nam đánh một trận người, gặp qua hòa thượng. Lập tức nhận ra được. Cái kia hòa thượng tới cực nhanh, nhìn như không có làm sao cất bước, cũng là tay háo phiêu phiêu, chuyến mắt liền tới phụ cận. Đại sư cần gì phải thay ta điểm thương đứng ra. Thượng quan Hiểu Xương đồng dạng nhận ra thất thương đại sư, bởi vì thất thương đại sư cảnh giới cao thâm, thượng quan Hiểu Xương thường thường hướng hắn thỉnh giáo, hai người thậm chí thường thường luận bàn. Lần trước đánh một trận sau, thất thương đại sư xem thần nam cùng nghiêm ngặt trùng chi chiến đấu đồng dạng cảm ngộ không cạn. Thực lực tăng vọt, mặc dù khiến cho thượng quan Hiểu Xương thăng chức chân võ cảnh, hai người cũng chỉ là bất phân thắng bại. Thất thương đại sư tuy là không có thăng chức chân võ cảnh, chính là thiếu khuyết một tia cảm ngộ, trên thực tế hắn đã đạt đến chân võ cảnh cánh cửa, chỉ bất quá hắn không có thái sơ thần mục, mặc dù khiến cho kém một tia, cũng không phải chân võ cảnh, thế nhưng hắn lại có thể cùng phổ thông chân võ cảnh thực lực đánh một trận. Thất thương đại sư chấp tay hành lễ, thượng quan cô nương không nên tự trách. Ta cũng không phải đều là vì ngươi điểm thương phái đứng ra, lão nạp là lâu không người động thủ, ngứa tay chút, ngày hôm nay mượn người này luyện tay một chút. Chương 1429, Phật ý mân mọi người. Nghe nàng vừa nói, thượng quan Hiểu Xương cũng hiểu thất thương đại sư tới ý tứ, hán thọ nguyên sắp xỉ, khước chậm chạp không có thể đột phá đến chân võ cảnh, có thể nói ngày sau không nhiều, hắn lần này khả năng cũng là muốn mượn vật lộn sống mái, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Người dưới áp lực to lớn sẽ bạo phát tiềm lực vô cùng, e rằng sẽ mượn cơ hội tỉnh ngộ cũng khó nói. Hai người các ngươi đến cùng người nào chiến đấu. Thương Cửu hợp không nhịn được, hắn đương nhiên biết thất thương đại sư, đó là nghiêm ngặt sông sư phó, ngày hôm nay cũng có ý lập uy, hai người mặc kệ người nào trên đều đủ phân lượng, đánh bại người nào cho hắn mà nói đều là giống nhau, hoặc là chính là hai người cùng tiến lên hắn cũng không sợ. A-di-đà Phật, lão nạp đánh với ngươi một trận. Thất thương đại sư run lên cả xa đứng ở Thương Cửu hợp đối diện, biết ý đồ của hắn, thượng quan Hiểu Xương cũng không tiện ngăn cản hắn, nàng tuy là lên cấp chân võ cảnh, thời gian vẫn còn ngắn, thực lực cũng liền cùng thất thương đại sư tương đương. Thượng quan Hiểu Sương biết, nếu như thất thương đại sư không là đối thủ, nàng đi tới hy vọng thắng cũng xa vời. Nếu như vậy, sợ rằng điểm thương phái sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu như không thần phục, thương cửu hợp không có khả năng buông tha các nàng. Đại sư cẩn thận thượng quan Hiểu Sương không tốt lại ngăn cản, quay người trở về bản môn vị trí. Hòa thượng, ngươi không có vũ khí, ta cũng sẽ không bắt nạt ngươi, ta liền tay không đánh với ngươi một trận, nhìn ngươi giả nua ta nhường ngươi ba chiêu. Thương cửu hợp nói, một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ, hiển nhiên không có đem thất thương đại sư để vào mắt. A-di-đà Phật, nếu là người khác chỉ dựa vào hắn những lời này khả năng liền bị tức mất một tấc vông, thế nhưng thất thương đại sư thiên cơ cao thâm, tự sẽ không bị hắn nói mấy câu sở động. Thí chủ cẩn thận rồi. Thất thương đại sư dịch tăng bảo, biết đối phương là có thể đi vào chân vũ trung kỳ cường giả, cũng không khách khí, tức ngưng song quyền, trong tiếng hít thở, mang theo một đạo lạnh thấu xương cuồng phong chạy thương cửu hợp công tới. Ông tức có thể khai sơn một quyền trong chớp mắt đánh tới thương cửu hợp trước mặt, thương cửu hợp phong khinh vân đạm vừa cất bước, nhẹ nhàng liền nhanh tránh ra. Âm thất thương đại sư chiêu này vẫn chưa dùng hết, không gô y đệm cửu tay, cả người giống như một tọa bàn thạch, lấy bất khả tư nghị góc độ hướng thương cửu hợp đụng tới. Xoát thương cửu hợp thân ảnh như gió, nhỏ giọt nhất chuyển, lần nữa ung dung hiện lên, cái kia cuồng bạo quyền phong lôi xé đại địa báo cắt phấp phới, chính là một thân cây cũng sẽ bị vắt thành phấn vụn. Thế nhưng kình phong từ thương cửu hợp bên người thổi qua, lại chỉ mang hắn áo bào thoáng động dưới, thậm chí ngay cả tóc của hắn chưa từng thổi bay. Điểm thương nhất mạch mọi người sắc mặt nhất thời khẩn trương, thất thương đại sư quyền phong thế như lôi đỉnh, cương nhu hòa hợp, đủ có thể khai sơn, nhân ra ung dung tránh thoát cũng thì thôi, ngay cả cọng tóc chưa từng thổi lên, trên lệch này cũng quá lớn một chút. Thượng quan Hiểu Sương nhìn một màn này biểu tình cũng là có chút khổ sáp. Nàng biết chính là mình trên cũng căn bản không phải nhân ra đối thủ, thế nhưng thân trưởng môn, đối phương nhằm vào điểm thương tới, nàng há lại sẽ lùi bước hướng loại trình độ này, chính là bất chiến đối phương cũng sẽ không bỏ qua điểm thương, trừ phi nàng khuất phục, nhưng là nàng lại có thể nào khuất phục tại đối phương duy có một trận chiến, thà chết đứng không thể ngồi sinh. Thượng quan Hiểu Sương âm thầm quyết định chú ý, lúc này nàng không khỏi nghĩ tới thần nam. Nhưng là thần nam tới thì thế nào, chỉ sợ hắn cũng không phải thương cửu hợp đối thủ đi. Huống hai năm qua nàng một mực quan tâm thần nam tin tức, hàng năm đặc định thời gian nàng cũng sẽ ở chân núi Tiểu Kiều bên cạnh chờ, nhưng là hắn vẫn chưa từng xuất hiện, giờ phút này trùng thời khắc sinh tử nàng liền càng không hy vọng hắn xuất hiện. Mọi người tại chỗ đều thấy được thất thương đại sư quyền pháp, đây chính là đại biểu ẩn môn đứng đầu nhất chiến lực, đổi lại bọn họ bất cứ người nào cũng không khả năng tiếp được thất thương đại sư tiến công. Nhưng là thương cửu hợp khước ung dung tiếp nhận, thực lực của hắn đã viễn siêu ngày đó nghiêm ngặt sông, không ít người đã ý thức được, thương cửu hợp làm mình chủ sợ rằng đã khó có thể nghịch chuyển, ẩn môn thậm chí thế tục giới không ít gia tộc sợ rằng phải nhấc lên một hồi huyết vũ. Bởi vì thương cửu hợp người này vô cùng là âm hiểm, phàm là không theo, nhất định sẽ bị hắn sạch giao nộp, từ hắn diệt mấy cái không chịu quy thuận hắn môn phái có thể thấy được lốm đốm. Xoát thương cửu hợp lần nữa lóe lên thất thương đại sư đệ tam chiêu, thất thương đại sư, ba chiêu đã qua, ta sẽ không đi khoan dung. Thương cửu hợp đường hoàng nói, trong ánh mắt khước hiện lên một sắc cơ, bất kỳ một cái nào có thể lay động địa vị hắn nhân hắn cũng sẽ không giữ lại, hắn muốn trưởng khống toàn bộ ẩn môn, thực hiện tuyệt đối địa vị bá chủ. Tùy ý, lão nạp tận lực bồi tiếp. Hòa thượng biết đối phương cao hơn nhiều chính mình, cũng sẽ không sốt ruột tiến công, chuẩn bị áp dụng thủ thế. Hy vọng có thể xem nhìn đối phương chiêu thức, ở dưới áp lực thực hiện đột phá. Xem chiêu, ngày hôm nay ta đồng dạng lấy quyền đả bại ngươi. Thương cửu hợp thân ảnh khẽ nhúc nhích, nhìn như chưa cất bước, cũng đã nhanh như tia chớp đi tới thất thương đại sư trước mặt, thuận tay một quyền kích ra chính là một đoàn kính bạo quyền ảnh đưa hắn bao phủ, xuất thủ chính là sát chiêu, nếu như thất thương đại sư không tiếp nổi, một quyền này sẽ đưa hắn đánh thành phấn vụn. A-di-đà Phật. Thí chủ thật là nặng sát khí theo nhất tiếng Phật hiệu, thất thương đại sư quyền ảnh cũng nên liếu thượng thứ. Ầm, hai người vừa chạm liền tách ra, thất thương đại sư liền lùi lại 7 bước, một bước cuối cùng càng là trên mặt đất vẽ ra một đường thật dài vết tích mới ngừng lại được. Thất thương đại sư sắc mặt một mảnh ửng hồng, theo sát mà khước thay đổi thảm bạch khởi tới. Thật mạnh, tùy ý một kích đã đem đại sư đánh trở lui, đây chính là chân võ cảnh thực lực sao? Mọi người lại là một mảnh tiếng kinh ngạc. Người thường chỉ nhìn ra thất thương đại sư bị đánh lui, Thế nhưng người sáng suốt cũng đã nhìn ra, Thất Thương đại sư suýt nữa bị đánh ra nội thương thổ huyết, hắn vừa mới có sắc mặt thường hồng hoàn toàn là mạnh mẽ sắp sửa phun ra huyết áp chế trở về, mà thương cửu hợp nhưng chỉ là tùy ý một kích mà thôi, có thể thấy được hắn mạnh đến mức nào. Đại sư, nếu như ngươi tài năng chỉ có thế, có thể đi chết. Thương cửu hợp giọng điệu bình thản, thế nhưng bình thản trung ẩn chứa sát ý lại làm cho người sợ. Lao hòa thượng trong lòng một hồi khổ sáp, hắn lúc đầu muốn mượn khảo nghiệm sinh tử đột phá tự thân, đáng tiếc là cái này thương cửu hợp quá mạnh mẽ, cường đại đến làm cho hắn căn bản không có lĩnh ngộ đối phương quyền pháp áo nghĩa cơ hội. A-di-đà Phật Lao hòa thượng lần nữa cao tụng Phật hiệu, ta rời tổn thương tự thân, Phật ý mân mọi người theo cái này tiếng Phật hiệu, đã thấy hòa thượng vốn đã sắc mặt tái nhợt lần nữa thay đổi hồng nhuận. Khí thế trên người lần lượt tăng vọt, cái kia khí thế cường đại phảng phất nhất tôn kim cương Phật đứng thẳng tại chỗ. Thương cửu hợp nhíu nhíu mày, hắn dường như cũng không hiểu hòa thượng làm sao trong lúc bất chợt trở nên mạnh mẽ. Cương thịnh trở lại thì có thể làm gì ta như cũ nghiền ép. Thương cửu hợp lạnh rên một tiếng, tùy ý về phía trước cất bước, kính bạo quyền ảnh lần nữa hướng Thất Thương đại sư công giết tới. Mơ Thất Thương đại sư quát nhẹ, song quyền thay thế kích ra. Dầm dầm dầm hai người liên tục ra quyền đối với, cùng bạo kình khí đem chúng quanh xanh thảo đều hóa thành bột mịn, thương cửu hợp liên miên thế tiến công lại bị Thất Thương đại sư tất cả đều cản lại. Đại sư thượng quan Hiểu Sương đứng lên, người khác không biết, nàng cũng đã nhìn ra, Thất Thương đại sư là lợi dụng bí thuật thiêu đốt tiềm năng, cho nên mới có thể khởi xướng như vậy cuồng bạo thế tiến công, thế nhưng nếu là bí thuật liền không thể lâu dài, nhất định là có thời gian hạn chế. Một ngày thời gian trôi qua vẫn không thể thủ thắng, Thất Thương đại sư không chết cũng phải trọng thương. Chương 1430, một ngón tay đè chết. Trên thực tế, Thượng quan Hiểu Sương đoán không sai, Thất Thương đại sư sở dĩ tự danh Thất Thương, chính là hắn có thể đi qua bị thương tàn phế tự thân phương thức nhắc tới cao chiến đấu lực. Đây cũng là Thất Thương đại sư biết mình không địch lại thương cửu hợp liều mạng, hắn đã thọ nguyên sắp xỉ, chính là có thể sống được cũng không còn xô nở dê lâu nữa. Hắn hy vọng có thể đi qua loại này tự tàn phương thức ngăn chặn thương cửu hợp khoảng khắc, đi qua quan sát đối phương quyền nghĩa thần bí thực. Hiện tự thân đột phá, nếu như có thể đột phá e rằng hắn còn có cơ hội sống sót. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng, thương cửu hợp lợi hại vẫn là viễn siêu dự liệu của hắn. Hắn vừa mới nhòm ngó chân võ cảnh một tia huyền ảo, thương cửu hợp liền hiểu ý đồ của hắn, quyền thế bỗng nhiên tăng mạnh. Thất Thương đại sư thầm than một tiếng. Hắn biết mình không có cơ hội, không chút do dự liền phát động chính mình mạnh nhất thế tiến công. Truy phong trục nhật bảy quyền Thất Thương đại sư hét lớn, đấm ra một quyền liền dẫn bắt đầu thất trọng quyền ảnh, kinh khí dứt bỏ, phong vân biến sắc, bởi vì hắn thi triển bí thuật, một quyền này uy thế so với hắn lúc đầu đánh với thần nam lúc mạnh hơn mấy lần, chỉ là đáng tiếc là, thương cửu hợp so với lúc trước nghiêm ngặt sông mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Không biết lượng sức, thương cửu hợp lạnh rên một tiếng. Quyền thế quỷ dị một hồi xoay tròn, đồng thời đấm ra một quyền, không khí chung quanh trong nháy mắt liền hóa thành trạng thái dịch sóng chiều lăn lăn không dứt, giống như một nồi cứng rắn lan nở dê tường cùng Thất Thương đại sư quyền thế đụng vào nhau. Âm âm quyền thế giao nhau, đất rung núi chuyển, kính bạo quyền phong tịch quyền tứ phương, mặc dù khiến cho cách rất xa cũng mang người nhóm quần áo bay phất phới, cách lân cận chút tức thì bị vội và liên tiếp lui về phía sau. Thất Thương đại sư rên lên một tiếng, dường như đoạn tuyến phong tranh một dạng té bay ra ngoài, tiên huyết cuồn phún, trọng thương không dậy nổi. Đại sư điểm thương nhất phương bay ra mấy tên đệ tử đỡ dậy Thất Thương đại sư, thượng quan Hiểu Sương đem nhất viên thuốc đưa cho Thất Thương đại sư làm cho hắn dùng. Không sao cả, Thất Thương đại sư dùng xong đan dược nhẹ nhàng đẩy bọn hắn ra, hắn tuy là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vẫn là kiên định đứng lên. Thương cửu hợp nhìn chằm chằm Thất Thương đại sư không có sẽ xuất thủ. Hắn đã nhìn ra Thất Thương đại sư bởi vì thi triển bí thuật, thiêu đốt tiềm năng, đã không còn xô nở dê lâu nữa, trừ phi hắn đột phá đến chân võ cảnh mới có thể có cơ hội sống sót, thế nhưng khả năng sao? Thượng quan trưởng môn Thương cửu hợp trực tiếp đưa mắt nhìn về Thượng quan Hiểu Sương, lần trước ngươi là bởi vì thần nam nguyên cớ mới lên tới điểm thương trước trưởng môn, ta xem lần này ai tới che chở ngươi điểm thương phái. Lần này chính là hắn tới, ta cũng như thế đánh bại hắn. Hắn có thể đánh bại nghiêm ngặt sông, ở ta thương cửu hợp trước mặt bất quá là một con kiến hôi, ta một tay có thể bóp chết hắn, hiện tại ngươi điểm thương phái chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là thần phục với ta, bằng không kết quả của ngươi chỉ có một, đó chính là chết ta Thượng quan Hiểu Sương đánh với ngươi một trận, tuy là biết rõ không là đối thủ, Thượng quan Hiểu Sương hay là muốn cùng hắn liều mạng, chỉ là nàng vừa mới đến. Giữa sân, lại nghe một tiếng hừ lạnh vang lên, người nào như thế nói khoác mà không biết ngượng một tay có thể bóp chết ta, nghe được thanh âm mọi người lập tức chính là sững sờ, theo tiếng kêu nhìn lại, thấy góc trên một mảnh đất trống chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tên thanh niên, nhưng quỷ dị chính là, không ai phát hiện hắn đến đây lúc nào, thật giống như hắn vẫn đứng ở nơi đó. Thần Nam không ít người nhận ra được, lập tức chính là nhiều tiếng hô kinh ngạc, dù sao Thần Nam lúc đầu ở ẩn môn nhấc lên không nhỏ sóng gió, không ít người vẫn là biết hắn. Thần đại ca Thượng quan Hiểu Sương đồng dạng một tiếng thét kinh hãi, biểu tình vừa mừng vừa sợ, chỉ là tâm lý khước mơ hồ có chút bận tâm, hắn tới thì thế nào, sẽ là Thương Cửu Hợp đối thủ sao, dù sao bây giờ Thương Cửu Hợp sửa nhưng là cao hơn nhiều ngày đó nghiêm ngặt sông. Thượng quan trưởng môn, ngươi hãy lui ra sau, người này luôn mồm muốn bóp chết ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có bản lĩnh gì. Thần Nam giọng điệu bình thản nói, hắn sớm đã tới rồi, mới vừa mấy trận tranh đấu hắn đều thấy ở trong mắt, nhưng đây là ẩn môn nội bộ tỷ đấu, hắn không có khả năng mọi chuyện thay Điểm Thương phái đứng ra, mặc dù sử xuất tay cũng cần nhất cái lý do, mà Thương Cửu Hợp hết lần này tới lần khác thì cho hắn lý do này. Phải. Thần đại ca Thượng quan Hiểu Sương trong lòng mừng rỡ, trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt khó được lộ ra một tia tiếu dung, lui về phía sau xuống phía dưới. Thấy Thượng quan Hiểu Sương rời khỏi, Thương Cửu Hợp ngoảnh mặt làm ngơ, kỳ thực ở hắn tâm lý, Thần Nam mới là hắn mạnh nhất đối thủ, chỉ cần đánh bại hắn, Điểm Thương phái, thậm chí còn lại bất kỳ một cái nào môn phái, hắn cũng sẽ không lại để vào mắt. Ngươi chính là Thần Nam? Thương Cửu Hợp biết rõ còn hỏi, ánh mắt kiêu căng nhìn phía Thần Nam. Vừa mới có chính là ta nói, ngươi nếu là không phục, có thể có can đảm đánh với ta một trận, đánh với ngươi một trận. Thần Nam cười nhạt, chỉ ngươi còn chưa xứng. Từ thăng chức chân võ cảnh, ai dám với hắn nói như vậy? Thần Nam dám hèn mọn hắn. Thương Cửu Hợp cất bước hướng Thần Nam đi tới, quang di chuyển mồm mép vô dụng, làm cho ta nhìn ngươi một chút có bản lĩnh gì, hạ chàng đánh một trận đi. Chỉ ngươi xứng sao để cho ta hạ chàng? Thần Nam mặt mang vui vẻ, ngón tay cũng là chỉ một cái Thương Cửu Hợp. Đừng ở chỗ này lơ lối, đi tìm chết theo chữ chết cửa ra. Hắn một ngón tay đột nhiên huyễn ra một luồng bóng ngón tay nhanh chóng tăng vọt, lăng không áp hướng về phía Thương Cửu Hợp. Cái này sợi bóng ngón tay gần giống như một căn thiên trụ đè ép xuống, Thương Cửu Hợp mắt mở trừng trừng nhìn khước tránh không thoát, không phải hắn không muốn tránh, mà là hắn hoàn toàn bị bóng ngón tay khí thế ngăn chặn, căn bản không năng lực né tránh, chính là hoàn thủ cũng không thể. Thương Cửu Hợp nhất thời sợ vỡ mật ngư tờ. Lúc này hắn mới biết được chênh lệch của song phương bao lớn, trong lòng hiện lên vô tận hối hận, sớm biết Thần Nam mạnh mẽ thành như vậy, hắn tuyệt sẽ không vọng muốn làm cái gì ẩn môn minh chủ, nhưng là thiên hạ nào có bán thuốc hối hận tiền bối tha mạng. Thương Cửu Hợp tuyệt vọng một tiếng hô to. Hô bóng ngón tay lăng không đè xuống, Thương Cửu Hợp không có bất kỳ phản ứng đã bị ép thành nụ bính, chỉ có một tiếng tuyệt vọng tiếng cầu xin tha thứ ở trong núi quanh quẩn. Hiện trường hơn ngàn người nhã tức không tiếng động. Chẳng ai nghĩ tới vừa mới có còn đánh đấm khí phách hiên ngang Thương Cửu Hợp lại chết như vậy, lại bị người dùng một đầu ngón tay liền đẻ chết, phải biết rằng hắn chính là chân võ cảnh cường giả, ẩn môn người, cái này hí kịch tính biến hóa làm cho tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Thương Cửu Hợp chết rốt cục có người thì thào lên tiếng, nhìn hóa thành bùn lầy Thương Cửu Hợp, mọi người rốt cục ý thức được hắn là thật đã chết rồi. Một luồng bóng ngón tay liền đẻ chết Thương Cửu Hợp, làm cho hắn không hề có một chút năng lực phản kháng nào, đây cũng quá mạnh chứ. Cái kia bóng ngón tay lăng không đè xuống một màn không ngừng tại mọi người trong đầu thả về, cái kia tùy ý thanh niên cho cảm giác của bọn họ liền như thiên thần giống nhau ngưỡng mộ núi cao. Điểm Thương nhất mạch cũng thì thôi, Quy Thuận chiến đấu Nguyệt Tông những thứ kia môn phái từng cái nơm nớp lo sợ, muốn chạy cũng không dám, ở cường giả như vậy trước mặt chạy không thể nghi ngờ là muốn chết, bọn họ hoàn toàn thành dê đợi làm thịt. Thần đại ca Thượng quan Hiểu Sương mừng rỡ hướng Thần Nam nên đón, nàng không hề như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng, thậm chí khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo nhất chút ngượng ngùng mỹ ý. Hiểu Sương, đã lâu không gặp. Thần Nam cười nói, chương 1431, Sơn Gian tròi nghỉ mát. Là nha, thần đại ca, hai năm qua ngươi đã đi đâu? Thượng quan Hiểu Sương mang trên mặt vui vẻ, không có nữa trưởng môn nghiêm túc, hoàn toàn thành một cái đã hài lòng vừa ngượng ngùng tiểu cô nương. Quay lại chúng ta nói tỉ mỉ nữa. Thần Nam cười nói, bởi vì hắn chứng kiến Thất Thương đại sư đón, còn có Điểm Thương phái cùng với Danh Kiếm Tông, cựu cung sơn tông chủ đều chạy tới ân cần thăm hỏi. Tiểu thí chủ 2 năm tìm không thấy võ công dĩ nhiên tinh tiến như vậy, lão nạp bội phục thất thương đại sư cao tụng Phật hiệu, chỉ là khước bởi vì nội thương, trung khí không đủ. Vừa mới có chính mắt thấy được thần nam chỉ bằng một luồng bóng ngón tay liền đẻ chết thương cửu hợp, thất thương đại sư cao hứng đồng thời, nội tâm nhưng cũng có chút khổ sáp, nghĩ lúc đó thần nam chỉ là một sửa miễn cưỡng địa cấp tiểu gia hỏa, hiện tại thậm chí ngay cả đạt được chân võ cảnh trung kỳ thương cửu hợp đều bóc chết, đã xa xa đưa hắn bỏ lại đằng sau, càng bi thương là, hắn sẽ không còn sống lâu trên đời. Đại sư biệt lai vô dạng. Vừa nói chuyện, thần nam xuất ra một viên chữa thương thánh dược Hà Liên đan đưa cho hắn, ta xem đại sư thương thế rất nặng, viên đan dược kia mời dùng. Ai, quên đi, phục cái gì sợ rằng thương thế của ta cũng vô pháp lịch chuyển. Thất thương đại sư thở dài nói, biết thọ nguyên sắp xỉ, thăng chức vô vọng, hắn dùng bí thuật thiêu đốt tiềm năng, tức thì bị thương, cửu hợp trọng thương. Tuy là thương thế từ bên ngoài không nhìn ra, kỳ thực nội phủ đã có nhiều chỗ trọng thương, hơn nữa thương thế không thể nghịch chuyển, hắn đã không ôm hy vọng gì. Đại sư không uống làm sao biết thần nam cười nói đùa, liên sinh đan là do ngũ thải liên luyện chế mà thành, có thể làm người chết sống lại, thất thương đại sư tổn thương nếu là dưới tình huống bình thường quả thực không thể nghịch chuyển, không cứu, thế nhưng ở liên sinh đan dưới không đáng kể chút nào. Lúc đầu tử lăng tổn thương nặng như vậy chính là dùng một gốc cây 6 thải liên khỏi hẳn, ngũ thải liên luyện chế liên sinh đan tuy là không bằng 6 thải liên, chữa cho tốt thất thương đại sư. Tổn thương khước căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Được rồi. Thất thương đại sư biết thần nam thủ đoạn phi phạm, cũng không khách khí nữa tương đan dược can bảo. Đan dược vừa mới dùng, thất thương đại sư liền cảm giác mình khó có thể nghịch chuyển nội thương dĩ nhiên tại thần tốc phục hồi như cũ, nhất thời giật mình không là. Lúc đến tận đây lúc hắn làm sao không biết thần nam tất nhiên gặp thường nhân khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ, đan dược này cũng quá nghịch thiên một chút. Thượng quan trưởng môn, bọn ta tới đây cùng điểm thương là địch tất cả đều là bị thương cửu hợp bức bách, hiện tại chúng ta cam nguyện nghe hầu thượng quan trưởng môn xử lý. Thương cửu hợp người theo đuổi ở đi hệ tờ nông dưới sự hướng dẫn chủ động qua đây lĩnh tội, trên lệch thật lớn, bọn họ nơi nào còn dám cùng điểm thương là địch. Được rồi. Gần nhất ẩn môn dung chuyển tất cả đều là bởi vì thương cửu hợp dựng lên, ta cũng không trách các ngươi, mọi người lui ra đi. Thượng quan hiểu sương nói, hắn hiện tại đã là ẩn môn người, thực lực mọi người tự nhiên sẽ tôn kính ngươi, nàng cũng không có ý định truy cứu những người này. Thấy thượng quan hiểu sương vẫn chưa lấy thế đè người, những người này đều là thở ra một hơi dài. Thượng quan trưởng môn đỉ hệ tờ nông chủ động nói, bọn ta nguyện ý để cử thượng quan trưởng môn ẩn môn minh chủ. Cũng xin trưởng môn không nên từ chối. Dạ dạ dạ, bọn ta đều nguyện ý để cử thượng quan trưởng môn minh chủ, cũng xin trưởng môn không nên từ chối. Những người khác cũng dồn dập phụ họa, có vài người là thật tâm, có vài người thì hoàn toàn là nịnh nọt, nhất là thương cửu hợp nhóm người kia càng là không để lại dư lực vuốt mông ngựa. Đa tạ các vị thượng quan hiểu xương chắp tay, ta đối với vị trí minh chủ xác thực không có hứng thú, huống chúng ta ẩn môn vốn là nghiệp đoàn tổ chức. Có thể điều tiết ẩn môn hàng ngày một chút ân đoán, minh chủ ta xem không chọn cũng được. Đúng đúng, chúng ta nghe thượng quan trưởng môn. Những người này lại là một mảnh phụ họa. Tuy là thượng quan hiểu xương cự tuyệt minh chủ, nhưng là cả ẩn môn rõ ràng lấy cầm đầu ý tứ. Thần nam nhìn thầm than, tới khi nào đều là thực lực vi tôn, trong này không ít người trước còn chống đỡ chiến đấu nguyệt tông, nhưng bây giờ thành chống đỡ thượng quan hiểu xương tích cực nhất 3 người. Cái này cùng quốc gia cũng không kém, ngươi cường đại, mọi người tự nhiên tôn kính ngươi, nhỏ yếu, thì là tường đổ mọi người đẩy. Những thứ này môn phái ngoại trừ cùng điểm thương phái kết giao bên ngoài, người nhiều hơn còn là hy vọng cùng thần nam nói chuyện với nhau, dù cho có thể nói một câu nói cũng là tốt. Thần tiên sinh, ta là dư hàng thành phố Doan Gia Doan rõ ràng thăng một gã người xuyên trường bào màu xám trung niên nhân hướng thần nam chắp tay chào hỏi. Thần nam gật đầu, biểu thị đã biết. Nỗ lực cùng người hắn quen biết nhiều lắm, trong này đủ ẩn cư trong đô thị cổ võ thế gia, thần nam đều là gật đầu mà qua. Có thể đắc đáo hắn một cái cho phép, những người này liền chi túc, dù sao bọn họ cũng không trông cậy vào cùng như vậy cao nhân quá nhiều nói, đối với bọn họ mà nói hô nở cái quen mặt chính là thành công, trở về cũng có thể nói thành là nhận thức các loại, dù cho chỉ là gặp qua một lần, chỉ cần nói ra, cũng đủ để kinh sợ những gia tộc khác. Thần đại ca, đại sư, ta ở trong núi hơi bị rượu nhạt, cũng xin trong núi nhất tự. Thượng quan hiểu sương nói. Thất Thương đại sư cười ha ha, ta ở phương diện tu luyện cũng có chút gông cùm xiềng xiếc, vừa lúc cùng tiểu huynh đệ tham thảo một phen, nếu thượng quan trưởng muốn mời, ta đây liền việc nhân đức không nhường ai. Nhân gia nói đến phân thượng này, Thần Nam không tốt cự tuyệt nữa, theo thượng quan Hiểu Sương đi tới điểm thương phái, theo của Bo Nờ Hà Nờ rời khỏi, ẩn môn các phái cũng mỗi bên tự rời đi, trận này ẩn môn đại hội lúc đó hạ màn kết thúc. Một tòa trong lương đình, một bầu rượu nhạt, hai chén trà xanh, Thần Nam cùng Thất Thương đại sư đối diện mà. Lúc đầu tiểu huynh đệ bất quá chính là địa cấp sửa, nhưng bây giờ đã xa xa bao trùm trên ta, lão nạp thật là bội phục vô cùng. Thất Thương đại sư nhấp một hớp nước trẻ xanh cười nói. Gặp gỡ mà thôi. Thần Nam cười nói. Thất Thương đại sư gật đầu, nghĩ tới ta hoa hệ đại địa, năm mới cũng nhiều phi thiên độn địa hàng người, chỉ là theo vô tận tuế nguyệt trôi qua, trái đất tiến nhập thời đại mạt pháp, những thứ kia công pháp tất cả đều thất truyền, chúng ta cũng chỉ có thể tu tập cổ võ, khước bởi vì thiên địa quy tắc không được đầy đủ nhiều không thể tiến thêm, mà tiểu huynh đệ lại có thể một đường về phía trước, không ngừng tinh tiến. Nói vậy tiểu huynh đệ công pháp tu luyện cùng bọn ta huynh dị chứ Thần Nam. Cười cười, không có thừa nhận cũng không phủ nhận, tu tiên sự tình sự quan trọng đại, hắn cùng Thất Thương đại sư còn không có thuộc đến phần kia thượng tướng bí mật của mình tùy tiện nói cho hắn biết. Cũng may Thất Thương đại sư vẫn chưa hỏi nhiều, tiếp tục nói ra, muốn Tất Phương vừa mới có tiểu huynh đệ đã nhìn ra, ta sử dụng bí pháp, đưa tới nội phủ Thất Thương, chính là điểm thương linh dược cũng không có thể khôi phục. Nhưng thật ra tiểu huynh đệ nhất viên thuốc để cho ta khôi phục như lúc ban đầu, lao nạp chưa cảm tạ tiểu huynh đệ cứu giúp tri ân. Đại sư khách khí, đại sư lấy ẩn môn an nguy là nhiệm vụ của mình, ta tự không thể thấy chết mà không cứu được. Thần Nam cười nói, biết hòa thượng tất có nói, đơn giản chờ đấy hắn nói tiếp. Quả nhiên, lại nghe hòa thượng nói ra, ta cắm ở cái này ngụy tiên thiên nhiều năm nhiều, thọ nguyên sắp xỉ, mặc dù khiến cho tiểu huynh đệ chữa thương cho ta, chỉ sợ cũng là không còn xô nở dê lâu nữa. Ai hòa thượng thở dài, khuôn mặt cô đơn. Thần Nam bưng ly lên nhấp một ngụm trà cười nói, ta xem đại sư cũng không phải là bạc mệnh chi tướng. Chương 1432, đầu cầu nữ tử. Tiểu huynh đệ rêu cợt lão hòa thượng thật dài bạch mi chuyển động, lại là một tiếng thở dài, nói ra, ta đã từng nghe nói qua tiểu huynh đệ năm đó ở ẩn môn đấu giá hội thượng phách bán qua mấy khối thái sơ thần mục. Đồn đãi cái kia thái sơ thần mục chính là thông thiên thánh thụ trên di lưu vật, ẩn chứa viễn cổ thiên địa quy tắc, ta cái kia lệ đồ nghiêm ngặt sông bằng này lên cấp chân võ cảnh, cái kia thương cửu hợp càng là bằng vật ấy lên cấp chân võ cảnh trung kỳ, đáng tiếc à, bực này thần mục. Ta cũng không nói vừa thấy, quả thật chuyện ăn năn. Lời kế tiếp hắn chưa nói, ý kia rất rõ ràng, ta nếu là có thái sơ thần mục, cũng không trở thành thọ nguyên sắp xỉ, ngay cả thương cửu hợp đều đánh không lại. Ha ha, Thần Nam cười cười, lòng nói cái này nha quả nhiên tới, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, hắn không có không biết xấu hổ trực tiếp hỏi mình còn có không có thái sơ thần mục đã là rất huyền chuyện. Thần Nam đối với Thất Thương đại sư ấn tượng không sai, hắn không chỉ có lực chiến thương cửu hợp, năm đó còn khuyên quá Thanh Tuyết, Thần Nam đối với hắn thủy chung là tâm tổn cảm kích, có thể giúp hắn đương nhiên không ngại giúp hắn một chút, bằng không hà tất vì hắn lãng phí một viên Hà Liên đan. Dù sao Hà Liên đan nhưng là 5 Hà Liên hoặc là 6 Hà Liên luyện chế, đối với tu chân giả mà nói đều vô cùng chân quý, chính là hắn cũng không nhiều. Đại sư lại nhìn cái này là vật gì? Vừa nói chuyện, Thần Nam đem một khối có kỳ dị văn lộ đầu gỗ đặt ở trên tảng đá. Thất Thương đại sư biến sắc, lập tức đem tay thả lên, thời khắc sắc mặt hắn kích động, liên thủ đều run run, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình sửa mơ hồ đang tăng lên, cảnh giới càng thêm viên mãn. Bằng này một hắn tin tưởng chính mình hoàn toàn có thể tiến thêm một bước. Chuyện này cái này chẳng lẽ chính là thái sơ thần mục đại kỳ ngộ đang ở trước mắt, Thất Thương đại sư thanh âm đều run run, hắn tin tưởng bằng này một chính mình hoàn toàn có thể thăng chức chân võ cảnh, lại nối tiếp nhất giáp tử thọ mệnh, cái này là bực nào cơ duyên, hắn muốn không kích động đều không được. Không sai, Thần Nam tay đẩy, nếu này một đối với đại sư hữu dụng, sẽ đưa ngươi. Chuyện này ha ha, Thất Thương đại sư bỗng nhiên cười lên ha hả, ta đây liền chịu chi vô lễ, cảm ơn tiểu huynh đệ thành toàn, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nói xong, Thất Thương đại sư lấy tốc độ cực nhanh đem phá đầu gỗ thu vào trong tay áo. Ha ha, hai người bèn nhìn nhỏ cười, Thần Nam lòng nói cái này lão hòa thượng nhưng thật ra có ý tứ, nhiều lai nhiều khứ còn không phải là vì thái sơ thần mục, bất quá cũng khó trách, bất luận kẻ nào đối mặt khảo nghiệm sinh tử cũng khó mà bình tĩnh. Cái này Lao Hòa Thượng đã coi như là rất thu liễm, hắn vốn là muốn tắc thành cho hắn, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Trường môn theo nhất tên đệ tử tiếng la, thượng quan Hiểu Sương gió phất dương liếu vậy đi vào tròi nghỉ mát, hắn hát sắc trang phục đổi thành hát sắc quần dài, áo choàng búi tóc đổi thành tiên nhân kế, tuyết cơ ẩn hiện, thức tha, cùng trước kia sắc bén phách đạo so sánh với càng nhiều phần uyển ước phong vận. Mấy người thưởng thức trà lại nói trong vấn đề tu luyện, Thần Nam liền đứng dậy cáo tử. Ta cũng tới thời gian không ngắn, vừa lúc cùng thần huynh đệ cùng nhau xuống núi. Thất Thương đại sư cũng đứng lên, hắn đã sớm khẩn cấp trở về đi tố ngộ thần mục lên cấp, chỉ là ngại vì bộ mặt không có không biết xấu hổ đi lập tức mà thôi. Thượng quan Hiểu Sương nét mặt hiện lên vẻ thất vọng, khước cũng không tiện ngăn cản, một đường đem hai người đưa xuống điểm Thương Sơn. Mắt thấy lộ trình quá nửa, Thượng quan Hiểu Sương vẫn còn ở tiễn, Thất Thương đại sư nhìn Thần Nam, lại nhìn Thượng quan Hiểu Sương, cười ha ha một tiếng, tục ngữ nói thà hủy mười ngọn miếu, không hủy một cọc duyên, ta sẽ không quấy rầy nhị vị chuyện tốt, đi trước một bước. Nói xong, Thất Thương đại sư bỗng nhiên tăng nhanh thân pháp, tay áo phiêu phiêu trực tiếp lên một khắc cái lối rẽ, trong nháy mắt biến mất. Thượng quan Hiểu Sương mặt đỏ lên, vụng trộm ngắm mắt Thần Nam, mí môi cũng là không nói gì. Ha ha, Thần Nam cười cười, hắn nữ nhân đa không ít, không muốn sẽ cùng Thượng quan Hiểu Sương quấn quýt, muốn cùng Thượng quan Hiểu Sương cáo từ, nhưng là Thượng quan Hiểu Sương vẫn tha thiết đưa tiễn, vẫn lại đem hắn đưa đến điểm Thương Sơn dưới tiểu kiều bên cạnh. Thượng quan Hiểu Sương còn phải đưa, Thần Nam cũng là đống nhiên dừng lại, tự tay đưa cho nàng một cái nhẫn nói, Hiểu Sương, cổ võ chịu công pháp có hạn, sợ rằng rất khó thăng chức càng cao tầng thứ, phương diện này một môn tu tiên công pháp. Chiếc nhẫn là chữ vật pháp bảo, ngươi dỉ máu là được mở ra, hy vọng ngươi không muốn đem công pháp tiết ra ngoài, ta có thể giúp ngươi chỉ có bao nhiêu thôi, chúng ta sau này còn gặp lại. Tiếng nói vừa dứt, Thần Nam thân ảnh liền hóa thành nhất nói lưu quang biến mất. A Thượng quan Hiểu Sương nhìn Thần Nam rời khỏi phương hướng ngơ ngác sững sờ, Thần Nam tốc độ quá nhanh, đây hoàn toàn vượt qua của nàng nhận thức. Thần đại ca, kỳ thực ta không phải muốn quản ngươi muốn công pháp gì. Thượng quan Hiểu Sương tự lẩm bẩm. Ngốc lăng một lát, vừa mới có cắt ngón giữa đem nhẫn nhỏ máu nhận chủ, theo mặc dù nàng liền cảm ứng được bên trong một quyển sách QNZDM không hết linh thạch đang dược. Tu tiên công pháp thần đại ca dĩ nhiên là tu tiên giả Thượng quan Hiểu Sương cầm thư hoàn toàn sợ ngây người, bên trong đan dược, linh thạch đầy đủ nàng thăng chức đến rất cao tầng thứ. Thượng quan Hiểu Sương ngốc lăng một lát vội vàng đem nhẫn thu vào, nhìn chân núi buồn vô cớ thất thần. Thần đại ca, ta không cho ngươi cái gì. Ngươi khước cho ta nhiều lắm, ngươi biết không hôm nay là thất tịch, hàng năm lúc này ta lại ở chỗ này chờ ngươi, ta hy vọng ngươi có thể trở về xem ta. Thượng quan Hiểu Sương tự lẩm bẩm, rốt cục không có lại ngưng lại, quay người trở về điểm Thương phái. Ở điểm Thương mấy tháng sau, Thượng quan Hiểu Sương đem chức trưởng môn truyền cho với trưởng lão, mình thì ẩn cư đến rồi trong núi, chuyên tâm tu luyện, từ nay về sau lại không vấn thế sự, trừ phi ẩn môn chung không giải quyết được trọng đại phân tranh. Nàng mới có thể thỉnh thoảng đứng ra, một ngày nàng đứng ra, bất cứ chuyện gì đều là giải quyết dễ dàng, tuế nguyệt biến thiên, mọi người đều đồn đãi ở trong núi ở một vị tiên nữ, cũng không người thưởng thức bên ngoài chân diện mục, không ít. Người lên núi tìm kiếm tiên duyên, cũng là cuối cùng không thấy được. Chỉ là ở mỗi một năm thất tịch ngày này, ở điểm Thương Sơn dưới tiểu kiều đầu đều sẽ đứng thẳng nhất tuyệt mỹ cô gái áo đen, nàng đáng kể đứng ở nơi đó, năm lại một năm. Không ít tổ tông người xem qua, về sau bọn họ đời cháu cũng thấy qua nữ tử này, dần dần liên quan tới cái này thần bí nữ tử cũng có rất nhiều thần bí truyền thuyết. Hôm nay là thất tịch, Thần Nam trở lại Thượng Hải, trước cùng Tần Uyển Nhu đi ngục giam khán liêu phụ thân của hắn, đem Tần Diệu Xuyên tiếp ra cùng đi ăn tối, sau đó lại đem hắn đuổi về. Bởi vì hắn lo lắng nếu phi đám người an toàn, sốt ruột trở về Tây Nguyên Kỳ, cho nên sau khi trở về, cũng là tận lực nhiều bồi người nhà của mình, cũng tốt nhanh chóng đi Tây Nguyên Kỳ. Dư Hàng thành phố. Đây là một tòa làm nhân gian thiên đường nổi tiếng thành thị, từng bởi vì lương trúc, bạch xà chuyện mà phủ thêm thê mỹ lãng mạn đầu ra. Tây Tử Hồ một cái đầm bích thủy, Long Tỉnh Linh Nhận vườn trà tốt lâm càng là làm người nhóm sở nói chuyện say xưa. Tối hôm nay, hoa hệ ảnh thị giới nổi bật nhất một viên tân tinh. Thường có ngọc nữ tiểu thiên hậu danh xưng là phim ảnh và ca hát ba lĩnh vực mình tinh Đường Cẩn đem ở chỗ này cử hành nàng cuộc sống ca nhạc hội. Bởi vì ca nhạc hội là ở cung văn hóa cử hành, thiên chưa đến chẳng vạng, ở đi thông dư hàng thành phố cung văn hóa trên đường liền chen đầy đại lượng người hái mộ. Phan Ca Nhạc dán vào màu trang, nắm tay chống đỡ đường Cẩn Hoành Phi, ven đường dán đầy diễn sướng hội tuyên truyền A Phi, ổ tịp nịu sập dìm, trên biển quảng cáo khắp nơi đều là đường Cẩn cái kia thanh xuân tịnh lệ, mặt mang điểm điểm nụ cười ngọc nữ hình tượng. Chương 1433, mưa nhỏ. Phan Ca Nhạc quá nhiệt liệt, cung văn hóa trước trên quảng trường càng là sớm chen đầy dơ đường Cẩn ạ phịt đại lượng mê ca nhạc, mọi người đều đang đợi lấy thấy vị này ngọc nữ tiểu thiên hậu phong thái. Bên hồ Tây Tử một tòa tiểu điếm cấp 5 sao bên trong, Thần Nam đang cùng Văn Thanh, Hoàng Đại Minh, cùng với cô ý chạy tới đường Cẩn ăn mừng vài tên hoàn khố cùng nhau thoải mái chạy chén, mọi người cùng lúc tụ một cái, về phương diện khác cũng là cầu chúc ca nhạc hội thành công. Kỳ thực những thứ này các hoàn khố đã sớm không ít người đánh đường Cẩn chú ý, biết là Thần Nam người, lại từ Văn Thanh, Hoàng Đại Minh ra sức bảo vệ, vừa mực có không ai dám nhẹ quẹt dâu hổ, bằng không một cái ngọc nữ minh tinh điện ảnh đích thanh bạch há có thể bảo lưu đến bây giờ ngoại trừ Liễu Mị Yên cùng Lý Lăng Ngọc bởi vì công tác quan hệ không có qua đây bên ngoài, Trác Mạn Nhi, Âu Dương Phỉ Phỉ, Tần Uyển Nhu, Trì Huyền Đình đều cố ý chạy tới đường Cẩn nỗ lực lên chúc uy, chỉ bất quá. Vì không cho nàng phân tâm, Thần Nam trở về tin tức tạm thời còn không có nói cho nàng. Các nàng đã sớm ở quán rượu định xong phòng gian, ngược lại không cùng Thần Nam cùng nhau tham gia yến hội. Hoàng Đại Minh sớm đã ở ca nhạc hội tràng để giành ghế lô, tiệc rượu hoàn tất, đoàn người liền chạy tới cung văn hóa quan sát đường Cẩn ca nhạc hội. Mới vừa lên đèn, trước cửa chính trên quảng trường, tràn đầy tất cả đều là đầu, theo diễn sướng hội gần sát, bầu không khí nhiệt liệt không trước. Trước cửa chính mở mấy cái cửa nhỏ, phổ thông khán giả, VIP khán giả cũng bắt đầu bằng nhóm vào bàn. Thần Nam từ Hoàng Đại Minh, Văn Thanh dẫn dắt, thì là trực tiếp đi cửa hồng đi tới lầu 2 quý khách ghế lô, mấy cái ghế lô đều là dự lưu, trong đó Trác Mạn Nhi đám người ghế lô, còn có Văn Thanh cùng với vài tên hoàn khố ghế lô. Nam ca, đường Cẩn hiện tại nhưng là thanh xuân vô địch, ngươi ngây người hội kiến nhất định sẽ thất kinh, cũng chính là Nam ca nữ nhân của ngươi. Bằng không biết bao nhiêu người trông mà thèm đây. Hoàng Đại Minh cười nói, có thể bồi dưỡng được như vậy một vị đỉnh cấp minh tinh điện ảnh, hắn vẫn rất có cảm giác thành tựu. Ha ha, ta cũng rất chờ mong đây. Thần Nam cười nói, hắn cũng không tiếp thu Hoàng Đại Minh lời nói khoa trương, một cái minh tinh điện ảnh còn không biết bao nhiêu người muốn nếm thức ăn tươi đây, huống đường Cẩn như vậy ngọc nữ minh tinh điện ảnh, càng làm cho không ít người trông mà thèm, trông mòn con mắt. Nếu như không có chút thực lực xác thực khó có thể bảo trì thuần khiết, nếu thật là như vậy, ngọc nữ hình tượng chẳng qua là hiện tượng bề ngoài mà thôi. Vì không ảnh hưởng đường Cẩn, hắn chính là thời gian qua đi 2 năm sau lần gần nhìn thấy đường Cẩn nguyên tới vẫn là cái cao trung chưa tốt nghiệp tiểu nha đầu, thời gian 2 năm nàng khẳng định biến hóa rất nhiều, hắn đồng dạng chờ mong. Cùng Hoàng Đại Minh bọn người nói cười chỉ chốc lát, Thần Nam đứng dậy đi tới một tòa khác ghế lô. Cùng chúng nữ nhân của mình ngồi chung một chỗ, thưởng thức trà, lặng lặng chờ đấy, đang mong đợi đường Cẩn phân khích. Đường Cẩn ca nhạc hội chưa bắt đầu, fan ca nhạc liền bắt đầu kêu lên đường Cẩn tên, thổi phát sáng đã quê múa. Làm duy nhất ngọc nữ tiểu thiên hậu, fan ca nhạc đồng dạng đang mong đợi, bởi vì mỗi người đều nghe nói qua, đường Cẩn danh khí tuy là như mặt trời giữa trưa, nhưng nàng vẫn còn thân sử tử, đối với như vậy ngọc nữ ngôi sao ca nhạc mọi người là nóng lòng nhất. Rốt cục đèn quang ám dưới, đang chủ trì người vài câu rất có thân hòa lực mở màn bạch hậu, đường Cẩn chợt hiện bày ra gật hái, nàng người mặc nạm lam bên trắng đoán đồng phục học sinh, sau đầu là manh manh ô đen song đuôi ngựa, nàng duyên dáng yêu kiều, mang trên mặt mỉm cười ngọt ngào dung, da thịt trong suốt, hoàn mỹ không một tí vết, thoáng như một đóa nụ hoa chưa thả nụ hoa, nàng lúc đầu tuổi tác cũng không lớn, ngày hôm nay cũng vừa mới có 17 tuổi, cái kia thanh thuần bộ dạng liền như một cái thuần khiết học sinh trung học đệ nhị cấp đi lên trước sân khấu. Lúc này hầu như hết thể khán giả đều đã nghĩ đến một cái trận tử, hoa khôi đúng, thời khắc này đường Cẩn liền như một cái cao trung tá hoa, nàng khiết bạch vô hà, hàm xúc đợi nhụy, cùng những thứ kêu kiểu nhào nặn tạo tác giả bất đồng, nàng là chân chân thực thực một bộ ngọc nữ phàm nhi. Đường Cẩn phần này hóa trang mới vừa xuất hiện, liền dẫn bạo liêu toàn trường, đường Cẩn ta yêu ngươi. Tiếng la bên thai không dứt, nhất là những thứ kia 16-17 tuổi các thiếu nam thiếu nữ càng là cuồng nhiệt đến rồi cực hạn, nếu không phải hiện trường bảo an chặn lại, sợ rằng không ít người liền trực tiếp xông lên đài đi. Không ít mê ca nhạc hô đường Cẩn tên xông lên tặng hoa, có bị đường Cẩn thu hồi, càng nhiều hơn thì là bị nhân viên công tác trực tiếp tiếp được. Nhạc khúc phiêu đãng, Đường Cần môi đỏ khẽ mở, lộ ra như ngọc hàm răng, theo bài hát tiếng vang lên, hiện trường trong nháy mắt liền an định lại, chỉ có cái kia tuyệt vời tiếng ca ở phiêu đãng. Mưa nhỏ phiêu, bay xuống nhà ai, tích tích vô tình chỉ có hoa. Một giọt nhất tương tư, thế nhưng là thiên ngai khinh linh lại hơi mang thương cảm bài hát tiếng vang lên. Đây là Đường Cẩn cá nhân chuyên tập mưa nhỏ trong át chủ bài ca khúc danh gọi giống vậy mưa nhỏ. Tiếng ca nhẹ nhàng, khước hơi thương cảm, trang bị nàng thanh thuần ngọc nữ hình tượng, nhất thời đem mọi người tâm níu, mọi người nỗi lòng theo tiếng ca phập phồng, nhãn thần theo thân ảnh của nàng di động, hoàn toàn bị tiếng ca dẫn vào đến rồi một người trong thế giới. Mọi người phảng phất chứng kiến một vị si ngốc thiếu nữ đứng ở trước cửa sổ, nhìn cái kia phiêu phiêu mà rơi mưa nhỏ. Mưa nhỏ tích tí tách, không có tình cảm, chỉ có xinh đẹp kia hoa nhi nhiều đoá nở rộ, ta tự tay nâng lên một giọt mưa tích, ký thác ta nồng đậm nhất tương tư, nhưng là cách xa nhau thiên ngai, ta như thế nào đưa cho hắn hầu như mọi người, trong lúc lơ đảng rung trong tay vung vây thỏi phát sáng, huỳnh quang điểm điểm, dường như sóng biển theo nhạc khúc phiêu đãng, theo tiếng ca. Phập phồng, nơi đây hoàn toàn thành một người thế giới, một cái tiếng ca thế giới. Một khúc kết thúc. Ý tứ hàm xúc chưa hết đám người cuồng hô Đường Cần tên, trong tay thỏi phát sáng lay động kịch liệt đứng lên, cơ múa dường như mãn thiên đầy sao giống nhau, bầu không khí hoàn toàn bị làm nổ. Đường Cần, Đường Cần, Đường Cần, mọi người liều mạng la lên tên của nàng, có vài người kích động nhằm phía sân khấu, nhưng là bị nhân viên an ninh cản lại, thẳng đến cái kia thanh thúy tiếng ca vang lên lần nữa, mọi người trong nháy mắt lại khôi phục can tĩnh, lặng lặng lắng nghe cái kia âm thanh tự nhiên. Đường Cẩn nhất cử nhất động, bao quát tiếng ca, hiện ra hết ngọc nữ phạm nhi, Đường Cẩn không ngừng biến đổi hóa trang, lần lượt đem mọi người mang hướng lớp 10 chiều, mang hướng điên cuồng, Đường Cẩn cùng một dạng ngọc nữ hình ca sĩ bất đồng, tiếng hát của nàng luôn là đầy áp tinh ý, hoặc vui sướng hoặc linh động, tuy là ngọc nữ phạm nhi mười phần, cũng là không có có một tia làm bộ nhân tố, không ngừng đem mọi người mang tới nàng bệnh trong thế giới, vì nàng khuynh đảo, vì nàng mê. Được. Không hổ là ngọc nữ tiểu thiên hậu, xem lão tử đều cứng rắn, bài hát này hát, thật giống như nàng là tình nhân của ta, đang nhớ ta. Một tòa quý khách trong bao xương, một gã hoàn khố công tử nhìn Đường Cẩn con mắt đăm đăm, không ngừng liếc trên người nàng vài cái bộ vị nhạy cảm, nghe một chút như say như dại. Lại là một khúc kết thúc, người này bỗng nhiên một điểm bên cạnh một gã người hầu, người đi cùng với nàng người đại diện nói một tiếng. Thì nói ta Doãn Trạch Phong muốn cùng Đường Cẩn tiểu thư cùng đi ăn tối. Phải một gã người hầu lập tức đi xuống lầu hậu trường. Thiếu gia mời nàng ăn cơm, là cho nàng mặt mũi, nàng sao dám không đáp ứng một gã khác người hầu ở bên cạnh nịnh nọt nói. Doãn đại thiếu ngón tay nhẹ gõ nhẹ bàn, cái này Đường Cẩn bất đồng, nàng là chân chánh ngọc nữ ca sĩ, còn là một chỗ nhất nữ nhân, ta phải đem nàng phát triển trở thành tình nhân của ta, lão tử muốn bao nuôi nàng. Trước 1434, một chút hoa nở là tương phùng. Thiếu gia bao nuôi nàng, là phúc khí của nàng, lại cương liệt ngọc nữ, ở thiếu gia trong tay còn chưa phải là ngoan cùng con cừu nhỏ giống nhau người hầu tiếp tục vuốt mông ngựa. Ha ha Doãn lớn thiếu đắc ý cười, hắn đã tại nghĩ đem mỹ nhân ôm lên dựa nở dê tình cảnh. Hoàn toàn chính xác, nàng Doãn đại thiếu chơi qua minh tinh không phải số ít, chỉ cần đi tới dư hàng bị hắn nhìn trúng, chính là của hắn món ăn trên bàn. Những người này hại với tên của nàng đầu, không dám không theo, trong đó đủ một chút hay là ngọc nữ, với Doãn đại thiếu mà nói, hay là ngọc nữ đều là giả vờ, hắn tối đa nhiều tiêu ít tiền mà thôi, nếu như dám không theo, trừ phi nàng không muốn ở giới điện ảnh và truyền hình lăn lộn. Đối với một dạng minh tinh điện ảnh mà nói, chính là tiền bao nhiêu vấn đề, liền là chân tránh ngọc nữ, chỉ cần với hắn ăn chung bữa cơm, cũng đã là vật trong túi của họ, đừng nghĩ trở ra, lên giường. Ngươi còn dám lộ ra sao rước lấy Doãn đại thiếu không cao hứng, thất thân không nói, một phân tiền đều lấy không được, hắn thấy, chính là một ngôi sao ca nhạc mà thôi, mặc dù khiến cho ồn ào, hắn thuận tay có thể bãi bình, húng những thứ này ngôi sao ca nhạc, minh tinh điện ảnh vì danh tiếng, có. Mấy người dám gây một ngày ồn ào không khác nào thân bại danh liệt, cho nên đa số người chỉ có thể lựa chọn ngậm bồ hòn. Thiếu gia vừa mới có đi ra người hầu đã đi tới. Của nàng người đại diện không đồng ý, Đường Cẩn bản thân cũng không đồng ý, không đồng ý Doãn thiếu nhất thời cho mày, ngươi không có với hắn báo tên của ta đầu sao thiếu gia, ta báo, nhưng là các nàng vẫn là không đồng ý người hầu vẻ mặt đau khổ nói, đây là lần, bọn họ thiếu gia mời ăn cơm nhân gia đều không nể mặt mũi, đối phương khẳng định nghe nói qua Doãn Trạch Phong danh tiếng, điểm này là không thể nghi ngờ. Ngươi đi cùng với các nàng nói, ta thích Đường Cẩn tiểu thư bài hát, chỉ là muốn mời nàng ăn một bữa cơm, thuận tiện tưởng thưởng một chút. Doãn Trạch Phong nói, đổi một danh tiếng, hắn thấy, những thứ này ngôi sao ca nhạc đều là liều mạng kéo tài trợ, hắn lấy tưởng thưởng danh tiếng, Đường Cẩn không có khả năng không đến. Nhưng là sự tình lần nữa ngoài dự liệu của hắn, thời gian không lâu vậy cùng tiểu đội lại trở lại rồi, thiếu gia, các nàng vẫn là không đồng ý, nhất là Đường Cẩn, giọng điệu vô cùng cường ngạnh. Nói đùa, Đường Cẩn thích điện ảnh tất cả đều là yêu thích, làm sao sẽ thiếu hắn mấy cái này tiền nếu thật là bàn về của cải đến, đủ để mua gia tộc của hắn. Ba Doãn đại thiếu hung hăng vỗ xuống bàn, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cái này Đường Cẩn ta nhất định muốn. Một hồi bản thiếu gia tự mình đứng ra, nhìn nàng dám không theo. Ca nhạc hội tiếp tục cử hành, fan ca nhạc nhiệt tình một đợt cao hơn một đợt, cái kia điên cuồng tầm tình hầu như muốn đem đỉnh sốc lên, Đường Cẩn lượn lờ cao vút hành tẩu ở trên vũ đài, nàng liền như một đóa kín đáo nụ hoa, tận tình nở rộ cùng với chính mình mỹ lệ, diễn dịch cùng với chính mình giọng hát, đem fan ca nhạc cảm xúc mang hướng tột cùng đồng thời, cũng để cho một ít người nhìn phía ánh mắt của nàng thay đổi cực nóng. Ý nghĩ kỳ quái. Đường Cẩn ngày hôm nay tốt phong cảnh nha, thật ước ao, ta làm sao không phải ngôi sao ca nhạc đây. Âu Dương Phỉ Phỉ nhịn không được nói. Ta đều hâm mộ nàng. Chi Huyền Đình cười khẽ, hơi nghiêng người một cái, trực tiếp đem thân thể mềm mại tựa vào thần nam trong lòng. Kỳ thực ta hẳn là vội tới nàng làm MC, cũng có thể mượn cơ hội phong cảnh một bà. Tân Huyền Nhu cười nói. Chắc Mạn Ni nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà bông, tân đại chủ trì. Ngươi đã qua phong cảnh, còn nghĩ thế nào phong cảnh lại phong cảnh cũng không bằng ngươi, ngươi nhưng là kinh thành tứ đại mỹ nữ, còn đã từng là tiếp viên hàng không đây, tiếp viên hàng không nhưng là ta vẫn thích chức nghiệp. Tân Uyển Nhu phản bác. Nhìn trên đài duyên dáng yêu kiều Đường Cẩn, thần nam cũng là nhìn có chút thất thần, trước đây cái kia dí dỏm tiểu nha đầu, dĩ nhiên tiền đồ thành như vậy. Đường Cẩn biết mấy người phụ nhân còn có Hoàng Đại Minh, Văn Thanh bọn người ở bên cạnh. Ánh mắt dường như xuyên càng thời không nước chảy, cũng là không ngừng hướng bên này nhìn sang, nhưng là trừ sân khấu bên ngoài ngọn đèn hôn ám, hơn nữa lại cách khá xa, nàng mặc dù biết mấy người phụ nhân ở chỗ này, cũng là không biết thần nam đã trở lại rồi. Dù sao nhất ca nhạc hội diễn tập, diễn thử, cùng bạn nhảy người phối hợp các loại chờ chuẩn bị đều là rất hao tổn mất thì giờ, vì không ảnh hưởng nàng, thần nam vừa mới có không có cùng với nàng gặp mặt. Lao công! Đường Cẩn biểu hiện hôm nay thực sự là hoàn mỹ, nàng chiếm được quảng đại mê ca nhạc tán thành, nếu như lại để cho nàng biết ngươi ở nơi này vì nàng nỗ lực lên, nàng còn không biết cao hứng biết bao nhiêu đây. Ha ha, vừa nghĩ tới Đường Cẩn hoạt bát dáng vẻ, nhất là cái kia dí dỏm song đuôi ngựa, thần nam cũng là đầy cõi lòng chờ mong. Hoàng Đại Minh cùng Văn Thanh bỗng nhiên bưng ly rượu đã đi tới, Văn Thanh nói, Đường Cẩn tựa hồ có hơi mệt mỏi. Ừ, thần nam gật đầu. Hắn cũng nhìn ra Đường Cẩn hơi lộ ra mệt mỏi, nhất ca nhạc hội xuống tới, đối mặt nhiều như vậy khán giả, đối với ca sĩ vô luận là thể lực vẫn là sức chịu đựng đều là thử thách to lớn. Cái này dù sao cũng là của nàng ca nhạc hội, Khúc Nha Nở nhiều nói, cái này ngược lại cũng bình thường, khước khó tránh khỏi ảnh hưởng nàng phía sau vài bài bài hát phát huy, nhưng là biểu hiện của nàng đã đầy đủ hoàn mỹ, cũng chỉ là hơi có tiếc nuối mà thôi. Hoàng Đại Minh nói, biểu tình hơi có chút tiếc hận, nhưng đây không phải là hắn có thể khống chế. Nói như thế nào Đường Cẩn cũng còn quá tuổi trẻ, là lần mở lớn như vậy hình ca nhạc hội. Chúng ta sẽ không để cho nàng lưu lại bất cứ tiếc nuối nào, nhất định phải đủ rất hoàn mỹ. Bên cạnh Trác Mạn Ni cười nói, nhìn phía thần nam, lão công, ta muốn đem ngươi trở về tin tức nói cho nàng biết. Ha ha, Mạn Ni chỉ ngươi điểm quan chú kịp nhiều thần nam cười nói. Ta còn không phải là vì ngươi. Trác Mạn Ni giận hắn nhất mắt, xoay người đi hậu trường. Thời gian không lâu, Trác Mạn Ni liền trở lại rồi. Ta đã nói cho nàng biết. Trác Mạn Ni nói, mấy người đều đưa mắt về phía sân khấu, các nàng đều rất trơ mong Đường Cẩn lấy cái gì diện mạo xuất hiện. Rốt cục, Đường Cẩn lần nữa gặt hái, nàng tựu như cùng đổi một cái diện mạo, cơ hồ là nhảy cẫng lên sân khấu, thanh thuần gương mặt của trên là kích thích khó có thể hiểm ức tiêu dung. Cùng mới vừa hơi lộ ra nhã nhặn lịch sự ưu tư ngọc nữ hình tượng so sánh với càng thêm vui mừng khoái hoạt bát, thanh thuần dí dỏm dáng vẻ hoàn toàn tự nhiên lưu lộ, để cho mọi người nhất thời trước mắt nhất bày ra. thanh phong đến, người chi minh, một chút hoa nở là tương phùng đường cần hát vui sướng ca khúc, duyên dáng yêu kiểu thân thể theo từ khúc nhẹ nhàng chuyển động, ánh mắt càng là trực tiếp hướng bọn họ phòng phương hướng nhìn sang, hoạt động tự nhiên, không có một chút làm ra vẻ. Đương nhiên bởi vì này bên kia sáng nguyên nhân, nàng vẫn là nhìn không thấy, thế nhưng nàng lại biết, nơi đó ngồi người nam nhân kia, sự xuất hiện của hắn để cho nàng thanh xuân rào rạt, tiếng ca thay đổi càng thêm du dương, uyển chuyển êm tai, đến từ tinh thần vui sướng, có thể dùng mới vừa mệt mỏi quét một cái sạch, lúc này nàng thầm nghĩ tận tình bày ra cùng với chính mình mỹ lệ, chính mình tiếng ca. Nam ca Hoàng Đại Minh hướng thần nam nâng lên ngón cái, đây cũng chính là ngươi, biến thành người khác tuyệt đối không tốt xứ. Cúc thần nam cười vỗ hắn một bả. Ha ha, Hoàng Đại Minh cười lớn, không chỉ có không đi, ngược lại hướng về mấy người phụ nhân dơ ly lên, chị dâu nhóm, Đại Minh mời các ngươi. Bên kia Văn Thanh cũng cười dơ ly lên. Chương 1435, mời đường tiểu thư cho một tính tôi. Con mẹ nó, càng ngày càng nhận người thích, câu lão tử tâm lý ngứa. Một tòa khác trong bao xương, Doan Đại Thiếu ánh mắt nóng bỏng nhìn đường cẩn tự lẩm bẩm, không ngừng nắm nắm tay, hận không thể lập tức đem ngọc nữ mỹ nhân ôm vào trong ngực, vừa hôn dung mạo mới cam tâm, không chỉ có là hắn, hắn loại này ý tưởng nam nhân không phải số ít. Thiếu gia, đường cẩn không đồng ý, chúng ta làm sao bây giờ, muốn không lại các loại, chúng ta ngày mai đi nàng chỗ ở quán rượu bên cạnh, người hầu nói. Không được, ta hiện đêm sẽ cùng mỹ nhân cùng đi ăn tối, lão tử đã không thể chờ đợi. Doãn Đại Thiếu ánh mắt nhìn chằm chằm đường cẩn nói, hơn nữa hắn biết, chỉ cần đường cẩn ca nhạc hội kết thúc, muốn mời của nàng hoàn khố phú cổ chắc chắn sẽ không thiếu, thế nhưng hắn cũng tin tưởng một ngày chính mình đứng ra, đám này người nhất định biết khó mà lui, ở dư hàng mảnh đất này nét mặt, không ai dám với hắn Doãn Đại Thiếu đấu lực tay. Đoán chừng đường cẩn là cuối cùng một ca khúc, Doãn Đại Thiếu vung tay lên, đi, đi cửa trận nàng, ngày hôm nay lão tử nói cái gì cũng phải đem nàng mang đi. Trung đình mà bạch cây tê nha, lãnh lộ không tiếng động ở mức quế hoa. Nay dạ nguyệt người sáng mắt tận ngắm, không biết thu tứ rơi nhà ai rốt cục ở một khúc du dương nguyện chuyển trong tiếng ca, đường cẩn ca nhạc hội hạ màn. Đường cẩn hướng về thần nam các loại chờ mấy người phương hướng lộ ra cái dí dỏm tiêu dung, sau đó vui sướng trở về hậu trường. Dưới trận người người nhốn nháo, thỏi phát sáng vẫn đang lay động, qua thật lâu, ý do vị tấn phan ca nhạc mới chậm rãi lối ra. Nam ca, đi thôi, đi xem đường cẩn. Hoàng Đại Minh nói. Được nhất ba người cũng rời đi ghế lô xuống lầu. Đường cẩn trở lại hậu trường nghỉ ngơi khoảng khắc, duyên dáng yêu kiểu tư thái ở phía trước gương doanh doanh nhất chuyển, đối với mình hóa trang hài lòng, cái này vừa mới có cùng nữ kinh tế người cùng nhau, ở vài tên an ninh dưới sự hộ tống muốn từ cửa sau lặng lẽ rời khỏi, để tránh khỏi bị mê ca nhạc ngăn chặn. Nhưng là fan ca nhạc không chỗ nào không có mặt, cửa sau vẫn có không ít mê ca nhạc đang chờ các nàng xuất hiện. Đường tiểu thư một gã hắc y rìa người hầu đi lên ngăn cản mấy người, chúng ta Doãn Đại Thiếu chuẩn bị phong phú bữa ăn khuya, cũng xin đường tiểu thư cho một tính tôi. Người hầu biểu tình vô cùng tiêu căng, chính là một minh tinh mà thôi, dưới cái nhìn của bọn họ, Doãn Đại Thiếu có thể xin nàng, đó là cho đủ các nàng mặt mũi, các nàng không có lý do không đáp ứng, cũng không dám không đáp ứng. Đường cẩn hơi nhíu mày, nhìn phía bên cạnh người đại diện, Doãn Đại Thiếu là ai bỉ nhân Doãn Trạch Sơn, cũng xin đường tiểu thư cho một tính tôi, cùng nhau cùng ăn bữa ăn khuya. Doãn Trạch Sơn thật sự là đối với đường cẩn có chút khẩn cấp, chủ động tiến lên đón, biểu tình lộ ra cực đại tự tin, người minh tinh nào dám cự tuyệt hắn làm dư hàng lão đại, mời người minh tinh nào ăn, căn bản là chuyện một câu nói. Không có hứng thú, tránh ra. Đường cẩn giọng nói nghiêm nghị nói, biểu tình băng hàn. Đường cẩn, Doãn Đại Thiếu bị xưng dư hàng lão đại, gia tộc của hắn là cổ võ thế gia, thế lực hùng hậu, ở dư hàng tuyệt đối là dậm chân một cái mặt đất cũng muốn run ba cái nhân vật. Người đại diện tiểu nói rằng, như vậy nhất cái thế lực gia tộc khổng lồ, người đại diện là chắc chắn biết. Dám lao đại đường cẩn lạnh rên một tiếng, nàng đồng dạng là đại tiểu thư tính khí, làm sao sẽ quen của BNHN, ánh mắt nhìn phía vài tên bảo an, để cho bọn họ cút ngay. Mấy người an ninh hai mặt nhìn nhau, nếu như người bình thường bọn họ sớm đuổi, thế nhưng đảm bảo an đô là người bản xứ, Doãn Đại Thiếu bọn họ nào dám đây, vì vậy đều đứng tại chỗ ngươi xem ta xem ngươi, không núp nhích. Đường tiểu thư tính khí thật là lớn, ta là thật tâm ngưỡng mộ đường tiểu thư, cũng xin đường tiểu thư cho một tính tôi, bữa ăn khuya sau, ta còn vì ngươi chuẩn bị phong phú lễ vật, ngươi đêm nay biểu hiện xuất sắc, bản thiếu gia còn có thể thưởng cho ngươi, chính là ăn chung cái cơm mà thôi, Đường tiểu thư lẽ nào không chịu cho mặt mũi sao? Cũng ngay, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi Doan Trạch Sơn nhất thời liền nổi giận, Đường Cẩn, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi có thể hỏi thăm một chút, giới nghệ sĩ ai dám không để cho ta Doan Trạch Sơn mặt mũi lại cuối cùng cho ngươi một cơ hội, bằng không ngươi lại làm hồng, ở trong mắt ta chẳng là cái thá gì, ta tùy thời có thể để cho ngươi rời khỏi giới nghệ sĩ, để cho ngươi thân bại danh liệt. Là sao? Đường Cẩn lạnh rên một tiếng, Doan Trạch Sơn đúng vậy, ta cho ngươi biết, ngươi ở trong mắt ta cái gì cũng không phải. Lập tức cút được, ngươi không đi bản thiếu gia liền mang ngươi đi. Doan Trạch Sơn triệt để nổi giận, ánh mắt nhìn phía mấy tên thủ hạ, Đường tiểu thư đã đáp ứng ta mời, các ngươi lập tức mời Đường đại tiểu thư lên xe. Hắn mang đến ba người, hai gã hắc y liề người hầu, một gã tướng mạo trầm ổn trung nhân nhân, trong đó hai gã hắc y liề người hầu lập tức hướng Đường Cẩn đã đi tới, bảo an muốn ngăn, bị bọn họ một bả liền ném qua một bên, điều này hiển nhiên là hai người cao thủ. Không phải mấy người an ninh có thể đụng. Đường tiểu thư, theo chúng ta đi đi. Hai người trực tiếp tự tay tới kéo Đường Cẩn, rất ý tứ rõ ràng, lấy mời danh nghĩa đưa nàng mạnh mẽ mang theo xe. Trầm đạn nữ kinh mấy người ngăn ở phía trước, các ngươi đây là phạm pháp hiểu hay không? Ta sẽ làm cho luật sư khởi tố các ngươi. Khởi tố một gã người hầu khinh thường cười lạnh, Đường Cẩn tiểu thư đã bằng lòng chúng ta thiếu gia mời. Ngươi coi là người nào hành cút hai người đối với nữ kinh mấy người như không có gì, đưa nàng lay qua một bên, mỗi người tự tay chạy Đường Cẩn vô tới. Cút theo một tiếng hừ lạnh, đùng đùng chính là hai tiếng giòn vang, một gã khí độ nho nhã thanh niên thân ảnh đột nhiên xuất hiện, giơ tay lên chính là hai bàn tay đem hai người đánh bay ra ngoài. Người tới chính là Văn Thanh, hắn đã đột phá địa cấp, hai người kia vừa mới có hoàng cấp mà thôi, thuận tay liền đánh bay. Tiểu Đường Cẩn thần nam cười hướng Đường Cẩn đón, phía sau còn theo Trác Mạn Nghi, Huyền Đỉnh các loại chờ mấy người. Đại thúc Đường Cẩn kinh hỉ phi thường, một tiếng duyên dáng gọi to, giống như một chỉ vui sướng chim nhỏ, phi thân nhào tới thần nam trong lòng. Đường Cẩn, hôm nay ngươi biểu hiện không tệ a, đem ta đều mê hoặc. Thần nam cười nói, lớn nhẹ tay khẽ vướt vướt nàng sau hót song đuôi ngựa, nhìn Đường Cẩn biến hóa cũng là thật cao hứng. Ừ, Đường Cẩn nhẹ giọng nỉ non. Dường như mèo con giống nhau ở trong ngực nam nhân lấn tới lấn lui, vui vô cùng, ngày hôm nay đối với nàng mà nói là một thiên đại vui thời gian, ca nhạc hội thành công viên mãn, thần nam đột nhiên xuất hiện càng là bị nàng lớn lao kinh hỉ. Xú đại thúc, ngươi trở về đều không nói với người ta một tiếng. Đường Cẩn nắm đấm trắng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nện thần nam lồng ngực, đã xấu hổ vừa vui. Ta không phải muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ sao? Thần nam cười nói, hai người tận tình nổi lên dính. Hoàn toàn đem bên cạnh Doãn đại thiếu không thấy. Mắt thấy mình trung ý ngọc nữ tiểu thiên hậu nhào tới nam nhân khác trong lòng, Doãn Trạch Sơn tức giận khuôn mặt đều tái rồi, giọng tức tối nói, các ngươi là ai, ngươi quản được sao? Văn công tử nhẹ nhàng xua tay một cái cổ tay, chật phủi chính là một cái tát hướng Ân Trạch Phong đánh tới. Ân Trạch Phong huyền cấp sửa, đối mặt với nhanh chóng mà đến tay ảnh căn bản tránh không thoát. Lớn mật theo Ân Trạch Phong người thứ ba là một gã địa cấp hậu kỳ cường giả. Ân gia thực lực cường đại, cùng ẩn môn cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ, địa cấp hậu kỳ ở Doãn gia cũng chỉ có thể coi là một dạng cao thủ, nhưng cũng không phải Văn Thanh có thể đối phó. Chương 1436, so với thế, gan lớn là ngươi. Theo một tiếng kêu trá, một cái thân ảnh hiểu điệu phi thân lên, giống như một chỉ hương điệp chỉ có mà múa, hai mũi chân quét về tên kia địa cấp hậu kỳ trung nhân nhân. Dầm dầm dầm, Tần Uyển Nhu liên tục cân nhắc chân đá ở trung niên nhân trên người, trực tiếp đưa hắn đá bay ra ngoài. Tần Uyển Nhu đã đi vào Hóa Long Kỳ, đồng dạng không phải một cái nho nhỏ địa cấp có thể ngăn cản. Nhìn cái này hiểu điệu thuộc nhã nữ nhân lánh khốc thân thủ, tên này địa cấp cao thủ hoàn toàn bị sợ ngây người. Nữ nhân này cũng thật lợi hại đi, tuyệt đối là tiên thiên, như thế tuổi trẻ liền lên cấp tiên thiên, cũng quá yêu nghiệt điểm, trên thực lực chênh lệch thật lớn, hoàn toàn chấn áp hắn. Hắn nơi nào còn dám tiến lên. Ba bên kia lại truyền tới nhất thanh thúy hưởng, Văn công tử một cái tát đánh thẳng ở Doãn đại thiếu trên mặt, đưa hắn cũng đánh bay ra ngoài, ba người đều bị đánh bay trên mặt đất. Hảo hảo, các ngươi dám ở dư hàng trên mặt đất dương oai, thực sự là gan to bằng trời, ngày hôm nay lão tử muốn cho các ngươi chịu không nổi. Doãn đại thiếu đứng lên kêu gào, mặc dù khiến cho bị đánh hắn cũng không đem mấy người để vào mắt, cường long còn không áp địa đầu xa đây. ở dư hàng trên mặt đất hắn làm sao sẽ sợ vài cái ngoại lai hộ cái gì thủ đoạn sử xuất ra, lao tử cùng các ngươi vui đùa một chút. Nói chuyện là kinh thành một gã hoang khố, nghe nói thần nam danh tiếng, cố ý tới rồi đường cần ăn mừng. Nam ca, vị này chính là Diệp gia Diệp Húc này, Diệp gia nhưng là cựu đại nội các một trong. Hoàng Đại Minh nhỏ giọng cùng thần nam nói. Được, ngươi có gan nhóm cho lão tử chờ đấy. Nói xong, Doãn Đại Thiếu nhìn phía một gã người hầu, cho chủ quản trị an viên phó cục trưởng gọi điện thoại, làm cho hắn quá người tới bắt. Tên kia người hầu lập tức mà bắt đầu gọi điện thoại, cổ võ như thế nào đây ban ngày ban mặt cũng muốn tuân thủ phương pháp luật, Doãn Đại Thiếu chính là muốn bằng thế lực gáp bọn họ. Được, lão tử chờ các ngươi. Diệp Húc ngày có ý định ở thần nam trước mặt biểu hiện, nhìn phía thần nam cười nói, Nam ca, chuyện này ngươi chớ xế vào, xem ta như thế nào bãi bình bọn họ. Thế lực tranh đấu, thần nam hoàn toàn chính xác không bằng bọn họ am hiểu, đơn giản tùy hắn. Nhìn tên kia người hầu nói chuyện điện thoại xong, Diệp Húc ngày cũng đem điện thoại di động đem ra, tùy ý nói vài câu, liền cầm xì gà cho mọi người tản, mấy người hút thuốc thảnh thơi mà chờ đấy Doãn gia nhân qua đây. Thần nam ở, đường cần nơi nào còn có thể lại kiêng kỵ hắn Doãn gia, dường như mèo con vậy ôi y tại thần nam trong lòng, vừa cùng hắn nói lặng lẽ nói. Một bên hài hước nhìn mấy người, các loại chờ cùng với chính mình nam bằng hưu cho mình hết giận, mấy người phụ nhân cũng lên tới dồn dập hướng đường cẩn biểu thị chúc mừng. Nghĩ đến trước đây mấy người phụ nhân không ngừng xa lánh chính mình, hiện tại rốt cục chiếm được các nàng tán thành, không chỉ có tán thành còn đích thân qua đây cho mình nỗ lực lên, đường cẩn vẫn còn có chút hơi đắc ý thấy mấy người phụ nhân đều là như vậy xuất sắc, hơn nữa kỷ kỷ cha cha hoàn toàn không đem Doãn gia coi ra gì. Doãn Trạch Phong càng là giận không chỗ phát tiết, càng quyết tâm muốn chỉnh chữa mấy người. Thiếu gia, cẩn thận nữ nhân kia, nàng là một cao thủ. Tên kia địa cấp trung niên nhân che ngực quá để tỉnh nhân đại thiếu, hắn thấy, Tần Uyển Nhu chắc là mấy người trung thân thủ cao nhất, chỉ phải đem nàng thu thập ở, những người khác không đủ gây sợ. Doãn Trạch Phong gật đầu, đối phương có tiên thiên cao thủ, nói rõ bọn họ khẳng định có chút bối cảnh, vì để phong bất chắc, hắn lại cho gia tộc chào hỏi. Thỉnh cầu trợ giúp. Nếu như tại đây hắn địa phương, Doãn gia có thể sẽ thu liễm chút, nhưng ở dư hàng mảnh đất này nét mặt, ngoại lai hộ lại dám đánh bọn họ Doãn gia người, bọn họ làm sao có thể làm, tục ngữ nói cường lòng còn không áp địa đầu xa đây, đây là trần trụi vẽ mặt ở đâu, mặc dù khiến cho biết Doãn Trạch Phong thích làm minh tinh, chơi gái, có thể là hắn chọc tới sự tình, thế nhưng Doãn gia hay là muốn bao che khuyết điểm. Vì vậy nhận được tin tức gia tộc lập tức liền có mấy người chạy tới, gia tộc 2. Gã tiên thiên cao thủ càng là toàn bộ điều động, cũng không cần nói ở dư hàng, chính là ở toàn bộ hoa hẹ, cũng không có mấy người gia tộc dám đơn giản rước lấy Doãn gia, bởi vì Doãn gia nhưng là ẩn môn quan hệ. Phật cạnh tranh một nén nhang, người cãi nhau từng câu, bọn họ chính là muốn cạnh tranh khẩu khí này, cho nên biết rõ Doãn Trạch Phong đức hạnh cũng muốn bao che cho con. Xe cảnh sát kêu vang. Mấy chiếc xe cảnh sát lần lượt đứng ở ven đường, từ trên xe bước xuống chừng hơn 20 danh trị an cảnh sát, cầm đầu cảnh sát ánh mắt lạnh lùng quét mắt thần nam mấy người, trực tiếp coi bọn họ là thành không khí, bước gấp mấy bước đi tới Doãn Trạch Phong bên người cung kính nói, Doãn thiếu gia, chuyện gì xảy ra thấy trị an đại đội trưởng đi tới, Doãn Trạch Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, lúc đội trưởng, mấy cái này ngoại lai hộ dám đánh chúng ta, nhiều loạn dư hàng. Thành phố xã hội trị an. Ngươi xem một chút, bọn họ đem mấy người chúng ta đều đả thương, quả thực vô pháp vô thiên, ngươi lập tức đem bọn họ bắt hết cho ta. Toàn bộ đều mang cho ta đi. Lúc đội trưởng căn bản không hỏi lại, trực tiếp chính là ra lệnh một tiếng, những cảnh sát này liền muốn xông lên. Trầm đã văn công tử khoát tay áo, ta hỏi hỏi các ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta dựa vào cái gì chỉ bằng các ngươi đánh người. Lúc đội trưởng khinh thường nhìn văn công tử, hắn thấy ba người bị đả thương. Mặc dù khiến cho có người vây xem, bằng những chứng cứ này cũng đầy đủ mang đi bọn họ, đến rồi trong cục cảnh sát tùy tiện chơi thế nào, người nào sẽ biết tiểu tử, theo ta đấu ta cho các ngươi chịu không nổi. Doãn Trạch Phong hung tợn nhìn mấy người, hắn thấy, nữ nhân kia là tiên thiên thì thế nào ngươi dám đánh lén cảnh sát sao một ngày đánh lén cảnh sát mặc dù khiến cho bối cảnh thâm hậu, cũng rất phiền phức, bởi vì ngươi là cùng cơ quan quốc gia đối kháng. Văn Thanh đừng theo chân bọn họ lời nói nhảm. Diệp Húc ngày nói, đứng ở mấy cảnh sát phía trước, cái kia kiêu căng biểu tình, hiện ra hết hoàn khố bản tính, căn bản không đem bọn họ để vào mắt. mang đi. Lúc đội trưởng lại là ra lệnh một tiếng, hắn chính là trị an đại đội trưởng, dư hàng thành phố trị an hắn tuyệt đối quyền lợi, có nữa doan ra làm hậu thuẫn, ở dư hàng trên mặt đất, đây tuyệt đối là lấy thúng út voi nhân vật. Nếu như là người thường đụng với doan gia như vậy thế lực, mặc dù khiến cho oan khuất người cũng không có chỗ rui, thường thường có người đánh vài thập niên quan tòa, trách cứ không cửa, đưa tới táng gia bại sản. Vì sao? Bởi vì đối mặt như vậy thế lực ngươi căn bản không cách nào lay động. Bọn cảnh sát lại muốn xông lên, Diệp Húc ngày trực tiếp phe phẩy bàn tay nhìn nhất ba người, ta gặp các ngươi ai dám qua đây. Những người này ngươi xem ta, ta xem ngươi. Tạm thời lại có thể không ai dám di chuyển cái này nhân loại quá bình tĩnh, nhất là cái kia kiêu căng biểu tình, nhìn một cái chính là người có bối cảnh, để cho bọn họ sinh ra lòng kiêng kỵ, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về lúc đội trưởng. Động thủ lúc đội trưởng nổi giận. Những người khác lập tức thì có chủ kiến, mặc dù sự xuất sự tình có lúc đội trưởng chỉ vào, bọn họ sợ cái gì trời sập xuống to con chỉ vào, bọn họ chỉ là án mệnh lệnh hành sự mà thôi, vì vậy lập tức liền muốn xông lên. Lại là một hồi còi cảnh sát kêu vang, chứng kiến thu tiền sâu xe cảnh sát, bọn cảnh sát lập tức ngừng lại, đồng loạt hướng về xe cảnh sát hành chú mục lễ, nói đùa, lớn cục trưởng xe người nào không biết mỗi người đều ý thức được chuyện ngày hôm nay làm lớn chuyện. Chương 1437, người chịu tội thay. Bọn cảnh sát rất tin tưởng, nếu Doãn đại thiếu kêu bọn họ đến, thì không nên phiền toái nữa cục trưởng đại giá, mặc dù khiến cho Doãn gia có nữa thế lực. Doãn Trạch Phong cũng chỉ là một con nhà giàu, không đến mức tùy tiện liền dám kinh động lớn cục trường. Hiện tại lớn cục trường lại xuất hiện, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này hẳn không phải là Doãn Đại Thiếu gọi tới, có lẽ là đối phương có bối cảnh ngập trời nhân vật đưa tới cục trường đích thân tới cũng khó nói, vì vậy những cảnh sát này đồng loạt ngừng lại. Cục trường lúc đội trưởng lập tức chạy chậm chậm, xoay người hướng cục trường nên đón. Hư vị này lớn cục trường căn bản là không có để ý đến hắn. Trầm mặt hướng song phương đương sự đi tới. Doãn Trạch Phong lập tức cũng tiến lên đón, hầu cục trường, những người này tự ý đánh người, nhiễu loạn xã hội trị an, ngươi phái người đem bọn họ bắt lại cho ta. Hầu cục trường khán liêu hắn nhất mắt, căn bản là không có để ý đến hắn, lòng nói ngươi lấy bóp cảnh sát là nhà của ngươi mở trước mặt nhiều người như vậy liền dám đối với cảnh sát khoa tay múa chân, bình thường cũng thì thôi, hiện tại còn không biết mình chọc người nào. Tưởng chừng như là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Thấy hầu cục trường ngay cả Doãn đại thiếu chưa từng để ý, lúc đội trưởng nhất thời mặt xám như cho tàn, hắn đã mơ hồ ý thức được có chút không ổn, ngày hôm nay có thể đá vào tấm sắt rồi trên. Hầu cục trường không để ý tới song phương bất luận kẻ nào, trực tiếp mệnh lệnh cảnh sát đối với song phương tranh chấp nguyên nhân tiến hành điều tra, hoàn toàn là công sự công bạn dáng vẻ. Vây xem quần chúng nhiều như vậy, chuyện nguyên nhân rất dễ dàng liền điều tra rõ ràng, một gã đội trưởng lập tức đi tới hầu cục trưởng trước mặt hướng hắn hội báo, cục trưởng, song phương tranh đấu nguyên nhân gây ra là Doãn Trạch Phong dẫn người chặn lại đường tiểu thư, muốn đem nàng mạnh mẽ mang đi, kết quả đường tiểu thư nhân mới ra tay, song phương xảy ra tranh chấp, Doãn gia nhân bị đánh. Cục trưởng, chuyện này là hai người chúng ta tự ý làm chủ muốn dẫn đi đường tiểu thư, cùng Doãn thiếu không có bất cứ quan hệ gì. Thấy vị này cục trưởng quyết tâm muốn dẫn người, Doãn Trạch Phong hai gã người hầu vội vàng tiến lên nói, đem tội danh đều kéo vào trên người mình. Muốn mạnh mẽ mang đi đường cẩn đúng là hai người bọn họ sợ, hai người bọn họ đem tội danh đều kéo tới, hầu cục trưởng cũng không tiện nói cái gì nữa, lập tức hạ lệnh đem hai người mang đi, nghiêm gia xử trí, cũng coi là cho Doãn gia một chút mặt mũi. Thần Nam mấy người biết hai người kia kéo tội danh, hoàn toàn thành Doãn đại thiếu người chịu tội thay. Bọn họ nhưng thật ra cũng không nói gì, dù sao Doãn gia thế lực không nhỏ, ở có người gánh tội thay dưới tình huống, cho dù là hầu cục trưởng cũng không tiện lại mang đi Doãn Trạch Phong. Hầu cục trưởng mặt âm trầm khán liêu trước mắt đội trưởng, đường tiểu thư bị người vô cớ quấy rầy, ngươi không theo lẽ công bằng chấp pháp cũng thì thôi, ngược lại đổi trắng thay đen, đơn giản là cho trong cục lao đen, ngươi trước tạm dừng chức vụ, trở về cục chờ xử trí. Lúc đội trưởng sắc mặt nhất thời thay đổi trắng bệnh, câu nói đầu tiên đem hắn lột, hắn làm sao không biết đắc tội người không nên đắc tội, một câu nói không dám nữa nhiều lời, túi đầu xám xịt lui sang một bên. Đường tiểu thư bị sợ hãi, ta sự kiện lần này hướng đường tiểu thư xin lỗi, đường tiểu thư có thể tới dư hàng thành phố mở ca nhạc hội, là hướng ta thành phố tín nhiệm, tương quan người có trách nhiệm ta nhất định sẽ nghiêm ra xử trí, cũng xin đường tiểu thư yên tâm. Nói xong, Hầu cục trường nhìn mắt Diệp Húc Ngày, mời thay ta hướng Diệp Lao Vân An. Thằng đến rời khỏi, Hầu cục trường cũng chỉ là cùng Diệp Húc Ngày nói một câu nói, Diệp Húc Ngày đồng dạng chỉ là hướng Hầu cục trường gật đầu, cũng không nói thêm gì, nếu như trước mặt Hàn Huyên, trước mặt mọi người thì có che chở hiểm nghi, tất nhiên sẽ bị người ta tóm lấy nhược điểm, đến rồi bọn họ loại trình độ này, làm sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như thế. Doãn Đại Thiếu xanh mét nhìn cảnh sát rời khỏi, thật là hết sức buồn bực, hắn thật là không có nghĩ đến chính hắn một địa đầu xà ở thế lực trên dĩ nhiên không có ngăn chặn mấy người, hắn rất tin tưởng, nếu là ở bình thường, Hầu cục trưởng tuyệt sẽ không đối với mình bỏ mặc, vừa mới có khước đối với mình chẳng quan tâm, còn mang đi chính mình thủ hạ, ngay cả lúc đội trưởng đều ném chức vị, cái này chỉ có một cái khả năng, chính là đối diện cái này họ Diệp bối cảnh thâm bất khả trắc. Hừ, bối cảnh thâm hậu thì thế nào ta Doãn gia nhưng là cổ võ thế gia, cùng ẩn môn đều có liên hệ, mỗi bên đại gia tộc người nào không nể mặt mũi ta cũng không tin không đối phó được mấy người các ngươi. Doãn Đại Thiếu trong lòng cân nhắc, ánh mắt nhìn phía đối diện, hừ lạnh nói, tự cho là có chút bối cảnh, một gã tiên thiên cao thủ thì ngon sao ta muốn cho các ngươi biết, ta Doãn gia không phải là các ngươi có thể đắc tội bắt đầu, ngày hôm nay các ngươi nếu như không cầu xin, không đem Đường Cẩn Lưu đứng lại cho ta, một cái cũng đừng nghĩ đi. Thật sao thủ đoạn xử xuất ra đi. Biết hắn còn có hậu thủ, Thần Nam mấy người cũng đồng dạng không nhúc nhích. Ngày hôm nay nếu không đem Doãn Đại Thiếu triệt để cả ăn xong, đem Doãn ra ngăn chặn, phiền toái sau này cũng không thiếu được. Rất nhanh mấy đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Mấy người này mang theo khí tức cường đại, chỉ cái kia nhìn bằng nửa con mắt khí độ cùng uy nghiêm để vây xem đoàn người dồn dập xa cách, không ai dám tới gần. Dẫn đầu hai người đều là tiên thiên. Đoàn người vây quanh ở giữa tên kia tiên thiên hậu kỳ hôi bảo trung niên nhân hùng hổ hướng Thần Nam các loại chờ người đã đi tới, rất có một lần hành động giết chết ý tứ. Thần Nam nhíu nhíu mày, thảo nào Doãn gia có như thế nội tình, gần cái này hai gã tiên thiên, chính là kinh thành cổ võ thế gia rất nhiều đều không so được, chỉ dựa vào phần này trận dung, không ít đại gia tộc đều muốn cho Doãn gia mặt mũi, cũng khó trách Doãn đại thiếu kiêu ngạo như vậy. Người bình thường ai dám chọc bọn hắn mấy người này vừa xuất hiện, ngay cả Diệp Húc Ngày đều nhíu, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Doãn gia nội tình dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy. Nam ca Diệp Húc Ngày nhìn phía Thần Nam, hiển nhiên chuyện này nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn cũng nên đối với không được rồi. Thần Nam vô vai hắn một cái bảng không nói chuyện, sẽ chờ mấy người qua đây, những người này nếu như chịu nhận lỗi cũng thì thôi, nếu như dám sảng bậy, hắn không ngại giết hắn Doãn gia. Nhìn thấy mấy cái này, nhân văn thanh khí thế cũng là đông lại một cái, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Doãn gia dĩ nhiên tới hai gã thiên thiền, Thần Nam ban đầu ở Yến Kinh đánh bại Quyền Vương và Gơ, cũng bất quá là huyền cấp đỉnh phong sửa, Hạ Bân cùng Thiết Báo cũng bất quá là tiên thiên sơ kỳ, Thần Nam là bọn họ đối thủ sao ngay cả hắn cũng không chắc chắn lắm. Chỉ mấy người phụ nhân vẫn líu díu hưu thuyết hưu tiếu, hoàn toàn làm tới vài tên cao thủ không khí. Nói đùa, Tân Uyển Nhu cùng Âu Dương Phỉ Phỉ bất kỳ một cái nào đều có thể nghiền ép hắn Doãn gia, càng không cần phải nói Thần Nam ở đây, các nàng làm sao sẽ đem Doãn gia để vào mắt. Tiểu tử, ngày hôm nay các ngươi khỏe xem. Gia tộc người đến, Doãn Trạch Phong lập tức khí thế tăng vọt, hài hước nhìn mấy người, trong ánh mắt là yểm ức không được khoái ý dám đánh làm tổn thương ta Doãn gia con cháu. Ta gặp các ngươi sống không cầm đầu trung niên nhân khí thế bạo phát liền muốn vọt qua tới ra tay. Nhưng là nhào tới giữa đường hắn chợt dừng lại. Khiến cho mọi người kinh ngạc một màn xảy ra, cái này trung niên nhân bỗng nhiên xoay người vọt tới Doãn Đại Thiếu bên người, không nói hai lời chính là một trận tát hai, đem Doãn Trạch Phong đánh học lừa hí, lập tức liền tỉnh ngộ. Hắn không rõ, tộc lao rõ ràng là phải đối phó Thần Nam bọn họ, làm sao đột nhiên đánh mình đây chính là chưa từng có sự tình. Chương 1438, vẽ mặt. Tộc lao, ngươi đánh như thế nào ta? Là bọn hắn bắt nạt Hải Nhi Doãn Trạch Phong vẻ mặt khó tin hô. Cái này tộc lão nhìn như trung nhân nhân, trên thực tế là bởi vì có thuật chú nhan, lại lên cấp tiên thiên, vừa mới có thuật nhìn giống trung nhân nhân, trên thực tế tuổi tác đã không nhỏ. Ba ba ba cái kia tộc lão trên tay không ngừng lại là một trận thiến. Nhị thúc, người đánh như thế nào Phong Nhi không chỉ có Doãn Trạch Phong không rõ, chính là cùng đi một gã khác tiên thiên cũng không hiểu, mấy người toàn bộ bối rối. Bọn họ là vội tới Doãn Trạch Phong chỗ dựa, là tới nghiền ép đối phương, hiện tại tộc lão làm sao ngược lại đánh từ bản thân người đến đây cũng quá thật là làm cho người ta khó có thể tin, chứ không chỉ có bọn họ khó có thể tin. Văn Thanh, Diệp Húc ngày các loại chờ vài cái hoàn khố đồng dạng khó có thể tin, mấy người vừa xuất hiện. Bọn họ cũng cảm giác được không ổn, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh cái này hí kịch tính một màn. Doan gia lão tổ dĩ nhiên biết đánh chính mình tôn tử. Kế Nguyên, ngươi biết đối diện ở giữa thanh niên kia là ai chăng? Lão giả hướng cái kia tiên thiên trung niên nhân truyền âm. Người nào nhỉ? Hắn chính là ta đã nói với ngươi thần nam thần tiên sinh, một đầu ngón tay nghiền chết thương cửu hợp, chiến đấu nguyệt tông đều không được, nghiêm ngặt sông đều không được, chúng ta Doan gia há lại dám đắc tội a? Cái kia trung niên nhân lập tức liền mộng ép, vội vàng hướng vài người khác truyền âm, ngàn vạn lần chớ động thủ. Tộc lão ngươi vì sao đánh ta Doãn Trạch Phong bị đánh khuôn mặt vặn mẹo, không cam lòng gào thét. Xuất sinh, ngươi suýt nữa đem ta Doãn gia đẩy vào tuyệt địa, ta không đánh ngươi đánh người nào rơi vào tuyệt địa lao tổ. Lời này cái này kể từ đâu, liền vài cái con nhà giàu mà thôi. Nữ nhân kia tu vi cao nhất, cũng vừa mới có tiên thiên. Chúng ta Doãn gia há sẽ sợ bọn họ Doãn Trạch Phong bị đánh miệng mũi phun huyết, khuôn mặt không cam lòng. Hắn nào biết đâu rằng, chính là không có thần nam. Bọn họ Doan gia cũng không là đối thủ, chính là xuất thủ Tần Uyển Nhu đều lên cấp Hóa Long Kỳ. Hóa Long Kỳ tương đương với cổ võ chân võ cảnh, một cái Tần Uyển Nhu có thể nghiền ép hắn Doan gia, càng không cần phải nói am hiểu cổ trùng Âu Dương Phỉ Phỉ, Trác Mạn Ni đám người. Ngay cả thương cửu hợp đều có thể nghiền người chết, ngươi lại dám nói là người thường? Chúng ta Doan gia mặc dù không tệ, ở nhân gia trong mắt bất quá là con kiến hôi, ở giữa tên thanh niên kia chính là thần nam tiền bối. Toàn bộ hoa hẹ cổ võ người, cái này ngươi minh bạch chưa? Hôi bảo trung niên nhân tiếp tục truyền âm, phủi lại là hai bàn tay, hắn nắm giữ bắt tay vào làm tinh thần, đương nhiên không có khả năng đem Doãn Trạch Phong đánh chết, nhưng là vì bảo trụ Doãn gia, đánh tuyệt đối không nhẹ, đem Doãn Trạch Phong đánh ngũ quan biến hình, gọi đều không phải là tốt động tĩnh. Vây xem đoàn người đều lẩn tránh rất xa, đều bị làm người ta ngoác rơi cả cảm, Doãn gia ở dư hàng tuyệt đối là bá chủ. Ở hoa hẹ cũng là tiếng tăm lừng lẫy, dĩ nhiên đánh người một nhà, hơn nữa đánh cho chết, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy. A Doãn Trạch Phong đầu góc trống rỗng, hắn rốt cuộc biết tại sao mình bị đánh, cũng biết mình chọc nữ nhân của người nào. Nếu như sớm biết Đường Cẩn là cái thứ ở trong truyền thuyết nam nhân nữ nhân, mượn hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám nha. Thần nam liền mị lấy mắt nhìn Doãn gia người biểu diễn. Mấy người phụ nhân thì là hơi kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không hiểu Doãn gia nhân khí thế ồn ào mà đến, làm sao sẽ đánh chính mình tôn tử đây, các nàng còn chuẩn bị mở ra thân thủ đây, cái này Doãn gia người làm sao nhanh như vậy liền kinh sợ đây, cũng quá không có ý nghĩa điểm. Giang Giác trưởng khuôn mặt vẫn không tính là, Doãn gia lão tổ trực tiếp một cước đem Doãn Trạch Phong chân đạp gãy, không cần phải nói chữa trị kịp thời có thể tiếp nối, chính là đem Doãn Trạch Phong đánh chết có thể bình tức người đàn ông kia lửa giận, hắn cũng sẽ không tiếc. Dù sao Doãn gia con cháu cũng không thiếu, một cái bất thành khí con cháu phế đi cũng không có gì. Ta rốt cuộc minh bạch Đường Cẩn như vậy thanh thuần phiêu bày ra, vì sao ở làng giải trí mấy năm còn có thể bảo trì tấm thân xử nữ. Đây là Doãn Trạch Phong ngất trước ý thức, một cái như mặt trời ban trưa minh tinh điện ảnh, nếu không có bối cảnh, ở làng giải trí cái này đại nhiễm hang trong mấy năm còn có thể thị xử tử, tưởng chừng như là chuyện cười. Đánh ngất xỉu tôn tử. Hôi bảo trung niên nhân bước nhanh đi tới thần nam bên người cung kính thi lễ, thần tiên sinh, ta là dư hàng thành phố Doãn gia Doãn rõ ràng thằng, chúng ta ở điểm thương sơn gặp mặt qua, chúng ta Doãn gia nhưng là vẫn ủng hộ điểm thương phái. Tỏ rõ lập trường, Doãn rõ ràng thằng vừa mới có tiếp tục nói ra, đều là nhà của ta giáo không nghiêm, mới để cho cái này nghiệt xúc chọc giận tới tiên sinh, ta hiện tại đem hắn giao cho ngài, sống hay chết ngài chuyện một câu nói. Thần nam biểu tình bình thản. Lại không tỏ thái độ, cái này Doãn rõ ràng thăng ở điểm thương sơn từng chủ động chào hỏi, tuy là lúc đó chào hỏi rất nhiều người, hắn vẫn có chút ấn tượng, thế nhưng đối với Doãn gia đệ tử dám tùy ý bắt cóc Đường Cẩn, hắn đồng dạng khó chịu, đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Thấy thần nam không có tỏ thái độ, Doãn rõ ràng thăng không nói hai lời, cách không chính là một quyền đánh về phía Doãn gia tên kia địa cấp, người này một tiếng kêu rên, ôm bụng uể oải đầy đất, đan điền bị phế, một thân sửa hủy hết. Cái này cũng chưa hết, Doãn rõ ràng thăng khoát tay liền đem Doãn Trạch Phong bổ tới, cung kính nói ra, tiên sinh nếu như còn chưa hết giận, ta lập tức phế đi cái này nghiệt xúc. Quên đi thần nam khoát tay áo, chuyện này liền đến nơi này đi. Mặc dù biết hắn phế bỏ cái kia trung nhân nhân, bất quá là thí xe giữ tướng thủ đoạn, hắn luyến tiếc phế đi tôn tử, thế nhưng nhân ra dáng vẻ làm xong rồi, hắn không tốt truy cứu nữa, huống nhất gia tộc mà thôi, hắn còn không để vào mắt, tự sẽ không theo bọn họ một dạng tính toán. Vài tên hoàn khố tuy là cùng thần nam rất thuộc, cũng là nhìn nơm nớp lo sợ, bọn họ không nghĩ tới thần nam không nói câu nào liền uy thế như thế, trước đây thần nam cùng bọn họ đều là hữu thuyết hữu tiếu, hắn cướp cô dâu, diệt vệ gia, đánh bại thủ hộ giả, dù sao bọn họ không có tận mắt nhìn thấy, chỉ là nghe nói mà thôi, cho nên đi cùng với hắn vẫn là rất thoải mái, hiện tại mới cảm giác được áp lực. Tiên sinh nếu không chê, mời được ta doán ra nhất tự như thế nào? Ta bày ra tiệc rượu đường cô nương an ủi, cũng hoan nghênh tiên sinh cùng mấy vị bằng hữu đi tới dư hàng. Thân địa chủ, ta cuối cùng muốn tấn tấn địa chủ chi nghi phải không là nhà, cũng xin tiên sinh cùng mấy vị bằng hữu đến nhà doan ra một gã khác tiên thiên cũng cung kính nói, còn như những người khác, không dám thở mạnh một cái, thương cửu hợp xưng bá ẩn môn liền để cho bọn họ ngưỡng mộ, thần nam một ngón tay nghiền chết. Thương cửu hợp, hiện tại mặc dù khiến cho không thả ra khí thế, cũng để cho bọn họ nơm nớp lo sợ, cả người run lên. Đại thúc, ta đói, ta muốn ăn một nhà ở tảng thịt bò. Đường Cẩn Dí dòm nói, rõ ràng hắn không thích đi doan ra. Được rồi, các ngươi trở về đi. Sau đó thần nam nhìn những người khác, bao quát Đường Cẩn eo thon nhỏ cười nói, đi thôi, chúng ta đi ăn tảng thịt bò, đồng thời cũng Đường Cẩn chúc mừng xuống. Đối với doan ra người, thần nam cũng không muốn theo chân bọn họ tiếp xúc quá nhiều. Ngày hôm nay cũng chính là mình, nếu như biến thành người khác, Doãn gia tuyệt đối sẽ cho Doãn Trạch Phong chỗ dựa, ỷ thế hiếp người, hạ chẳng còn không biết có bao nhiêu thảm đây. Nhìn mấy người rời khỏi, Doãn gia người tuy là bất mãn, nhưng cũng không dám có bất kỳ phê bình kín đáo, đồng thời cũng là thở ra một hơi dài, một kiếp này cuối cùng cũng quá khứ, đồng thời Doãn rõ ràng thằng cũng may mắn chính mình sáng suốt, ở điểm Thương Sơn cùng thần nam lăn lộn cái quen mặt, bằng không chuyện ngày hôm nay thì phiền toái. Chương 1439, hút thuốc không? Mặc dù khiến cho thần nam không theo chân bọn họ tính toán, có thể buông tha hắn Doãn gia, thế nhưng Doãn gia ở Hoa Hệ cùng ẩn môn địa vị tất phải đem xuống dốc không thành, ai còn dám lại kết giao Doãn gia, chỉ sợ bọn họ chỉ có thể cụp đuôi làm người, phế đi một gã địa cấp, đã thương Doãn Trạch Phong, khước ổn định địa vị gia tộc, đối với bọn họ mà nói đăng giá. Đường Cẩn muốn ăn tảng thịt bò, cũng bất quá thì không muốn để ý Doãn gia mà thôi. Đường Cẩn ca nhạc hội thành công viên mãn, Hoàng Đại Minh sớm đã định dư hàng rượu ngon nhất tiệm vì nàng chúc mừng. Đoàn người đi tới quán rượu, Đường Cẩn chúc mừng. Tuy là mấy người phụ nhân đều rất xuất sắc, thế nhưng các nàng cũng đều là vội tới Đường Cẩn chúc mừng cố gắng lên. Nhân vật chính của hôm nay không thể nghi ngờ là tiểu Đường Cẩn. Mọi người dồn dập chúc mừng, Đường Cẩn uống đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cuối cùng dường như không thắng tiểu lực, mềm nhất miên tựa vào thần nam trên người. Không đứng dậy. Thấy tình hình này, Hoàng Đại Minh, Văn Thanh, cùng với vài tên hoàn khố dồn dập cáo tử. Lao công, Đường Cẩn giao cho ngươi. Chắc Mạn Ni các loại chờ mấy người lại tựa như có thâm ý mà cười nói, sau đó cũng dẫn đầu xuống lầu, trở về ngủ lại quán rượu. Ha ha, thần nam cười cười, ngoại trừ huyền đỉnh, mấy người thân thủ cũng rất cao rõ ràng, nơi đây cũng không phải Tây Nguyên Kỳ. Mấy người phụ nhân an toàn hắn ngược lại không phải là đặc biệt đừng lo lắng. Xú đại thúc, ngươi tiễn ta trở về quán rượu. Đường Cẩn tựa ở thần nam trong lòng, nhu nhu nói, thanh thuần như thiên sứ mặt mũi đỏ ửng thản nhiên, không nói ra được đơn thuần khả ái. Đi thôi, thần nam tự tay nâng lên một chút nàng thon thả bắp đùi thon dài, đem dường như không thắng tiểu lực Đường Cẩn bế lên, chạy thẳng tới nàng ngủ lại quán rượu. Mặc dù nhưng đã khuya lắm rồi. Thế nhưng cửa tiệm rượu vẫn có không ít người hái mộ bồi hồi, trong bóng tối càng là có không ít đội săn ảnh đang lảng vãng, hy vọng có thể đắc đáo vị này ngọc nữ tiểu thiên hậu tay tin tức, cửa bảo an thì là lan ở cửa, ngăn cản bọn họ tiến nhập. Đường Cẩn dù sao cũng là trích thủ khả nhiệt minh tinh điện ảnh, nếu là như thế này đem nàng ôm vào quán rượu, ngày mai trang đầu đầu để khả năng liền náo nhiệt, vì vậy thần nam ôm Đường Cẩn giấu thân hình, lặng lẽ tiến nhập quán rượu. Xuất ra Đường Cẩn sợi tổng hợp mở cửa phòng tiến nhập phòng cho Tổng thống, tiện tay mở đèn, đem Đường Cẩn đặt ở trắng loan thư mềm trên giường lớn. Đường Cẩn bỗng nhiên tự tay vòng lấy cổ của hắn, tự tay vùng, thần nam nhân tình thế đặt ở trên người nàng, cái kia nhuyễn miên mùi thơm cảm giác, làm cho tâm thần hắn lay động, túi đầu nhìn lại, Đường Cẩn thanh thuần gương mặt của trên mang theo nhiều đóa đỏ bừng, tú hạng tuyết trắng, cái kia thản nhiên miệng anh đào nhỏ, dường như như anh đào hồng hào mê người, làm cho hắn nhịn không được túi đầu tại Đường Cẩn tiểu diễm trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái. Đường Cẩn một tiếng ưng, tuyết cổ tay đưa hắn ôm sát, cái miệng nhỏ nhắn hướng hôn lên qua đây, hai người trời đất quay cuồng ôm hôn cùng một chỗ. Ha ha, nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, thần nam cũng là không khống chế nổi, tùy ý giày xéo Đường Cẩn, hai người tốt một phen vành thai và tóc mai chạm vào nhau. Sau một lúc lâu, Đường Cẩn dường như uống rượu say một dạng thở gấp, từ trong ngực nam nhân chui ra, tuyết cổ tay ôm lấy thần nam cổ, sóng mắt đưa tình nói, đại thuốc, ngươi hút thuốc không hút thuốc không có a. Thần nam cười nói, từ đi Tây Nguyên Kỳ, hắn đã thành thói quen không mang theo yên, hiện tại quả thực muốn quất, cũng là không mang. Ngươi chờ. Đường Cẩn hơi có chút đắc ý cười duyên nói, đem bao tay của mình cầm tới, khóa kéo kéo ra, từ bên trong xuất ra một hộp cửu ngũ chí tôn. Thần nam tự tay vuốt xuôi nàng tinh xảo mũi ngọc, Đường Cẩn, ngươi ở đâu ra yên, lẽ nào ngươi hút thuốc lá sao, ta có thể là cô bé tốt, tự nhiên là không hút thuốc lá. Đường Cẩn cười nói, ở quán rượu lúc ăn cơm, ta cố ý đến trước sân khấu cầm một hộp. Ha ha, nhìn ngọc nữ tiểu thiên hậu đã thanh thuần lại quyến rũ mê người bộ dạng, thần nam không nhịn cười được, Đường Cẩn còn cất giữ tiểu la lị năm đó hồn nhiên đẹp đẽ, chỉ bất quá phong tư cũng là càng thêm duyên dáng yêu kiều, càng thêm tiểu diễm động lòng người. Đường Cẩn mở ra bao thuốc lá, chẳng như tuyết hành ngón tay kẹp ra một điếu thuốc, nhét vào thần nam trong miệng. Đại thuốc, ta cho ngươi điểm. Đường Cẩn nói, lại từ trong bao lấy ra cái bật lửa, tự tay đẩy thần nam, làm cho hắn tựa ở trên đầu giường, cấp cho hắn đốt thuốc. Chuẩn bị rất đầy đủ ở đâu, thần nam cười nói, đơn giản để tùy, ngửa về đằng sau tựa vào trên đầu giường, tiện tay chật mở đèn ngủ, đem đèn hướng dẫn đóng cửa, nhất thời đèn tường tản ra màu đỏ nhạt tia sáng, phòng gian bên trong bầu không khí biến thành mập mờ đứng lên. Đường Cẩn quang tiểu cước nha bò qua đến, để sát vào điếu thuốc lá trước đốt cái bật lửa, ngọn lửa nhảy lên, đem Đường Cẩn khuôn mặt nhỏ nhắn chiếu đỏ rực, càng có vẻ nữ hài tiểu diễm liêu nhân, nhất là cái kia thanh thuần dáng vẻ khả ái càng làm cho người nổ lớn tâm động. Phốc, thần nam hít một hơi thuốc, nhẹ nhàng phun ra điếu thuốc vụ tựa vào trên đầu giường, Đường Cẩn lập tức nằm trên người hắn, tay nhỏ bé nâng cái má, đôi mắt đẹp trong suốt, mang trên mặt mỉm cười, liền đưa tình mà nhìn hắn hút thuốc, dường như nhìn nam nhân hút thuốc cũng là một sự hưởng thụ. Đại thuốc, tốt hút không? Đường Cẩn đẹp đẽ hỏi. Đương nhiên được rút, cũng không nhìn người nào cho ta điểm. Thần nam cười hát hát nói, tự tay ở nàng trên mông đít nhỏ vỗ một bả. Xú đại thúc, chỉ ngươi nói ngọn. Đường Cẩn hờn dỗi, cũng là mừng rỡ vô cùng hướng trong ngực hắn ôm tới. Năm đó tiểu nha đầu đều đã lớn rồi. Thần nam cười nói, vươn một con có lực cánh tay đem Đường Cẩn kéo vào trong lòng, một con nhẹ tay khẽ vướt vướt nàng đen nhánh song đuôi ngựa, nắm cả nữ hài, hút thuốc, tự nhiên là thích gì không gì sánh được. Đường Cẩn phải dựa vào ở trong ngực hắn, lóe đôi mắt đẹp nhìn hắn hút thuốc, chính mình một cái quỷ linh tinh quái tâm tư mua gói thuốc lá, khước chiếm được người trong lòng tán thành, nhìn hắn thích ý, nàng đồng dạng thích ý không gì sánh được. Hai người lặng lặng dựa vào, vẫn các loại chờ thần nam hút xong yên. Đại thuốc, ta muốn đi tắm. Đường Cẩn sóng mắt lưu chuyển ngắm hắn nhất mắt, từ trong ngực hắn chui ra ngoài, ngông đẹp man vặn, thức tha hướng phòng tắm đi vào. Ha ha, nhìn Đường Cẩn duyên dáng yêu kiều là lướt bối ảnh, thần nam nở nụ cười, cũng không phải không có ngủ chung quá, đơn giản từ bỏ quần áo, vây lên áo choàng tắm tựa ở đầu giường, lặng lặng chờ đấy Đường Cẩn. Đại thúc, ta quên cầm khăn tắm, ngươi cho ta cầm vào chứ sao? Phòng tắm bên trong truyền đến Đường Cẩn thanh thúy tiếng la. Cô nàng này, âm thiên trời mưa có thể quên, khăn tắm cũng có thể đã quên cầm. Nếu xem nàng như thành người của chính mình, thần nam đương nhiên sẽ không quá cấm kỵ, đơn giản xuống đất, cầm khăn tắm, đẩy ra phòng tắm cửa phòng. Bên trong bồn tắm, Đường Cẩn má phấn đỏ bừng, tuyết trắng hồn viên tay trắng khoát lên bồn tắm bên ngoài, một tay ôm ở trước ngực, cười duyên nhìn nàng. Theo thần nam về phía trước, bên trong bồn tắm bọt nước trong suốt, có lồi có lom là lướt tư thái, vành ánh tuyết cơ như ẩn như hiện, trang bị Đường Cẩn đã chạy xuôi ở đầu vai ô đen mái tóc, ha ho một cao y tắm tiểu mỹ nhân. Đoan đích thị mỹ lệ liêu nhân. Theo nam nhân gần sát, tiểu Đường Cẩn càng phát ngượng ngùng, nàng nhẹ khẽ cắn hàm răng, trên gò má một mảnh đỏ ửng. Nếu nhìn kỹ, ngay cả tuyết hạng đều đỏ, dù sao cũng là lần đem chính mình biểu diễn cho nam nhân, nếu nói là không sợ xấu hổ đó là giả. Tiểu níu, cho ngươi khăn tắm. Thần nam cười đem khăn tắm hướng Đường Cẩn đưa tới. Đường Cẩn một tay ôm lấy trước ngực ngọc thỏ, một tay chộp tới khăn tắm, có lẽ là quá mức ngượng ngùng, chộp vào Thần Nam trên tay. Chương 1440, nước mưa đánh chấn xong. Đường Cẩn nắm lấy Thần Nam tay, xinh đẹp cười, hơi dùng lực một chút, kết quả phù phù một tiếng, Thần Nam cũng ngã vào trong bồn tắm, hai người nhất thời lâu cùng một chỗ. Hư Đại Thúc Đường Cẩn hờn dỗi, mẫn cảm phía dưới, cả thân thể đều run rẩy, bất quá nàng khước xấu hổ cười ôm đến rồi trong ngực nam nhân, bởi vì nàng xấu hổ, mặc dù là ở trong nước, thân thể cũng là nóng hổi. Ha ha, cô nàng này, ác nhân cáo trạng trước gã giai nhân như ngọc tiếp xúc như bông, là lướt xấu hổ cười mị khói bay, trong lòng cái kia cực phẩm cảm giác làm cho Thần Nam cũng là muốn ngừng mà không được, đều loại trình độ này, hắn cũng sẽ không giả vờ. Tự tay ôm sát Đường Cẩn, hai người cùng tắm nổi lên uyên ương dụ, nhất thời bọt nước văng lên, bên trong phòng tắm cười duyên, xấu hổ sân, tiếng kinh ngạc không ngừng. Một khắc đồng hồ sau, nhìn trong lòng ngượng ngủng, thủy mâu ẩm ướt mê cách, mang theo mấy phần mỹ ý thanh xuân nữ hải, Thần Nam cười ha ha, tự tay đem Đường Cẩn ôm lấy, xài bước hướng phòng ngủ đi tới. Đường Cẩn đỏ ửng khuôn mặt toàn bộ đều chôn ở trong ngực nam nhân, thẹn thùng không dám nhìn hắn. Thon thả huyền chuyển tư thái càng ngày càng nóng, chỉ có cái kia ướt sũng, như mặc vân vậy bay là tả xuống mái tóc mang theo nhẹ nhẹ mềm nhắn, nhẹ nhẹ cảm giác mát, hừng hực cùng băng thoải mái cảm giác, cũng để cho Thần Nam đối với mở mang bờ coi tràn đầy ý chí chiến đấu. Âm Thần Nam vừa muốn đem Đường Cẩn đặt lên giường, Đường Cẩn bỗng nhiên vươn tay nhỏ bé để ở nam nhân cánh tay, nhẹ khẽ cắn hàm răng nhìn hắn nói, đại thúc, có thể hay không rất đau nha. Ngươi cứ nói đi. Thần Nam cười hắc hắc. Bàn tay to nhẹ nhàng lướt qua nàng mang theo nhẹ nhẹ cảm giác mát mái tóc. Ta nghe nói lần rất đau. Đường Cẩn nói, thân thể không tự chủ buộc chặt, biểu tình có chút khẩn trương. Không có việc gì, luôn sẽ có loại này, ngươi xem người khác không đều không sao sao, bản năng chứ sao. Ừ, Đường Cẩn gật đầu, cảm thấy có đạo lý, người khác không đều không sao sao, nhưng là ánh mắt len lén liếc miểu nam nhân nơi nào đó, không khỏi vừa ngượng ngùng nói, ta vẫn còn có chút sợ. Chậm một chút đi không. Thần Nam cười bưng lên nàng cảm. Ừ vậy ngươi điểm nhẹ nha. Tiểu Đường Cẩn nhẹ nhàng nỉ non, chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, miệng anh đào nhỏ hướng nam nhân đón. Lúc này ngọc nữ tiểu thiên hậu má phấn đỏ ửng, lông mi thật dài nhẹ nhàng chuyển động, thanh thuần trung lộ ra ngượng ngùng, khước cũng càng thêm vén lên nam nhân ý chí chiến đấu. Hai người dần dần tới gần, Thần Nam cúi đầu hôn cái kia hồng hào như anh đào cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng ôm lấy có chút run rẩy Đường Cẩn. Đưa nàng chậm rãi áp ngã xuống giường. Tích tí tách, ngoài cửa sổ bắt đầu mưa, nước mưa đánh chấn xong, phát sinh tiếng vang lanh lảnh, thoáng như nhạc khúc. Một tiếng thống khổ thêm thỏa mãn giải kiểu để tiếng đột nhiên vang vọng phòng gian, tùy theo như bài hát lại tựa như khóc xót thương thân tiếng rên phập phồng liên miên đứng lên. Giang giác ngoài cửa sổ xẹt qua nhất nói thiểm điện, càng mưa càng lớn, phòng gian bên trong nữ hải cũng đang thống khổ và vui sướng song trọng thanh tẩy chung nên đón nàng cuộc sống lần mưa rông gió giật, cái này nhất định là một cái điên cuồng mà khó quên buổi tối. Sáng sớm, vân tiêu tan mưa ở, bầu trời nhất bích như tẩy, đây là một cái quang đãng buổi sáng. Tối hôm qua đau quá a tỉnh lại Đường Cẩn ở trong ngực nam nhân làm nũng, một đôi nắm đấm trắng nhỏ nhắn không ngừng nện nam nhân cánh tay, trên gò má khước mang theo thẹn thùng vui sướng. Ha ha, Thần Nam cười cười. Nhẹ khinh long nổi lên nàng ngạch tiền sợi tóc, hiện tại thế nào, như thế nào đây ử, khá. Đường Cẩn ngượng ngùng nói, tối hôm qua mệt mỏi dã rời qua đi, sáng sớm hôm nay nàng cũng là tinh lực phá lệ sự dư thừa. Nàng bản là tiên thiên âm sát thể, đầu đêm tuy là hơi có thống khổ, âm sát nhanh khước triệt để trì rũ, âm sát đã cùng thân thể của hắn dung hợp, là không có khả năng hoàn toàn loại trừ, thế nhưng bởi vì thuần dương chân khí tổng hợp lại, khước cũng sẽ không bao giờ phát tác. Tiên thiên âm sát thể là tốt nhất song tu thể chất, nếu như tà sửa lợi dụng bên ngoài lô đỉnh, tốc độ tu luyện gia tăng thật lớn, một khi bị cho rằng lô đỉnh, Đường Cẩn cũng sẽ phá hủy. Thần Nam đương nhiên sẽ không đoạt Đường Cẩn căn cơ, bắt nàng làm lô đỉnh, nhưng bởi vì nàng là thuần âm thân, đêm qua là lần, Thần Nam vẫn phải là không ít chỗ tốt, sửa thăng chức đến rồi kim đan tầng 8 sơ kỳ. Cảm nhận được thực lực bản thân lần nữa đề thăng. Thần Nam tin tưởng một dạng nguyên anh trung kỳ hắn đã đủ để địch nổi. Thần Nam sửa rất cao, Đường Cẩn đồng dạng từ chỗ của hắn chiếm được chỗ tốt cực lớn. Nàng thì ra bận về việc chụp diễn, hắc, hầu như không có tu luyện thế nào, vẹn vẹn ngưng khí tầng 2 mà thôi, hiện tại cũng đã là ngưng khí tầng 7. Nếu như thần nam tu vi cùng nàng không sai biệt lắm, nàng tự nhiên không chiếm được nhiều như vậy chỗ tốt, song phương sửa là kém cách càng lớn, sửa càng thấp nhân lấy được càng nhiều chỗ tốt, cho nên mới có thể làm cho nàng liên tấn 5 tầng thứ. Đồng dạng, nếu Đường Cẩn sửa cao hơn nhiều thần nam, làm âm sắt thuần âm chi thể hoạch tích giả, hắn sửa cũng sẽ không là vẹn vẹn thăng chức một cái tầng thứ. Nam nhân ngươi sáng sớm nhưng là rất lợi hại, còn muốn không thần nam nắm cả vai thơm của nàng cười nói. Muốn ngươi không phải sợ đau không làm sao còn phải chính là muốn, càng đau càng phải. Đường Cẩn quật cường đứng lên, lập tức đem thần nam đẩy tới ở trên giường, chân ngọc thon dài xa nhau kỵ ở trên người hắn, bĩu môi nhìn hắn. Ngươi không phải có muốn không người không đến thần nam cười hắc hắc, lòng nói bây giờ tiểu cô nương quả nhiên mạnh mẽ nha, lại có thể đem lão tử đẩy tới. Ta không biết ta, ngươi dạy ta. Đường Cẩn vỗ cánh tay của hắn xấu hổ sân. Ha ha, lão tử còn nghĩ đến ngươi gì đều sẽ đây. Thần nam tự tay ôm Đường Cẩn, một lát sau kiểu đề nỉ non tiếng lần nữa vang lên, bất quá so với đêm qua nhưng phải huyện chuyển nhiều sau khi rời giường. Đường Cẩn trang điểm hoàn tất, mặc vào nhất bộ màu trắng ngang gối váy ngắn, thướt tha đứng ở thần nam trước mặt. Đại thúc, ta mới kiểu tóc như thế nào đây thần nam hoặc kê, ngươi làm sao thay đổi như thế đầu hình? Lúc này Đường Cẩn không phải song đuôi ngựa, mà là vãn người phụ nhân một dạng búi tóc, sáng trong trên gò má mang theo mưa móc, làm dịu sau phấn nhuận sáng bóng, thướt tha đứng ở nơi đó, tưởng chừng như là cái phong vận mê người tiểu phụ nhân. Nhân gia đã là nữ nhân chân chính à, cho nên song đuôi ngựa liền không thích hợp. Thế nào, nhìn có được hay không? Vừa nói chuyện, Đường Cẩn xề gần bên cạnh hắn, giúp hắn sửa sang lại áo, cái kia tỉ mỉ dáng vẻ, giống như cổ đại tiểu nương tử. Ha ha, đẹp, có một phong vị khác, giống cổ đại khuê phòng tiểu hoán phụ. Thần nam cười hắc hắc nói, nữ nhân xinh đẹp cái gì đầu hình cũng đẹp, đây là không thể nghi ngờ, Đường Cẩn cái này kiểu tóc tất nhiên là có một phong vị khác. Bại hoại, ngươi dám nói ta hoán phụ. Đường Cẩn đuổi theo thần nam một hồi hành hung. Dầm dầm dầm bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Đường Cẩn tiến lên kéo cửa phòng ra. Đường Cẩn, ngươi dậy rồi, ta nhắc nhở ngươi một cái, ca nhạc hội rất thành công, 10 giờ còn có một hồi buổi họp báo tin tức muốn tổ chức đây. Phía ngoài nữ kinh tế người nói, nàng là cố ý để tỉnh Đường Cẩn. Ta biết rồi. Âm Đường Cẩn đóng cửa lại, cùng nam nhân còn không ngán oai đủ đây, làm sao sẽ nguyện ý cùng người đại diện rong dài. Trước 1441, lại đến Lam Điện. Không phải buổi họp báo tin tức sao? Ngươi làm sao không chuẩn bị, còn ăn mặc cái dạng này, đừng quên ngươi nhưng là ngọc nữ ca sĩ, đừng ăn mặc cùng một tiểu thiếu một phụ giống nhau. Thần nam cười nói, cái gì ngọc nữ, ta bất kể, ta chỉ biết là ta hiện tại là nữ nhân chân chính, kỳ tha hết thể mặc kệ. Đường Cẩn bĩu môi nói, một bộ tùy hứng dáng dấp. Thần nam nói, buổi họp báo tin tức đâu các phóng viên có thể còn chờ ngươi đấy. Không tham gia, đại thúc, ngươi theo ta đi chơi chứ, ân theo ta đi du Tây Hồ, cả ngày chụp diễn, gần nhất chuẩn bị ca nhạc hội lại vội vàng muốn chết, ta còn chưa có đi qua đây. Không tham gia thần nam hoặc kê. Đi thôi đại thúc. Đường Cẩn ôm cánh tay của hắn liền hướng bên ngoài túm. Thanh niên nhân quả nhiên tùy hứng. Thần nam cười vớt xuôi của nàng núi ngọc. Xú đại thúc, dường như ngươi bao lớn tựa như. Vậy đi thôi. Thần nam nói. Đơn giản theo nàng tùy hứng một bả, có khai hay không chờ một hồi chính hắn đồng dạng không thèm để ý còn nữa. Huyền đình các nàng đã ở dư hàng, ngày hôm nay vừa lúc cùng các nàng đến Tây Hồ du ngoạn một phen, đồng thời hắn chính là các loại Liễu Hàn Yên tin tức, bởi vì hắn đoán chừng Liễu Hàn Yên cũng đã về gia tộc. Cùng các nàng đi dạo một ngày Tây Hồ, diễn sướng hội đến tiếp sau công việc Đường Cẩn trung quy là muốn tham gia, thần nam thì đem kỳ tha mấy người đưa về Thượng Hải. Suy nghĩ đến Liêu Hàn Yên còn không cho hắn thư, thần nam định đi Lam Điện nhìn, cắt điền một mạch người chết sau. Lam Điện coi như là địa bàn của hắn, bất quá là mỹ ngoại tử mẫu thân cảnh điển hương tử đang phụ trách mà thôi. Thần nam đem chính mình ẩn thân ở trong tầng mây, hư không dậm chân, thời gian không lâu liền đi tới Đông Hải Chi Đông, vùng biển quốc tế bầu trời. Hô thần nam từ không trung đáp xuống, trực tiếp đâm vào trong nước biển, chân nguyên cổ đãng, nước biển tự động hướng hai bên xa nhau. Thần nam dậm chân hướng Lam Điện phương hướng đi tới. Rất nhanh hắn cũng cảm giác được hai chiếc tàu ngầm hướng hắn bao vây, thần thức quét ra đi, cái này hai chiếc tàu ngầm đều là Lam Điện đánh dấu. Lam Điện cảnh giới vẫn là đủ sông nghiêm. Thần nam cười cười, đông nhiên tăng nhanh tốc độ, trong chớp mắt liền từ tàu ngầm màn ảnh ra đa trên tiêu thất. Hai chiếc tàu ngầm còn tưởng rằng là hải ngư các loại, cũng không quá coi ra gì, một lát sau liền rời đi. Long cung xuất hiện một mảnh to lớn thung lũng, ở giữa lam quang vần quanh, thần nam dậm chân mà vào tiến nhập lam trong điện. Ngươi là ai? Dĩ nhiên tự tiện xông vào lam điện. Vài tên hắc y nhẫn giả ngăn cản hắn, mỗi người trong tay đều là một bả sáng như tuyết đao võ sĩ, bô bô nói đều là tiếng Nhật. Bát giác, mù các ngươi cầu mắt, đây là điện chủ. Một gã tử y nhẫn giả đống nhiên xuất hiện, giơ tay lên cho trước mặt hai gã hắc y nhẫn giả chính là hai cái bạn hai. Thuộc hạ tham kiến điện chủ. Cái này tử y nhẫn giả cung kính hướng thần nam thi lễ, thấy thủ lĩnh thi lễ, vài người khác thế mới biết cái này hoa hệ thanh niên dĩ nhiên là điện chủ, vội vàng cũng theo thi lễ. Cảnh điện hương tử gặp qua chủ nhân nhất làn gió thơm đập vào mặt, một gã phong vận mỹ phụ ăn mặc kỳ mồ hê nổ, cao vãn tóc mây, thon thả thức tha, xính đình mà đến, lấy Nhật Bản lễ tiết cung kính hướng thần nam thi lễ. Thần nam tay háo phất một cái, nhất thời một nguồn sức mạnh đem cảnh điện hương tử nâng lên. Chủ nhân xin mời cảnh điện hương tử cung kính ở phía trước dẫn đường, dẫn hắn trực tiếp hướng chủ điện đi tới. Nhìn bốn phía lam sắc, thăm lại chốn xưa, thần nam không khỏi nhớ lại lúc đầu ở chỗ này cứu thi ngữ tình cảnh, từ đó trở đi thi ngữ liền nhu tình như lửa, mà bây giờ ai, lại biến thành dáng vẻ lạnh như băng, không chỉ có lãnh còn không biết hắn, thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. Cảnh điển hương tử du ngông khoản mở đem thần nam đưa vào chủ điện, lập tức hai gã kỳ mổ hệ nổ thiếu nữ dâng lên trà. Mỹ ngoại tử đâu? Thần nam hỏi, tâm lý hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết Mỹ ngoại tử nếu như ở đây, hẳn là xuất hiện mới đúng, nhưng là bây giờ khước không thấy được nàng. Không dối gạt chủ nhân, Mỹ ngoại tử đi Nhật Bản. Nói chuyện đồng thời, không biết là vô tình hay là cố ý, cảnh điền hương tử và nuốt vào mặt cổ áo mở, lộ ra tuyết dưới cổ một bạch hoa hoa tuyết cơ. Cảnh điền hương tử một đôi thủy ông ông đôi mắt đẹp liếc thần nam, cái kia nguyệt nha hình trong con ngươi mị ý lưu chuyển, có thể nói câu hồn đãng phách. Làm cho thần nam không khỏi nhớ lại lúc đầu ở trên đài cao nàng và cắt điền một mạch người cái kia cờ bay phất phới một màn, còn có cảnh điền hương tử cái kia đây đà thích thú tuyết trắng tư thái. Cảnh điền hương tử, ngươi không nên như vậy. Thần nam trầm giọng nói, đưa mắt rời đi. Nhưng là ngươi là ta chủ nhân, nô tỳ lý nên phụng dưỡng ngài. Cảnh điền hương khí cung kính nói, căn bản không để ý bên cạnh hai gã nữ nhân nhẫn giả ở đây, nở nang thân thể hướng thần nam ôm đi qua. Là một nhu cầu thịnh vượng nữ nhân, hai năm qua thân thể vẫn là rất trống không, cái kia thả ra hừng hực cùng mị ý so với cái kia đảo mảnh nhỏ nữ nhân nhất ưu cũng không thua bao nhiêu. Lao, cái này Nhật Bản nữ nhân, quân A thần nam không còn gì để nói, tay phất một cái đưa nàng chắn bên ngoài, nói, ta không phải cắt điền một mạch người, Mỹ ngoại tử theo ta, ngươi là mẫu thân của hắn, ta tự sẽ không sẽ cùng ngươi có cái gì. Hắn cũng minh bạch cảnh điền hương tử tại sao biết cái này sao tự nhiên, bởi vì nàng là bị cắt điền một mạch người điều dạy dỗ. A hương tử biết sai rồi. Cảnh điền hương tử đạo, dưới cái nhìn của nàng, từ mẹ con các nàng hai người cộng đồng tới phụng dưỡng, không có nam nhân không thích, lại không nghĩ rằng thần nam cự tuyệt, vội vàng đem lộ ở bên ngoài bộ ngực che. Ngươi nói cho ta biết Mỹ ngoại tử đi Nhật Bản làm cái gì? Thần nam hỏi. Bình tâm tĩnh khi đem cái kia cỗ hừng hực gáp chế xuống, cảnh điền hương tử cái này vưu vật mị lực vẫn là rất câu nhân. Trở về chủ nhân, Lam Điện ở Nhật bên trong cũng có chút không nhỏ thế lực, hai năm qua ta đối với bọn họ trưởng khống không đủ, không ít nhẫn giả bắt đầu tác loạn, làm hại Lam Điện xu thế, nữ nhi của ta đi Đông Kinh thu phục bọn họ. Ây, ta đi xem nàng. Thần Nam nói, xoay người ra đại điện, cảnh điền hương tử vội vàng tặng xuất hiện. Tu chân giả đối với mấy cái này thế tục thế lực tranh đương nhiên sẽ không quá cảm thấy hứng thú. Thần Nam minh bạch Mỹ ngoại tử tưởng pháp, chắc là muốn cho Lam Điện ổn định, làm cho mẫu thân của hắn qua an ổn một điểm. Đi Đông Kinh cũng không được bao lâu thời gian, thần Nam định đi nhìn nàng một cái, miễn Mỹ ngoại tử có gì ngoài ý muốn. Một đoàn mây mù đưa hắn bao vây, thần Nam chân đạp mây mù, thời gian không lâu liền đi tới Đông Kinh bầu trời. Thần thức bao phủ toàn bộ Đông Kinh. Thời gian không lâu, thần nam liền phát hiện Mỹ ngoại tử thân ảnh, ở ngoại ô nhất tòa viện trong, Mỹ ngoại tử quanh thân vờn quanh tám đem phi đao, đang cùng chừng tám gã nhẫn giả đại chiến, trong này còn có hai gã vô cực nhẫn giả, càng không thể tưởng tượng nổi là còn có một gã huyết tộc, tổng cộng 9 người vây công Mỹ ngoại tử. Thần nam chỉ khán liêu liếc mắt liền hiểu, Mỹ ngoại tử không biết làm sao dĩ nhiên chúng bọn họ mai phục. Cái kia huyết tộc thân phận ít nhất cũng là một gã đại công tước, trong tay huyết đao không ngừng mang theo từng cái huyết luyện bổ về phía Mỹ Nại Tử. Cái kia hai gã vô cực nhẫn giả thân pháp quỷ dị phiêu hốt, đồng dạng khiến người ta khó lòng phòng bị, xem ra trận này ác chiến tiến hành thời gian đã lâu. Chương 1442, thi ngữ linh căn khôi phục. Song phương mặc dù là cục diện giằng co, thế nhưng Mỹ Nại Tử chung quy thế đơn lực cô, dần dần rơi vào hạ phong xu thế. Nếu không phải nàng trùng quy là tu chân giả, phi đao sắc bén không ai bằng, đồng thời rồi hướng nhẫn giả thủ đoạn so sánh giải khai, sợ rằng thật đúng là cũng bị bọn họ tính kế. Hiển nhiên Mỹ Nại Tử thực lực cũng vượt ra khỏi những thứ này nhẫn giả dự liệu, Mỹ Nại Tử mặc dù khiến cho không địch lại, rời khỏi vẫn là không có vấn đề, thế nhưng thần nam đụng phải, tự nhiên không thể mặc kệ, giơ tay lên đánh ra một luồng chỉ phong, tên kia huyết tộc không có bất kỳ phản ứng đã bị đánh chết. Vô thanh vô tức ngã xuống. Cái này thật là quỷ dị, còn dư lại 8 gã nhẫn giả còn tưởng rằng là Mỹ Nại Tử động thủ, nhất thời rối loạn đầu trận tuyến, Mỹ Nại Tử nhân cơ hội phản công, phi đao vờn quanh đem 8 gã nhẫn giả lần lượt chém giết. Mỹ Nại Tử thu hồi phi đao, nhẹ nhàng xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, nàng không rõ là ai giúp mình, nàng sở dĩ tới nơi này, là bởi vì làm trong điện bộ phận ra kẻ phản bội, đưa nàng mang đến nơi này mới gặp phải mai phục. Cái kia kẻ phản bội đã bị nàng chém giết. Mỹ Nại Tử, bên này chuyện phải đi tìm ta, chúng ta cũng nên trở về Tây Nguyên Cảnh. Thần Nam hướng Mỹ Nại Tử truyền âm, sau đó liền biến mất, lấy Mỹ Nại Tử thực lực đủ để ứng đối còn dư lại sự tình, hắn tự nhiên không cần xen vào nữa. Chủ nhân Mỹ Nại Tử trong nháy mắt liền biết là ai giúp mình, nhất thời đại hỷ. Mỹ Nại Tử đa tạ chủ nhân. Mỹ Nại Tử hướng không trung thi lễ, biết thần Nam đi. Cũng tự đi xử lý phản loạn còn thừa lại thế lực, thần Nam đoán không sai, Mỹ Nại Tử đúng là muốn trước khi đi làm cho mâu thân qua yên ổn chút, lại không nghĩ rằng Nhật Bản bản thổ lại ra hai gã vô cực đại nhẫn giả, nhưng lại cấu kết huyết tộc đi đối phó Lam Điện. Đông Hoàn Tập đoàn. Nạp Lan Thi Ngữ đi ra thang máy, ngẩng đầu đã nhìn thấy tựa ở hiên nhi thi lên thần Nam. Ngươi tới làm gì tránh ra? Nạp Lan Thi Ngữ băng nghiêm mặt mắng. Na nở dê mở cờ lấy màu xanh nhạt tây trang váy, vớ đen lôi tất giày cao gót, vóc người ma quỷ, nhô đằng trước cong đằng sau. Lộp bộp Nạp Lan Thi Ngữ đạp giày cao gót, bước gấp mấy bước đã nghĩ từ thần Nam bên người đi vòng qua. Thi Ngữ thần Nam bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy Thi Ngữ tuyết cổ tay nhẹ nhàng kéo một cái. Nạp Lan Thi Ngữ tôi luyện không kịp để phòng phía dưới hướng trên người hắn đánh tới, thần Nam giang hai cánh tay, nhân tình thế đã đem Thi Ngữ kéo vào trong lòng. Vương ngươi là tên con kiếp. Nạp Lan Thi Ngữ xấu hổ phía dưới, giơ tay lên chính là một cái tát chạy trên mặt hắn đánh tới, nhưng là bị thần Nam duỗi tay nắm chặt cây cỏ mềm mại, thân thể bị thần Nam nắm cả, tay kia cũng là không rút ra được. Nạp Lan Thi Ngữ vừa thẹn vừa giận, từ chối khoảng khắc không thể kiếm thời, đống nhiên túi đầu một ngụm chạy thần Nam trên tay cắn tới. Tốt cương liệt nàng thần Nam cười cũng là không mất cơ hội máy móc vung lòng ra nàng, bởi vì hắn phát hiện Thi Ngữ linh căn đã khôi phục. Hắn vừa mới có đã nhìn quá Liêu Mị Yên cùng Nguyễn Đình, các nàng cũng không có đản sinh ra mới linh căn, hắn sợ nhất Thi Ngữ niết hóa linh căn không thể khôi phục, hiện tại Thi Ngữ khôi phục linh căn, thần Nam không khỏi cũng là thở dài ra một hơi. Ngươi là tên khốn kiếp, lần trước ngồi tù không có đủ đúng vậy lần này ta muốn để cho ngươi cả đời lao, ngươi đừng nghĩ ra được. Nạp Lan Thi Ngữ giống giận, lấy điện thoại di động ra liền muốn gọi điện thoại. Lần trước chính là nhân bị hắn quấy rầy. Nạp Lan Thi Ngữ đem hắn vồ vào trong cục cảnh sát, thần Nam vẫn là bởi vì hối lộ Dương Lệ vừa mới có được thả ra. Thi Ngữ thần Nam đối với Thi Ngữ sự phẫn nộ làm như không thấy, giọng điệu bình thản nói, linh căn của ngươi đã khôi phục, hơn nữa ngươi là thiên linh căn, tin tưởng tốc độ tu luyện của ngươi nhất định sẽ rất nhanh, ta hy vọng ngươi có thể tu luyện thử xem, một ngày ngươi tu luyện tới ngưng khí ba tầng, thì sẽ giải khai bị phủ đầy bụi ký ức. Nếu như đến lúc đó ngươi vẫn không muốn để ý đến ta, ta cũng sẽ không bao giờ phiền ngươi. Nói xong, thần Nam xoay người rời đi, căn bản mặc kệ Thi Ngữ có hay không báo nguy. Nạp Lan Thi Ngữ giơ điện thoại tay cũng là lặng lẽ buông xuống, không biết tại sao, ở người đàn ông này xoay người rời đi sát vậy, lòng của nàng từng đợt đau đớn, tuy là cái này sợi đau đớn rất nhanh thì khôi phục, nàng chung quy là không có để cho bảo an hoặc là cảnh sát. Lẽ nào ta cùng với hắn thật sự có một đoạn khắc cốt minh tâm đi qua trở lại biệt thự, Nạp Lan Thi Ngữ ngồi ở sofa thượng biểu tình có chút thất thần. Lúc đầu nàng cho là mình đối với người đàn ông này căn bản không có cảm giác gì, nhưng là ở người nam nhân kia xoay người rời đi sát vậy, nàng cảm giác được rõ ràng chính mình sâu trong tâm linh thực sự bị đau nhói, nàng không rõ tại sao sẽ như vậy. Bất kể như thế nào, ta trước tu luyện đi, nếu quả thật giống hắn nói như vậy, tu luyện tới ngưng khí 3 tầng có thể cởi ra phủ đầy bụi ký ức, đến lúc đó nếu là ta đối với hắn thực sự không có cảm giác, không để ý tới hắn là được. Dù sao khôi phục ký ức, đối với Nạp Lan Thi Ngữ cũng sức hấp dẫn rất mạnh, không người nào nguyện ý vô duyên vô cớ quên mất đi qua. Nạp Lan Thi Ngữ thưởng thức trà, bình tâm tĩnh khí chỉ chốc lát, quyết định trước tu luyện tới ngưng khí 3 tầng lại nói, nàng về tới khuê phòng của mình, đè xuống nếu phi lưu lại pháp môn, bắt đầu nếm thử tụ khí. Thần Nam thì có chút buồn bực đi tới Tần Uyển Nhu ra, Uyển Nhu mấy ngày nay thân thể bất tiện, thế nhưng nên bồi hay là muốn bồi, nếu không nàng chẳng phải là rất cô đơn. Tần Uyển Nhu cùng Nạp Lan Thi Ngữ bất đồng, biết Thần Nam muốn đi qua, sớm sẽ chờ ở tại trên ban công, thấy hắn lên lầu, lập tức hoan thiên hỉ điệu tiến lên mở cửa phòng ra, nhào tới trên thân nam nhân. Uyển Nhu thấy Uyển Nhu kích thích dáng dấp, Thần Nam không muốn quét sự hăng hái của nàng, đem cái kia sợi không vui áp chế xuống, tự tay đưa nàng kéo vào trong lòng. Lao công, người đến xem ta vừa mực có thu tiết mục, liền ở 1 giờ trước vừa mực có thu hoàn thành. Tân Uyển Nhu lôi kéo Thần Nam tay ngồi ở sofa trên, làm cho hắn xem trên TV chính mình thu tiết mục. Trên TV, chính là Tân Uyển Nhu hôm nay quan tâm chuyên mục, nàng một thân cổ áo lớn màu xanh da trời Tây Trang, biểu tình nhã nhặn lịch sự, tự nhiên hảo phóng bá báo lấy một cái tân văn, trong lúc còn xuyên sắp một chút hình ảnh. Quy tắc này tin tức nội dung là, tạ cơ lý mạ cạn sa mạc đột nhiên xuất hiện nhóm lớn giáp sát trạng phi trùng. Những thứ này phi trùng lớn tiểu nhi quả đấm lớn nhỏ, nhỏ nhất cũng có to bằng móng tay. Những thứ này phi trùng vừa xuất hiện là được tai nạn, tiểu như cùng na ho nạn châu chấu giống nhau. Dĩ nhiên xuyên qua sa mạc, tịch quyển sa mạc xung quanh vài tòa hương chấn. Càng có một bộ phận xuyên qua phả mỉ cao nguyên tiến nhập Tây Á, những thứ này phi trùng ăn người và động vật các loại trở bất. Luận cái gì có thể thấy được sinh mạng thể, càng là có đáng sợ năng lực sinh sản, nhưng bị ký túc dưới trứng, mấy giờ sẽ gặp ấp trứng. Hiện tại những thứ này phi trùng liền như mọi chỗ mây đen giống nhau quét ngang hết thảy thôn trang nuôi thả đàn đẩy về phía trước tiến. Đây hoàn toàn là nhất tràng tai nạn, còn có chuyên gia phân tích, những thứ này phi trùng một ngày đỡ không được. Lấy bọn họ đáng sợ năng lực sinh sản, có thể xưng bá toàn cầu, đây không phải là nói chuyện giật gân, bởi vì đến bây giờ còn không có ngăn chặn biện pháp của bọn nó, tương phản những thứ này bỏ cánh cứng mượn đáng sợ năng lực sinh sản, số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Tây Á các quốc gia cũng là lòng người bàng hoàng, bởi vì bọn họ cũng không có cách nào tới ngăn chặn loại này đột nhiên xuất hiện chủng quần, mấy thứ này so với kiến ăn thịt người còn đáng sợ hơn, chỗ đi qua đơn giản là chó gà không tha. Bởi vì chúng nó là có thể phi hành, hơn nữa thân thể cứng rắn, rất khó ngăn cản cùng tiêu diệt. Chương 1443, Liếu ra lửa giận. Vì ứng đối loại nguy cơ này, các quốc gia đã xuất động quân đội, ở xung quanh thiết trí lưới lửa tới ngăn cản những thứ này bỏ cánh cứng, nhưng là diện tích quá lớn, tiêu hao tài nguyên cũng là đáng sợ, hỏa thế nhất yếu, những thứ này bỏ cánh cứng liền đột phá nhanh chóng lưới lửa đi tới, nhược tiểu chính là hỏa diễm. Chúng nó bằng vào cứng rắn giáp sắc căn bản là không sợ. Mỗi bên cái quốc gia đều đã động viên, nghĩ hết tất cả biện pháp tới tiêu diệt những thứ này bỏ cánh cứng, nhưng là hiệu quả quá nhỏ, chúng nó không sợ một dạng dược vật, càng có đáng sợ năng lực sinh sản, các loại chờ nghiên cứu ra ứng với đối với bọn họ dược vật, thế giới còn không biết biến thành dạng gì, tại chính thức đại hình thiên thai trước mặt, nhân loại là yếu đuối như thế. Thần Nam nhìn cũng là lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn đã mơ hồ ý thức được đây là cái gì, những thứ này phi trùng vô cùng có khả năng chính là tạ cờ lì mạ cạn sa mạc trong lòng đất quan tài trong đám thi bọ cánh cứng, bởi vì địa chấn tạo thành thạch quan sụp đổ, những thứ này thi bọ cánh cứng có thể chui từ dưới đất lên mà ra. Ngày đó thi cái kia cái sư tỷ chính là nhân bị trứng trùng bò vào thân thể, biến thành cấm bà, chỉ dùng mấy giờ những thứ kia bọ cánh cứng liền đại lượng sinh sôi nảy nở xuất hiện, trực tiếp đưa đến tiểu đạo cô tử vong. Vừa nghĩ tới tiểu đạo cô cả người nổi mụn, ngũ quan vặn mẹo, bọ cánh cứng từ trong thân thể nàng chui ra ngoài đáng sợ một màn, đến bây giờ Thần Nam còn lòng còn sợ hãi. Làm cờ mờ nờ nhóm vài cái đều là cao thủ, cũng không thể đối phó những thứ này thi bọ cánh cứng, những người bình thường này lại ứng đối như thế nào, một ngày những thứ này bỏ cánh cứng từ quan tài đàn bên trong xuất hiện, hoàn toàn là tai nạn tính. Thần Nam là đốt xăng, bằng vào thạch thất tiêu diệt bộ phận bỏ cánh cứng, thế nhưng thần Nam cũng hiểu được, làm cờ mờ nờ nhóm có thể tiêu diệt bỏ cánh cứng là mượn địa lợi, những thứ kia bỏ cánh cứng là muốn xông vào thạch thất an bọn họ, nhất định phải từ cửa đi vào, cho nên đối lập nhau dễ đối phó chút, nhưng là bây giờ những thứ này bỏ cánh cứng chung quanh phân tán, ứng đối như thế Na Ho cường đại năng lực sinh sản, đưa tới những thứ này thì bỏ cánh cứng số lượng mỗi ngày thành gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Suy nghĩ một chút, phô thiên cái địa bỏ cánh cứng tịch quyển tứ phương, đáng sợ dường nào nói bọn họ xưng bá trái đất, cũng không phải nói chuyện giật gân, tại chính thức đại hình thiên thai trước mặt, cho dù là nước Mỹ thì thế nào còn chưa phải là mặc cho biển gầm cơn lốc tịch quyển tàn sát bừa bãi bất lực, tam giác Bermuda bí ẩn người nào lại chân chính giải khai những thứ này phi trùng xuất hiện thời gian dài bao lâu. Thần Nam ánh mắt nhìn về Tần Uyển Nhu. Tần Uyển Nhu nói, mỗi bên đài truyền hình lớn vừa mới bắt đầu đưa tin, vì phòng ngừa không phải lý tính khủng hoảng, tin tức này bắt đầu chắc là đè xuống, cấm báo cáo, sợ rằng phi trùng tai hại phát sinh phải có mấy ngày. Thần Nam gật đầu, loại khủng hoảng này tính tai nạn, bắt đầu nhất định là cấm báo cáo, không bưng bít được mới có thể chính thức đưa tin. Lao công Tần Uyển Nhu nhìn phía Thần Nam, muốn nói lại thôi. Thần Nam minh bạch ý tứ của hắn, nhất định mình là hay không có thể ngăn lại những thứ này bỏ cánh cứng. Hắn chính là lâm vào trong suy tư, suy tính biện pháp ứng đối, những thứ này bỏ cánh cứng có thể xuất hiện, phỏng chừng cùng chính mình đắc đáo hỗn độn thanh liên, gây nên địa chấn có quan hệ, mặc dù khiến cho không quan hệ, hắn cũng không khả năng ngồi xem bất kể. Nhưng là thế nào quản cũng là cái vấn đề, dù sao bỏ cánh cứng đã khuyết tán ra, nếu muốn ngăn lại hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Thấy Thần Nam đang suy tư, Tần Uyển Nhu cho hắn pha trà, cũng không quấy rối hắn. Đúng lúc này, Thần Nam điện thoại di động vang lên đứng lên, nhìn một cái mã số là Liễu Hàn Yên đánh tới, Thần Nam lập tức nhận nghe điện thoại. Liễu Hàn Yên nói cho hắn biết, nàng bây giờ đang ở gia tộc, Lý Hệ Vũ lão gia tử làm cho Thần Nam lập tức đi tới, nghe Liễu Hàn Yên khẩu phòng, lão gia tử không đồng ý chuyện của các nàng, nhất định là muốn tìm Thần Nam tính sổ. Cúp điện thoại, Thần Nam khán Liễu đồng hồ, đã 10 giờ tối hơn nhiều. Ha ha, hơn nửa đêm để cho ta đi qua. Cái này Lý Hệ Vũ lão gia tử thật đúng là sẽ chọn thời gian. Nhưng là bất kể mấy giờ, vì Liễu Hàn Yên hắn phải đi qua, Liễu Hàn Yên thả rằng cùng mình bỏ trốn cũng muốn cùng với chính mình, hắn làm sao có thể không đối mặt đây. Xin lỗi Uyển Nhu, đêm nay không thể bồi ngươi. Thần Nam áy náy khép ôm Uyển Nhu mái tóc. Không có việc gì, đây là chính sự, đừng làm cho Hàn Yên đợi lâu, một phần vạn xảy ra chuyện gì có thể sẽ không tốt, lão công ngươi nhanh đi đi. Tân Uyển Nhu nói, đồng thời đem cặp môi thơm đưa lên. Ta đây đi ngay, mộng đẹp bảo bối. Thần Nam cúi đầu tại Uyển Nhu trên môi thơm nhẹ nhàng hôn một cái, xoay người xuất môn, trực tiếp một bước bước vào không trung, dưới chân sinh xuất vân vụ, hướng Yến Kinh chạy tới. Lấy tốc độ của hắn, đến Yến Kinh chính là phân phân miểu miểu sự tình. Liễu Hàn Yên gia tộc, Thần Nam tự nhiên không tốt đột ngột xuất hiện ở trong sân, hắn đi tới Liêu gia cửa đại viện trước. Trước cửa hai cái cầm trong tay thương thép sĩ binh đang đề phòng. Ta muốn thấy Lý Hệ Vũ lão gia tử. Thần Nam đi tới trước cửa, trực tiếp đối với cảnh vệ nói. Dù sao Thần Nam đã từng tới đây cho Lý Hệ Vũ lão gia tử xem bệnh, hai gã cảnh vệ đối với hắn coi như tương đối khách khí. Thiên sinh ngài chờ. Một gã cảnh vệ lôi ra không khí thai nghe thông chi bên trong. Thời gian không lâu một gã khí vụ không tầm thường trung niên nhân từ bên trong đi ra. Thần Nam nhận thức cái này nhân loại, chính là Liễu Mị Yên biểu ca Lý Hệ Vũ Bay Liệu Nguyên. Thần tiên sinh, mời đến đi. Lý Hệ Vũ Bay Liệu Nguyên biểu tình ăn nói có ý tứ, cũng không nói nhiều với hắn, trực tiếp đem Thần Nam làm cho vào đại môn. Mặc dù nhưng đã là nửa đêm, Liễu gia trong viện đèn đều sáng, dọc theo đường đi, mặc dù khiến cho người nhà họ Liễu chứng kiến Thần Nam, cũng không người chào hỏi hắn, toàn bộ đại viện đều bị một loại nghiêm túc khẩn trương bầu không khí bao phủ. Nhìn lại Lý Hệ Vũ Bay Liệu Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, Thần Nam liền ý thức được có chút không ổn, hôm nay sợ rằng cũng bị Liễu gia lên án công khai. Ai, hết cách rồi, người nào để cho mình để người ta có tiền đồ nhất nữ nhi cho phát triển trở thành tình nhân rồi đâu đối mặt đi. Lý Hệ Vũ Bay Liệu Nguyên dẫn Thần Nam xuyên qua gạch xanh đường nhỏ, đi tới Liễu gia tiếp khách trong đại sảnh, vừa vào đại sảnh bầu không khí khẩn trương hơn. Lý Hệ Vũ lão gia tử Lý Hệ Vũ thống hân ở giữa mà. Biểu tình nghiêm túc, ngồi bên cạnh Liễu gia đời thứ hai người trưởng đà Lý Hệ U Khánh Trung, Liễu Hàn Yên phụ thân, một thân nhung trang tướng quân Lý Hệ U Khánh Quân. Những người này đều là ăn nói có ý tứ, biểu tình nghiêm túc, nếu như một dạng người nhát gan, chỉ cái này nghiêm túc bầu không khí cũng làm người ta cả người run, bên cạnh thì ngồi biểu tình vô cùng khẩn trương Liễu Hàn Yên. Nàng cũng không biết đạo gia gia cùng phụ thần, đại bá bọn họ sẽ đối đại như thế nào với thần nam, nàng lo lắng chính là gia gia hoặc là phụ thần, đại bá nói quá nghiêm khắc lời khó nghe, thần nam không tiếp thụ được, dù sao tiếp xúc lâu như vậy, nàng đối với thần nam tinh khí vẫn hiểu. Đương nhiên để cho nàng lo lắng vẫn là gia tộc sẽ không đồng ý chuyện này, mặc dù khiến cho thần nam đưa nàng giống thê tử một dạng đối đãi, gia tộc đồng ý có khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn cùng gia tộc làm giữ. Nhìn thấy phòng gian bên trong trận thế, thần nam cũng là rất gấp gáp, bất quá vì Hàn Yên, hắn đã chuẩn bị thừa nhận người nhà họ Liêu tức giận. Thấy thần nam tiến đến, Liêu Hàn Yên lập tức liền tiến lên đón, muốn với hắn nói mấy câu, Lý Hệ U Khánh Quân lạnh rên một tiếng, hết cách rồi, Liêu Hàn Yên không thể làm gì khác hơn là lại ngồi trở xuống, nàng đem hy vọng toàn bộ ký thác vào thần nam trên người. Hy vọng hắn có thể biểu hiện tốt, đắc đáo người nhà đồng ý. Chương 1444, Liễu gia điều kiện. Ngồi đi Lý Hệ U bay liệu nguyên chỉ một chỗ đơn độc không vị làm cho thần nam ngồi xuống. Thần nam không khỏi lại là cười khổ, cái này chỗ ngồi với ai đều không dính dáng, ngồi ở chỗ này làm sao đều cảm giác giống đang tiếp thụ thẩm phán. Tới Lý Hệ U lão gia tử băng nghiêm mặt nói một câu, cái kia nghiêm túc ngữ điệu khiến người ta cả người buốc lương khí. Đây là xem ở thần nam nhanh nhanh hắn xem bệnh mặt trên, nếu không lão gia tử cũng sẽ không chào hỏi hắn. Ừ, tới. Thần nam cười khổ nói, ánh mắt quét nhìn một vòng, người nhà họ Liễu mỗi người đều biểu tình nghiêm túc, hắn cũng không tự đòi không thú vị đi cùng người ta chào hỏi. Sau đó, bầu không khí lại lâm vào nặng nề chung, không ai nói, đem hắn lượng ở nơi đó, không khí ngột ngạt khiến người ta không thở nổi. Thần nam cũng không nóng nảy, yên lặng đợi. Phương pháp của hắn chính là binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, nữ nhi đều bắt lại, các ngươi còn có thể làm sao tích lợn chết không sợ khai thủy năng đi, tùy bọn hắn làm lại nhiều lần. Hàn Yên chuyện ngươi định làm như thế nào dễ xử lý thưởng, Lý Hệ U lão gia tử vừa mực co trầm mặt hỏi thần nam. Lão gia tử, ta có vợ sự tình nói vậy ngài cũng biết, thế nhưng ta sẽ không quăng đi Hàn Yên, nếu như ngài nguyện ý, ta sẽ xem nàng như thê tử giống nhau đối đãi. Thần nam nói. Biểu tình cũng rất nghiêm túc. Ừ, ngươi coi như thành thực. Bên kia Lý Hệ U Khánh Quân lạnh rên một tiếng, làm Liễu Hàn Yên phụ thân, nơi đây khó chịu nhất chính là hắn, mặc kệ thần nam làm sao hứa hẹn, hắn vợ sự thực là không cách nào thay đổi, thân con gái của mình thị trưởng, tiền đồ vô lượng, khước không thể tưởng tượng nổi thành nữ nhân của hắn, Lý Hệ U Khánh Quân làm sao có thể vui vẻ đây. Ta nói rồi, ta sẽ đem Hàn Yên giống thê tử giống nhau đối đãi, ta sẽ che chở nàng. Bảo vệ nàng, không cho nàng chịu bất luận cái gì tủi thân. Thần nam trịnh trọng chuyện lạ đối với Lý Hệ U Khánh Quân nói. Người nhà họ Liễu cũng là không người để ý hắn. Lại qua một lát, Lý Hệ U Khánh Trung vừa mới có nói ra, thần nam, cảm tạ ngươi chỉ lao ra từ bệnh, từ tâm lý chúng ta là đối với ngươi mang lòng cảm kích. Thế nhưng hai người không thể nói nhập là một, bất kể nói thế nào ngươi là vợ người, còn có kỳ tha tình nhân. Nói xong, Lý Hệ U Khánh Trung nhấn mạnh. Ý của chúng ta là, ngươi có thể rời khỏi Hàn Yên. Đúng, ngươi lập tức rời khỏi hắn, ta có thể không với ngươi một dạng tính toán, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lý Hệ U Khánh Quân nói, hắn không nói nhiều, khước những câu đổi tinh thần. Phụ thân, ta sẽ không rời khỏi hắn. Liễu Hàn Yên đứng lên, biểu tình kiên định nói. Hàn Yên, ngồi xuống. Lý Hệ U Khánh Quân lại là một tiếng hừ lạnh. Liễu Hàn Yên không thể làm gì khác hơn là lại ngồi xuống. Ta và Hàn Yên ý tứ giống nhau, ta là sẽ không bỏ qua. Thần Nam cũng kiên định nói, nếu Hàn Yên biểu lộ thái độ, hắn làm sao sẽ quăng đi nàng chính là cùng Liễu gia làm giữ hắn cũng sẽ không tiếc. Dĩ nhiên, cái này dù sao cũng là Hàn Yên gia tộc, hắn không tốt quá phận. Người nhà họ Liễu cũng là không có đáp lại, bầu không khí lại lâm vào nặng nề chung. Lý Hệ Vũ lão gia tử nhẹ nhàng chuyển lấy trong tay chén trà. Vẫn không có lên tiếng, tự hồ tại suy nghĩ. Thần nam không thể làm gì khác hơn là yên lặng đợi, chờ đấy lao ra tử hồi phục, dù sao hắn mới là nhất gia chi chủ, Liễu gia hòn đá tảng. Lần trước Lý Hệ U lão gia tử bệnh bị thần nam chữa cho tốt, có thể kéo dài 5 năm thọ mệnh, Liễu gia cũng vì vậy thắng được thời gian, an bài đến tiếp sau công việc, củng cố gia tộc địa vị, từ tâm lý bọn họ đối với Thần Nam vẫn là cảm kích, thế nhưng dù sao chuyện liên quan đến Liễu Hàn Yên trùng thân, bọn họ không được không thận trọng. Lại qua hơn nửa ngày, Lý Hệ U lão gia tử chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Thần Nam, vài người khác ánh mắt cũng đều nhìn chằm chằm Thần Nam, cái kia nghiêm túc bầu không khí quả thực muốn cho người hít thở không thông. Thần Nam biểu tình không có chút rung động nào, lặng lặng ngay tại chỗ, bất ti bất kháng cùng đợi, ha ha, ngược lại đã bắt lại Liêu gia nữ nhi, bọn họ còn có thể làm sao tích người thực sự sẽ không bạc đãi Hàn Yên giống thê tử giống nhau đối đãi nàng. Lý Hệ U lão gia tử rốt cục mở miệng. Không sai, Thần Nam trịnh trọng nói, chỉ cần có ta ở, ta cũng sẽ không làm cho Hàn Yên chịu bất luận cái gì tủi thân, ta sẽ xem nàng như làm ta thê tử, che chở nàng, bảo vệ nàng. Ta cũng là, ta không thể rời bỏ nàng, ta cả đời này sẽ làm nữ nhân của nàng, chính là không có danh phận ta cũng không ở tử. Liêu Hàn Yên cũng nói bổ sung, nàng cũng không nghi ngờ Thần Nam tâm tư, ở đường môn Thần Nam đã dùng hành động cho nàng trả lời thuyết phục. Cũng chính vì vậy, Liễu Hàn Yên mới chịu toàn tâm toàn ý theo nàng, nàng đối với Thần Nam cũng là nhất kiến trung tình, bằng không làm sao có thể sẽ ở quán ba gặp nhau sau, với hắn trở về khách sạn đêm hôm ấy, còn như về sau cố ý xa lánh, chẳng qua là thân phận có hạn mà thôi. Lúc này đây Lý Hệ U Khánh Quân cũng là không có ngăn cản nữa nhi, bọn họ đều nhìn Lão gia tử. Muốn cho Hàn Yên theo người có thể. Lý Hệ U Lão gia tử chậm rãi mở miệng. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta điều kiện. Được, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định làm. Thần Nam nói, thấy Lão gia tử nhà ra, trong lòng cũng là buông lỏng, vì Hàn Yên, vì có thể để cho Liễu gia tán thành làm chút chuyện cũng là nên, dù sao hắn không thể cấp Hàn Yên giống thi ngữ như vậy danh phận, mà những thứ này đại gia tộc đối với danh phận là coi trọng nhất, Lý Hệ U Lão gia tử có thể nhà ra đã rất hiếm thấy. Lý Hệ U Lão gia tử gật đầu. Ta nghĩ ngươi nên biết tạ cờ lì mạ cạn sa mạc ra phi trùng chuyện, hiện tại những thứ này phi trùng đã có mất khống chế xu thế, không chỉ có là quốc gia của ta, chính là Tây Á các quốc gia, đối với lần này cũng là thúc thủ vô sách, đây đã là một hồi hủy diệt tai nạn. Nói xong, Lý Hệ U lão gia tử ánh mắt nhìn chằm chằm Thần Nam nói, Thần Nam, ta biết ngươi không phải người bình thường, nếu như ngươi có thể tiêu diệt những thứ này bỏ cánh cứng, ta liền đem Hàn Yên cho ngươi. Được, Thần Nam gật đầu, ánh mắt nhìn phía Lý Hệ U Khánh Quân, bá phụ, ý của ngài thấy đây. Dù sao Lý Hệ U Khánh Quân mới là Liễu Hàn Yên cha ruột, hắn muốn tôn trọng ý kiến của hắn. Ta và Lão gia tử ý kiến giống nhau, phi trùng tàn sát bừa bãi, sinh linh đồ thán, chúng ta Liễu gia thân quân lữ thế gia, nghĩa bất dung tử, nếu như ngươi có thể tiêu diệt những thứ này bỏ cánh cứng, ngươi chính là của Liễu gia ta công thần, ta tự nhiên đem Hàn Yên cho ngươi. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối đãi Hàn Yên, không nên cô phụ nàng. Được, ta đáp ứng. Thần Nam nói, tuy là cảm thấy Liêu gia cho hắn làm bộ hiểm nghi, nhưng là vì làm cho Hàn Yên trên mặt đẹp, hắn vẫn kiên định đáp ứng. Còn nhất món sự tình. Lý Hệ U lão gia tử tiếp tục nói ra, Hàn Yên là Liêu gia ta đệ tam đại nữ nhi duy nhất, là chúng ta Liêu gia hòn ngọc quý trên tay, không phải ta khoe khoang. Hàn Yên không phải một dạng nữ nhi gia có thể sánh bằng, tiền đồ của nàng bất khả hạn lượng, vì tiền đồ của nàng suy nghĩ, mặc dù khiến các ngươi cùng một chỗ, ta hy vọng chuyện này các ngươi có thể bảo thủ bí mật, nếu không Hàn Yên tiền đồ cũng sẽ phá hủy, ta muốn đạo lý này ngươi nên minh bạch. Ta biết rồi. Thần Nam trả lời, hắn có thể hiểu được, một ngày hắn cùng Hàn Yên quan hệ công khai, của nàng con đường làm quan cũng liền kết thúc. Rất rõ ràng Liễu gia còn hy vọng Liễu Hàn Yên tiến hơn một bước đây, hắn đương nhiên sẽ không từ đó cản trở. Đã như vậy, bày tiệc rượu, ta lão nhân tự mình vì ngươi thực tiễn, hy vọng ngươi có thể mã đáo thành công. Lý Hệ U lão gia tử đứng lên, tinh thần dường như cũng phá lệ phân chấn, hơn nửa đêm sẽ làm cho người nhà chuẩn bị tiệc rượu. Thần Nam khoát khoát tay, hiện tại mở tiệc rượu còn sớm một chút, chờ ta trở lại đi. Nói xong, Thần Nam sải bước liền đi ra phía ngoài. Chương 1445, thi bỏ cánh cứng đại quân. Chờ một chút, Liêu Hàn Yên từ phía sau chạy tới, vươn tuyết cánh tay từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy hông của hắn. Lão công, ngươi muốn cẩn thận một chút, mặc kệ thành công hay không, ta chờ ngươi trở về. Thấy nữ nhi cùng Thần Nam thân mật dáng vẻ, vô luận là Lý Hệ U Khánh Trung vẫn là Lý Hệ U Khánh Quân lần này cũng không có ngăn cản, ngược lại trong ánh mắt tràn đầy chờ mong màu sắc, kỳ thực bọn họ nghĩ rất tin tưởng, mặc dù hầu gái nhi cho người đàn ông này làm tình nhân cũng không thua thiệt, dù sao thần nam ở Hoa Hạ danh tiếng bọn họ là biết đến, huống hai người đã có thực tế quan hệ, gia tộc đối với danh tiếng coi trọng nhất, từ tâm lý đã ngầm cho phép chuyện này, mới cho hắn làm áp lực, bất quá là muốn mượn cơ hội này làm cho hắn tiêu diệt những thứ kia thi bỏ cánh cứng mà thôi, cái này đích sắc làm bộ hiểm nghi. Thần nam nhẹ nhàng đem Liễu Hàn Yên ôm vào lòng, vỗ về nàng cao mâm búi tóc nói, yên tâm đi Hàn Yên, ta tâm lý nắm chắc, ngươi ở nhà chờ đấy ta trở về. Ừ, Liễu Hàn Yên nhẹ nhàng gõ đầu, cái này vừa mới có khéo léo từ thần nam trên người đứng lên. Lý Hệ U bay liệu nguyên cười đã đi tới, vỗ nhẹ nhẹ một cái thần nam bả vai, tiểu thần, lời nói mới rồi ngươi không muốn hướng tâm lý đi, dù sao biểu mội thân phận cùng ưu tú mở ở chỗ này, ngươi muốn đắc đáo nàng tổng muốn xuất ra đắc đáo bản lãnh của nàng, bằng không dùng cái gì làm cho người tin phục, ngươi nói có đúng hay không ha hả. Dạ thần nam cười khổ, lòng nói người một nhà này, mới vừa rồi còn một bộ nghiêm túc dọa người dáng vẻ, trong nháy mắt liền vẻ mặt tươi cười, không phải là cho lao tử đào hầm mà thôi, bất quá cái này hãm hại đào tốt, vì đắc đáo Hàn Yên, hắn đích sắc cần biểu hiện ra tương ứng thực lực, chính như Lý Hệ U Bay Liệu Nguyên từng nói, Liễu Hàn Yên quá ưu tú, muốn đắc đáo ưu tú như vậy nữ nhân, không xuất ra làm cho mọi người tin phục thủ đoạn làm sao có thể được. Chúc ngươi thành công, Lý Hệ U Bay Liệu Nguyên nói. Thần nam không có đáp lại hắn, đạp bóng đêm, sải bước ra sân. Phía sau để lại người nhà họ Liễu hy vọng cùng Liễu Hàn Yên tha thiết ánh mắt mong đợi. Soát thần nam thân ảnh ở khoảng cách kinh thành nghìn dặm bên ngoài nhất tọa trên núi lớn hiện ra. Cái kia bỏ cánh cứng nhiều như vậy, cho dù hắn hiện tại đi cũng không có nắm chắc tất cả đều tiêu diệt, cho nên hắn phải suy tính một chút. Thần nam ở đỉnh núi ngồi xếp bằng xuống bắt đầu suy nghĩ, sau một hồi lâu, thần nam bỗng nhiên đấm ra một quyền liền dẫn bắt đầu thất trọng quyền ảnh. Khí thế cường đại dường như làm cho tinh quang đều tạo nên rung động. Phi trùng thế lớn, bất kể là truy phong trục nhật bảy quyền còn là ta đao mang đều hơi lộ ra không đủ, vì không để cho lan tràn, mau sớm tiêu diệt chúng nó, ta phải nghĩ biện pháp khác, dùng của ta kỳ hỏa có thể mới là tốt nhất. Nhắm lại con mắt lại cảm ngộ khoảng khắc, thần nam lại là một quyền vùng ra, lấy quyền ảnh của hắn phi trung tâm, một mảnh hỏa diễm bay vụt mà ra, đây không phải là bản mệnh chân hỏa. Mà là điệu tâm hỏa, khống chế điệu tâm hỏa so với khống chế Lam hư minh hỏa tiêu hao muốn ít hơn nhiều, đối phó những thứ kia bỏ cánh cứng cũng là đủ rồi, nếu như dùng bản mệnh chân hỏa lời nói đối với tự thân tổn hao quá lớn không nói, cũng không có trời đất kỳ hỏa uy thế như vậy. Ngọn lửa này uy thế chung quy quá nhỏ điểm. Thần nam tự nói, nhắm lại con mắt lại cảm ngộ khoảng khắc, căn cứ mới vừa kinh nghiệm sửa chữa công pháp vận chuyển lộ tuyến, làm hết sức điều động ngọn lửa toàn bộ uy lực. Âm thần nam liên tục ra quyền, thủy chung khó có thể điều động địa tâm hỏa toàn bộ uy thế, không chỉ có như vậy hỏa diễm còn phân tán, cũng đang bởi vì phân tán, hỏa diễm liền không có được công kích uy thế. Thần nam nhắm lại con mắt, tiếp tục sửa chữa chân nguyên vận chuyển lộ tuyến cùng ngọn lửa triệu tập phương pháp, trong lúc càng là lần lượt ra quyền nếm thử. Rốt cục ở đệ 200 lần, thần nam chợt lại là đấm ra một quyền, quyền lan ở dê ngập trời. Nóng bỏng hỏa diễm tịch quyển mà ra giống như một cái hỏa long một dạng lao ra, tùy theo trùng trùng điệp điệp tịch quyển hướng một cái phương hướng, ánh lửa nhiễm đỏ rực cả nửa bầu trời không, cái kia bước lên ánh lửa làm cho trong vòng ngàn dặm đều lồng trùm lên ánh lửa chiếu dọi xuống. Đây cũng chính là hắn hướng về không trung ra quyển, nếu như hướng về đại địa, một quyền này đủ để đất cằn ngàn dặm, nguyên anh cường giả hủy diệt thiên mà, hướng hắn dùng truy phong trục nhật bảy quyền đánh ra địa tâm hỏa, uy thế càng cường đại hơn. Xong rồi thần nam trong lòng vui vẻ, bởi vì là công kích một cái phương hướng, một quyền này đã bảo hỏa hồng quyền lan ở dê đi. Hỏa hồng uy thế đủ làm cho hắn lực công kích lại gia tăng gấp đôi, thế nhưng tiêu hao cũng là to lớn, một quyền này nhìn như một quyền, trên thực tế là bảy quyền, trực tiếp liền tiêu hao hắn tự thân một nửa pháp lực, không đến thời khắc mấu chốt hắn chính là không biết dùng, bằng không không thể nghi ngờ đem chính mình đặt vào tuyệt địa. Thế nhưng bởi vì thi bỏ cánh cứng đối với hắn khó có thể tạo thành thương tổn, hắn QNZ có thể dùng hỏa hồng quyền pháp diện tích lớn sát thương những thứ kia thi bỏ cánh cứng. Thần nam không có lại dừng lại, hướng về tạ cờ lì mạ cản sa mạc sát biên giới chạy tới, vừa chạy đi bên nuốt vào đổ nguyên đan khôi phục vừa mới có tiêu hao sửa. Rất nhanh thần nam trong tầm mắt liền xuất hiện nhóm lớn quân nhân cùng đã sớm rút lui thôn trang. Bọn họ đang ở thối lui về phía sau. phía sau rất nhanh lại xuất hiện một đạo lưới lửa, rất rõ ràng trước mặt lưới lửa đã không ngăn được. Thần nam không có ngừng lưu, tiếp tục hướng phía trước, thần thức quét ra đi, liền thấy được tàn phá thôn trang, bên trong thậm chí có thể gặp được từng chồng bạch cốt, trong sa mạc động vật thi thể phiêu phù ở hạt cát trên, phàm là sở kiến tất cả đều là bạch cốt. Ở hắn trước mặt, còn có một đạo nói rãnh sâu, bên trong tất cả đều là nám đen vết tích, hiển nhiên đây là lưới lửa thiêu đốt sau lưu lại. Có lẽ là ban đêm duyên cớ, hắn dĩ nhiên không thấy được thi bỏ cánh cứng sống lại. Thần nam lập tức liền hiểu, những thứ này thi bỏ cánh cứng chắc là ban đêm ngủ đông, ban ngày xuất động. Cái này vừa lúc, cho hắn chạy tới thời gian, nếu những thứ này thi bỏ cánh cứng ngày đêm đi tới vậy cũng quá đáng sợ, dù sao Tây Bộ có rất ít đại quy mô rừng cây, chỉ dựa vào thiêu đốt nhiên liệu muốn ngăn cản chúng nó đi tới thực sự quá khó khăn. Thần nam đơn giản ở cuối cùng một đạo lưới lửa trước ngồi xuống, yên lặng đợi. Sắc trời tảng sáng, hồng nhật sơ thăng. Ong long long phía trước truyền đến to lớn không khí tiếng chấn động, thần nam bỗng nhiên trợn mở con mắt, nhất thời giật mình không là, chỉ thấy trên đường chân trời xuất hiện một đạo hắc tuyến càng ngày càng gần, trong nháy mắt biến thành dường như mây đen một dạng đen trùng hướng bên này tràn tới, cũng không thiếu phi trùng không ngừng từ dưới đất, người hoặc động vật trong thi thể chui ra ngoài, gia nhập thi bỏ cánh cứng đại quân, trùng trùng điệp điệp che đậy thiên địa, quét ngang. Tất cả trở ngại. Thần nam tận mắt thấy vài đầu cừu ạ gà mới từ một tòa mọi người rút lui thôn xóm chạy đến, thi bỏ cánh cứng mây đen vọt qua, cái này mấy con cừu ạ gà ngay cả đầu khớp xương đều biến mất, cái này cũng thật là đáng sợ điểm, tuyệt đối là ngày tận thế cảnh tượng, người thường lực căn bản khó có thể ngăn cản, cũng chính là bố trí thật dày lưới lửa có thể ngăn cản khoảng khắc, cũng căn bản không kiên trì được bao lâu. Thần nam bỗng nhiên đứng lên, lúc này hắn phảng phất thành duy nhất trong thiên địa. Trên đường chân trời chỉ còn lại có một mảnh đông nghịt dán vào đất mây đen cùng một mình hắn. Thấy có người xuất hiện, rậm rạp chẳng chỉ thi bỏ cánh cứng hắc vân lập tức hướng hắn tràn tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt, máu kia tinh khí tức quái dị khiến người ta buồn nôn, đây nếu là bị thi bỏ cánh cứng vây quanh, cho dù là thần nam chỉ sợ cũng khó có thể toàn thân trở ra. Chương 1446, là Nam Ca. Phía sau trăm dặm sớm đã không có vết chân, mọi người đều đã rút lui. Thần nam liền đứng ở nơi đó chờ, đợi cái này một mảnh quần cuộn thi bỏ cánh cứng đại quân cách không đủ một giảm. Thần nam trực tiếp chính là đấm ra một quyền liền mang theo thất trọng hỏa thế quyền ảnh, nóng bỏng hỏa diễm cũng không phân tán, dường như lăn lăn sóng biển một dạng tịch quyển về phía trước. Âm hỏa thế pháp phối, kéo mây trăm dặm, chỉ một chút thì có một nửa thi bỏ cánh cứng bị thiêu thành cho tàn, ngọn lửa thông thường mặc dù khiến cho thịnh vượng điểm những thứ này bỏ cánh cứng cũng không đỡ nổi. Càng chưa nói thiên địa kỳ hỏa. Chết thần nam đổi một góc độ, lại là đấm ra một quyền, sóng lửa ngập trời, từ cả vùng đất tịch quyển mà qua, đem còn thừa lại thi bỏ cánh cứng cũng đốt thành bụi, mây đen tiêu thất, cả thiên không đều thay đổi tình lãng. Âm thần nam ngồi trên mặt đất, thi bỏ cánh cứng nhiều lắm, hắn dùng hai quyền, cũng đã tiêu hao hết nhất thân pháp lực, vội vàng nuốt vào đổ nguyên đan khôi phục chân nguyên. Đợi chân nguyên có chút khôi phục, thần nam liền hướng những phương hướng khác chạy tới. Cũng may tạ cờ lì mạ cạn sa mạc phía bắc diện cùng nam diện đều là dãy núi, càng là quanh năm tuyết động, những thứ này thi bỏ cánh cứng cũng là men theo khí tức của người mà vào, còn lại hai cái phương hướng thi bỏ cánh cứng thì muốn thiếu rất nhiều, thỉnh thoảng nhìn thấy quy mô cũng không có vừa mịch có lớn như vậy. Đương nhiên đây cũng là đối với thần nam mà nói, đối với người bình thường mà nói đồng dạng là tai nạn, bởi vì này chút thi bỏ cánh cứng đội ngũ là đang không ngừng lớn mạnh trưởng thành. Những thứ này thi bỏ cánh cứng đều bị thần nam một quyền đánh sát, có thậm chí tiêu hao mấy một phần mười pháp lực là đủ rồi. Dù sao thần nam chân nguyên đã có thể bệ USD anh tu sĩ, nguyên anh tu sĩ một kích có thể phá hủy dây núi, càng không cần phải nói những thứ này thi bỏ cánh cứng. Đến về sau thần nam thẳng thắn bay lên trên cao, thần thức bao phủ xuống phương cân nhắc ngàn bên trong đại địa, dọc theo sa mạc xung quanh phi hành, phàm là nhìn thấy thi bỏ cánh cứng toàn bộ tiêu diệt. Cũng may những thứ này thi bỏ cánh cứng đã hướng chu vi khuếch tán, trong sa mạc không có thi bỏ cánh cứng, hắn cũng có thể bớt đi không thiếu thời gian. Diện tích dù sao khá lớn, thần nam hao phí nửa ngày quan cảnh, đem hoa hệ cảnh nội thi bỏ cánh cứng toàn bộ tiêu diệt. Từng đạo lưới lửa phía sau không phải ít mặt dung trang nghiêm những quân nhân, trong tay bọn họ đều cầm hỏa diễm thương, khẩn trương nhìn chằm chằm phương Tây, mây đen xuất hiện sắp vậy, những người này tâm liền chìm đến đáy cốc. Bọn họ rất tin tưởng, một ngày thi bỏ cánh cứng xuống lại, bọn họ không bao lâu liền phải tiếp tục lui lại, thi bỏ cánh cứng nhiều lắm, mặc dù khiến cho miễn cưỡng tiêu diệt một chút, chúng nó cường đại năng lực sinh sản cũng sẽ nhanh chóng đem số lượng bù đắp lại. Còn càng ngày sẽ càng nhiều, bọn họ căn bản đỡ không được. Phía sau thôn trang càng ngày càng dày đặc, bọn họ có thể lui đi nơi nào các chiến sĩ tuy là khẩn trương, ánh mắt khước phá lệ kiên nghị, bọn họ trên đầu chỉ vào quốc huy, gánh vác nhân dân, vì bảo vệ gia viên, thủ hộ chính mình quốc gia dân tộc, bảo vệ phụ đồng hương hôn, bọn họ tình nguyện liều tính mạng đi cùng những thứ này bỏ cánh cứng chiến đấu. Nhưng là mặc dù khiến cho chết trận thì có thể làm gì có thể ngăn được thi bỏ cánh cứng đại quân sao? Mỗi người tâm lý chưa từng cuối cùng. Ở những quân nhân phía trước, còn đứng mấy người, chính là Triệu Thắng, Chiến Hoàng cùng Hổ Tử đám người, bọn họ đồng dạng sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước, theo mặc dù bọn họ liền thấy ánh đỏ bầu trời hỏa diễm, ngọn lửa này phía dưới mây đen diệt hết, thậm chí tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người kinh ngạc, nhìn cái kia biến mất mây đen mặt hiện kích động màu sắc. Dù sao cách quá xa, bọn họ là không thể nào thấy được Thần Nam. Một phe này thi bỏ cánh cứng đã bị tiêu diệt, thế cục đã tất cả nằm trong lòng bàn tay, nói cho mọi người không muốn lại khủng hoảng, không muốn lại di chuyển. Một giọng nói bỗng nhiên vang vọng ở Hổ Tử, Triệu Thắng, Chiến Hoàng mấy người náo hải lý, nói cho bọn hắn biết đã tiêu diệt thi bỏ cánh cứng, nắm giữ rồi thế cục, không cần tái thiết đưa lưới lửa lui về sau. Nam ca, là Nam ca. Hổ Tử mừng rỡ như điên. Tuy là khoảng cách xa xôi, bọn họ nhìn không thấy Thần Nam, nhưng là bọn hắn tin tưởng hắn, bởi vì bọn họ đã thấy mây đen tiêu thất. Thật là hắn. Chiến Hoàng cũng nghe được cái thanh âm này, cao hứng đồng thời, tâm lý nhưng cũng có chút khổ sáp, nghĩ lúc đó chính mình còn coi thường nhân gia, luôn mồm muốn giao huấn nhân gia, tìm người ta phiền phức tới. Hiện tại ở người nam nhân kia cũng đã thành nàng tâm lý một tòa nguy nga cao sơn, để cho nàng sùng bái, để cho nàng nhìn lên. Tin tức này rất nhanh bị truyền ra, nhận được tin những quân nhân từng đợt hoan hô, thanh âm liệu bày ra, vang vọng đất trời. Thế cục đã tất cả nằm trong lòng bàn tay, thi bỏ cánh cứng đang ở tiêu thất. Triệu Thắng thanh âm đi qua vô tuyến điện truyền khắp trên thế giới các ngõ ngách, cũng truyền đến Yến Kinh Liễu gia. Người nhà họ Liễu cũng đều hoan hô lên, cũng đang khẩn trương chờ đợi Liễu Hàn Yên, một viên chặt treo phương tâm rốt cục rơi xuống đất, dù sao Thần Nam mạnh như thế nào, nàng cũng không tin tưởng. Dưới cái nhìn của nàng Thần Nam đây là cùng tử thần tranh đấu, lúc này biết hắn tiêu diệt thi bỏ cánh cứng, cao hứng rất nhiều trên mặt càng là chạy xuống nước mắt vui sướng, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Gia Gia, phụ thân, đại bá nhóm đều ở đây cười xem cùng với chính mình, Liêu Hàn Yên nhất thời. Thẹn thùng túi đầu xuống. Thi bỏ cánh cứng mọi chỗ bị tiêu diệt, ban đêm, Thần Nam đi tới Tây Bộ Phá Mì Cao Nguyên, bởi vì tuyết nguyên ngăn cản. Thi bỏ cánh cứng đội ngũ chủ yếu chính là hai đường, một đường là xuyên qua tạ cờ lì mạ cạn sa mạc hướng đông, một đường khác chính là xuyên qua phả mỉ cao nguyên tiến nhập Tây Á nhất ở trên con đường đều là bị thi bỏ cánh cứng cuốn sạch qua thôn trang, tùy ý có thể gặp được không biết là nhân hay là động vật bạch cốt, cùng dầu mỏ thiêu đốt sau bước lên khói đen, lại có là người ạ. Dập vì tránh né tai họa, trôi dạt khắp nơi tràn diện. Tây Á các quốc gia đã khẩn cấp động viên, cùng đi đối kháng nạn sâu bệnh. Ở phi trùng con đường đi tới trên, dùng thiêu đốt dầu mỏ thiết trí trùng điệp trở ngại, tới ngăn cản những thứ này bỏ cánh cứng đi tới. Theo từng đạo trở ngại bị công phá, những người này tâm cũng đều chìm đến đáy cốc, vì đối kháng nạn sâu bệnh, Tây Á những thứ kia vốn có cổ xưa truyền thừa các võ sĩ cũng đều xuất động, nhưng là ở thiên tai trước mặt, bọn họ đồng dạng bất lực. Đến cuối cùng, Tây Á chư quốc chỉ có thể liên hợp lại thiết trí từng đạo bình chướng. Hy vọng có thể kéo dài ngăn cản những thứ này thi bỏ cánh cứng, mà người rút lui đến rồi phía sau. Từng đạo bình không ngừng bị đột phá, không chỉ có là Tây Á, toàn bộ thế giới đều lòng người bàng hoàng. Âm mảng lớn ánh lửa bỗng nhiên bạo khởi, sóng lửa từ phía sau đem phô thiên cái địa thi bỏ cánh cứng nuốt gặm mờ, đầy trời thi bỏ cánh cứng chuyển mắt thiếu mất một nửa, lại là một đạo sóng lửa cuốn qua, cái phương hướng này thi bỏ cánh cứng toàn bộ tiêu thất. Đáng tiếc là, bởi vì làm người viên đều đã lui lại, cũng là không ai cự ly gần chứng kiến cái này nguy nga một màn. Mọi người chỉ là nhìn từ đàng xa đến rồi ánh lửa ánh đỏ rực cả nửa bầu trời. Người Ả Rập đều vô cùng kinh ngạc mà ngạc nhiên suy đoán, cầu nguyện. Thần Nam dùng bổ nguyên đan bắt đầu khôi phục pháp lực. Đây cũng chính là bản thân hắn là một đan sư, đan dược tương đối nhiều. Nếu không, một dạng tu luyện giả đều khó có thể chịu đựng lớn như vậy tiêu hao. Đợi sửa có chút khôi phục. Thần Nam bắt đầu chúng quanh tiêu diệt những thứ kia bay về phía các nơi, quy mô đối lập nhau nhỏ hơn thi bọ cánh cứng. Thi bọ cánh cứng đều là tập thể xuất động, nắm giữ phương pháp, đối với Thần Nam mà nói tiêu diệt chúng nó ngược lại cũng không phải đặc biệt khó. Chương 1447, lấy ngân bảo ả dập nữ lang. Âm một mảnh lưới lửa trước, lại là một mảnh thi bọ cánh cứng bị tiêu diệt, một lát sau cái kia mảnh nhỏ lưới lửa nhiên liệu hao hết cũng đã biến mất. Thần Nam đứng ở Pạ Mỉ trên cao nguyên xoay người nhìn lại phía sau rộng lớn Tây Á thổ địa, sửa đến rồi hắn loại này cấp bậc, tâm tình càng cao, không chỉ có là hoa hẹ, toàn bộ trái đất đều là gia viên của mình, vì bảo vệ trái đất, hắn đương nhiên tận hết sức lực, phi thân đi tiếp tục tìm kiếm còn sót lại thì bỏ cánh cứng. Ở thần Nam xoay người sát vậy, lưới lửa phía sau giữa sườn núi, một gã mặc áo bào bạc, mặt nạ lụa trắng, khí chất trong ưu nhã lộ ra cao quý chính là ả dập nữ tử nhanh trong trốn sơn thạch sau. Đợi thần Nam rời khỏi, nàng mới từ sơn thạch sau vòng vo xuất hiện. Cái này ả dập nữ tử dáng người cao gầy thức tha, nhất là một đôi u lam mỹ lệ con mắt thủy khí mông lung, mê người không gì sánh được, chỉ là phần eo của nàng khước hơi lộ ra mập mạp. Quả nhiên là ngươi, 2 năm rồi. Ả dập nữ lang nhìn thần Nam rời khỏi phương hướng. Một đôi vụ ngông ngông màu u lam đôi mắt đẹp nhìn có chút si mê, sau một lúc lâu đem trắng non tố thủ bỏ vào hơi hơi nô lên trên phần bụng. 2 năm rồi, con của chúng ta còn chưa Giáng sinh, ta không biết tại sao sẽ như vậy, có thể là bất kể phát sinh cái gì, ta đều muốn đem con sanh ra được, ta muốn làm cho con của chúng ta giống phụ thân của nàng giống nhau kiên nghị như núi, anh Dung có đi không có về, tung hoành trong thiên địa. Nữ lang tự lẩm bẩm, xoay người đi xuống chân núi. Ngân bảo phần phật, cái khăn che mặt mông lung, của nàng phong tư tuy là cao quý khuynh thế, cũng là có vẻ hơi buồn bã, hồi lâu sau thân ảnh rốt cục biến mất ở cuối chân trời. Thần Nam thần thức quét về phía tứ phương, thấy lại không thi bỏ cánh cứng xuất hiện, cái này vừa mới có một bước bước vào không trung, thân ảnh không ngừng huyễn diệt quay trở về kinh thành. Thần Nam, làm rất tốt. Thần Nam vừa mới đến Lì Hệ U cửa nhà, người nhà họ Liễu liền ra đón. Vận đối với thần Nam bất cầu nôn tiếu Lì Hệ U Khánh Quân càng là cười lớn, nặng nề mà vô vô thần Nam bả vai. Những người khác cũng đều rối rít đi lên chào hỏi, chúng tinh phủng nguyệt giống nhau đem thần Nam làm cho vào sân, chỗ đi qua, người nhà họ Liễu đều là dồn dập chào hỏi, cùng lần trước lúc tới không người hỏi thăm cách biệt một trời. Lao công Liễu Hàn Yên từ trong phòng khách chạy ra, không để ý mọi người nhãn quang nhào tới thần Nam trên người, không đợi thần Nam phản ứng kịp. Cặp môi thơm đã ấn đến rồi thần Nam ngoài miệng, thần Nam đưa nàng ôm, hai người trước mặt mọi người chính là nhất phiên thiên toàn mà chuyển hôn nồng nhiệt. Liễu Hàn Yên từ trước đến nay đoan trang nghiêm túc, lúc này lại là nhiệt tình như lửa, hoàn toàn vượt ra khỏi ra người bên trong nhận thức, thế nhưng không có ai nhận thức không thích hợp, đều mặt mang tiếu dung nhìn các nàng. Hàn Yên, tất cả mọi người nhìn đây, dè đặt một chút thần Nam cười hắc hắc vô vô Hàn Yên uyển chuyển thon thả. Liễu Hàn Yên cái này vừa mực có má phấn ửng đỏ từ trên người hắn đứng lên. Đi thôi, lão gia tử đã bày tiệc rượu vì ngươi đón gió. Lì Hệ U bay liệng nguyên cười đem thần Nam hướng trong phòng khách làm cho. Chủ nhân một thanh âm đột ngột vang lên, mọi người quay đầu, đã thấy một cái thân thể là lướt cô gái áo đen đột nhiên từ tại chỗ hiện ra. Đông doanh nhẫn giả người nhà họ Liễu kinh ngạc. Ngươi là ai? Lì Hệ U Khánh Trung biểu tình nghiêm túc hỏi. Phụ cận vài tên cảnh vệ đã hướng bên này chạy tới, nhẫn giả bỗng nhiên xuất hiện, làm cho Liễu gia bầu không khí lập tức khẩn trương. Ta tới bái kiến chủ nhân. Nữ nhân nhẫn giả đúng mực nói, thức tha chân thành hướng thần Nam đã đi tới. Nàng là Mỹ ngoại tử, là người của ta. Thần Nam cười nói. Mọi người giờ mới hiểu được cái này, nữ nhân nhẫn giả dĩ nhiên là thần Nam tôi tớ, đều là thở phào một cái, thần Nam có thể tiêu diệt thi bỏ cánh cứng. Há là một người như vậy nhẫn giả theo ngược lại cũng bình thường, hiểu thân phận của nàng người nhà họ Liễu ngược lại cũng không cảm thấy có gì không ổn. Chủ nhân, Lam Điện sự tình đã xong. Mỹ ngoại tử đi tới thần Nam trước mặt cung kính nói. Ngươi chính là Lam Điện Mỹ ngoại tử. Lì Hệ U Khánh Trung kinh ngạc ngắm lên trước mắt vóc người kiểu tiểu linh lung, khước lộ ra mấy phần anh khí hắc y hẻ nữ nhân nhẫn giả, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Không sai, chính là ta. Mỹ ngoại tử nghiêm mặt nói. Nàng có thể theo thần Nam, thế nhưng đối với những người khác vẫn là không thả ở mắt bên trong, tự có nàng thân đỉnh cấp nhẫn giả kiêu ngạo. Tung tích của ngươi nhưng là quỷ thần khó lường, thủ đoạn phi thường, để cho chúng ta hoa hẹ không ít nhân viên đặc công đau đầu, đã bị chúng ta liệt nguy hiểm nhất nhẫn giả sát thủ, thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên theo thần Nam, tạo hóa trêu ngươi, tạo hóa trêu ngươi a. Lì Hệ U Khánh Trung cười ha ha, những người khác cũng là không ngừng đánh giá vị này trong truyền thuyết kim bài nhẫn giả. Mỹ Ngoại Tử Thân đỉnh cấp nhẫn giả, quả quyết sát phạt, vốn có quỷ dị khó lường thân thủ, hành tung càng là quỷ bí, tinh vu tính kế, ai cũng không nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ trở thành thần nam tôi tớ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, làm cho mọi người rất là kinh ngạc một hồi. Mỹ Ngoại Tử, đây là Hàn Yên thần nam lôi kéo Liêu Hàn Yên tay cho Mỹ Ngoại Tử giới thiệu. Phu nhân Mỹ Ngoại Tử cung kính hướng Liêu Hàn Yên thi lễ, Liêu Hàn Yên cũng là mỉm cười hướng Mỹ Ngoại Tử hơi gật đầu. Thần Nam suy nghĩ một chút nói, Mỹ Ngoại Tử, ngươi và Hàn Yên cùng một chỗ đi, cũng thuận tiện chăm sóc lẫn nhau, đồng thời cũng có thể bảo vệ nàng, ngươi cảm thấy thế nào phải, Mỹ Ngoại Tử cần tuân chủ nhân phân phó. Mỹ Ngoại Tử cung kính nói, thần Nam gật đầu, làm như vậy hắn là suy tính, Tây Nguyên Kỳ dù sao nguy hiểm, hơn nữa mình cũng tùy thời có thể đi qua kết giới tháp trở về, không cần thiết làm cho tất cả mọi người cùng với chính mình mạo hiểm. Một điểm khác, Liêu Hàn Yên bận về việc công tác, tu vi quá thấp, Liêu gia lại không muốn để cho nàng buông tha con đường làm quan, Mỹ Ngoại Tử cùng với nàng cũng mới có thể bảo vệ được nàng, hai người cùng một chỗ, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, xúc tiến tu luyện. Thấy thần nam Liêu Hàn Yên suy tính như vậy chú đáo, bên người nổi danh nhẫn giả bảo vệ, Liêu Hàn Yên về sau liền an toàn rất nhiều, người nhà họ Liêu tự nhiên là phá lệ vui vẻ. Ta còn có chút sự tình trở về xử lý xuống. Mỹ Ngoại Tử nói, nàng lo lắng thần nam rời khỏi, vừa mới có cấp thiết chạy tới, hiện tại không cần đi Tây Nguyên Kỳ, còn muốn trở về xử lý dưới nội bộ nhẫn giả tác loạn kết thúc công việc công tác. Ừ, thần nam gật đầu, chính mình cẩn thận ta biết rồi. Mỹ Ngoại Tử lên tiếng, thân ảnh đột nhiên hư huyễn, thời gian không lâu liền hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Nhẫn giả quả nhiên thủ đoạn khó lường, hôm nay xem như là kiến thức. Mọi người thán phục, vây quanh thần nam cùng Liễu Hàn Yên tiến nhập phòng khách. Lì Hệ U lão gia tử không có nuốt lời, trước mặt mọi người hứa hẹn cho phép bọn họ cùng một chỗ, đồng thời thiết tiến thần nam đón gió. Trong tiệc rượu, Liễu Hàn Yên cũng không cố kỵ nữa, liền ngồi ở thần nam bên người, thường thường còn cho nam nhân của mình gắp thức ăn, ôi ôi ý ý ý thái độ giống như phu thê. Vô luận là Lì Hệ U lão gia tử vẫn là Lì Hệ U Khánh Quân, nhìn một màn này trên mặt đều mang vui vẻ, không lại cảm thấy có gì không ổn. Dạ yến kết thúc. Hai người thân phận công khai, Liêu gia cũng không có lại đơn độc thần nam an bài phòng gian, hai người tự nhiên cũng không cố kỵ nữa, mắt gặp được thời gian nghỉ ngơi, Liêu Hàn Yên trực tiếp lôi kéo thần nam tay tiến nhập chính mình quê phòng. Liêu Hàn Yên cho thần nam chuẩn bị áo ngủ, mình thì đi tắm, trở ra đã là khoác áo tắm, dây cột tóc bản khởi ô hát phát sợi trên còn mang theo mấy viên trong suốt bọc nước, nở nàng tư thái thức tha, hương khí thấm người. Chương 1448 ăn là miêu thực. Liêu Hàn Yên phần này trang phục đoan trang trung lộ ra liêu nhân phong vận, làm cho thần nam nhìn cũng là ánh mắt nóng lên. Lao công Liêu Hàn Yên cười một tiếng, dựa vào thần nam ngồi ở sofa trên, cũng nữa không khắc chế nội tâm vui sướng, thân thể một bên ngã ngửa vào trong ngực nam nhân, tuyết cổ tay móc vào cổ của hắn. Nam nhân chiến thắng trở về, chuyện của hai người bị gia tộc tán thành, Liêu Hàn Yên vui vẻ không gì sánh được. Vừa mới có dù sao người của gia tộc ở đây, nội tâm nàng vui sướng cũng không có phát tiết ra ngoài, lúc này lại không khắc chế, tận tình cùng nam nhân nổi lên dính, chia sẻ lấy nội tâm vui sướng. Đối với Liêu Hàn Yên, đương nhiên không ai so với thần nam canh cởi nàng, tuyệt đối là một cái ở bên ngoài trang trọng nghiêm túc, nhu cầu hứng hực, lên phòng khách, dưới được phòng ngủ cực phẩm nữ nhân. Hàn Yên thần nam cười đưa nàng ôm, bàn tay to từ nàng nhắn nhủi đỏ bừng. Dường như trứng gà sạch vậy nhắn nhủi bóng loáng trên gò má nhẹ nhàng lướt qua. Cảm ơn ngươi cho ta nhiều như vậy. Liêu Hàn Yên nhẹ nhàng mà nỉ non, trong con ngươi xinh đẹp mơ hồ nước mắt thoáng hiện, vô luận là lần trước ở đường môn, vẫn là lần này thần nam tiêu diệt thi bỏ canh cứng. Ở Liêu Hàn Yên xem ra, đều là nam nhân bảo vệ biểu hiện của mình, nàng tự nhiên vui sướng không gì sánh được, quan hệ của hai người bị gia tộc thừa nhận, nàng không cố kỵ nữa. Cả người rào rạt ở hạnh phúc trong nước xoáy. Nữ nhân khóc thời điểm làm có một phong vị khác đây. Thần nam cười đưa nàng ngạch tiền sợi tóc vén lên, lộ ra nữ nhân kiểu mị đỏ ửng khuôn mặt. Bại hoại Liêu Hàn Yên xấu hổ sân, bất quá nhìn vừa mới vì mình chiến đấu qua nam nhân, hai khỏa hạnh phúc trong suốt nước mắt chung quy là tuột xuống má phấn. Nữ nhân là cảm tính, hai người có thể cùng một chỗ, cũng là đã trải qua không ít, Liêu Hàn Yên cảm hoài vẫn là rất sâu. Lao công, ta yêu ngươi, vĩnh viễn vĩnh viễn. Liêu Hàn Yên nhẹ nhàng dính ngữ, vuốt tay thật sâu vùi sâu vào trong ngực của nam nhân. Ha ha, Nhuyễn Ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng, nhìn quyến rũ nhu tình nữ nhân, thần nam cũng là tâm thần nhộn nhạo, gắt gao nắm ở nàng mạn rượu thắt lưng. Ô hát Liêu Hàn Yên một tiếng ưng, thân thể nhất thời mềm yếu, lửa nóng cánh môi hướng nam nhân đưa tới, nhẹ hôn nhẹ khuôn mặt của nam nhân miệng. Hai người vành thai và tóc mai chạm vào nhau, vô cùng thân thiết vô hạn. Liêu Hàn Yên nhiệt tình như lửa, thần nam chiếm được người nhà tán thành, nàng lại cũng không cần khắc chế sự nhiệt tình của mình, dùng hết thủ đoạn đón ý nói hùa cùng với chính mình nam nhân, hết mình lớn nhất nhu tình tới hòa tan hán. Một khắc đồng hồ sau, thần nam ở Liễu Hàn Yên như núi lửa một dạng nhu tình bắt đầu dính dưới khó hơn nữa tự giữ, đồng nhiên tự tay đem Liễu Hàn Yên bế lên, Liễu Hàn Yên tuyết cổ tay vòng lấy cổ của nam nhân, dây cột tóc rơi xuống đất, một đầu mái tóc đen nhánh bay là tả mà xuống, một mạch rũ đến trên sàn nhà, đem thời khắc này Liễu Hàn Yên sấn thác cao nhã trung hiện ra hết vô hạn dịu dàng đáng yêu phong tình, thủy trong con ngươi mị ý nhộn nhạo, tràn đầy mà đang mong đợi tối. Này điên cuồng! Thần nam ôm Liễu Hàn Yên, sải bước tiến nhập Liễu Hàn Yên nghỉ ngơi khuê phòng, một tay lấy nàng ném ở trắng tinh trên giường. Lao công Liễu Hàn Yên nũng nịu dính ngữ, thanh âm tiểu mị liêu nhân, cái kia như tơ mị mắt, nhu nhu ngữ điệu một mạch liêu đến đầu quả tim cốt tùy trên, dường như muốn đem nam nhân hòa tan. Lao công cái này tới thỏa mãn ngươi. Thần nam cười hắc hắc hướng Liễu Hàn Yên đánh móc sau gáy. Ngày thứ hai, hai người cùng nhau ở Liễu gia dùng hết rồi bữa sáng. Không đợi thần nam cáo từ rời khỏi, tướng quân mang theo Triệu Thắng cũng là tự mình chạy tới, muốn mời hắn tham gia cao tầng cố ý vì hắn cử hành hội chu cờ MNG. Liễu Hàn Yên cùng thần nam quan hệ trên thực tế cao tầng đã biết, chỉ bất quá các nàng không có công khai, cao tầng tự nhiên cũng sẽ không tham dự vào, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Cuối cùng, thần nam từ chối không được, cùng tướng quân cùng nhau đi tham gia quốc gia cao tầng thứ Khánh Công Yến biết. Từ Yến hội rời khỏi, thần nam lại đi một chủy hệ nở thần gia, khước nhìn một chút chắc gì, hắn đối với thần gia những người khác không có hứng thú, tự nhiên là không làm kinh động những người khác. Rời đi thần gia, thần nam thở ra một hơi dài, là thời điểm trở về Tây Nguyên cảnh, bởi vì băng mai, nếu phi đám người đi Tây Nguyên kỳ, hắn lo lắng các nàng gặp nguy hiểm, bất quá ở đi Tây Nguyên kỳ trước, hắn vẫn mau chân đến xem thi ngữ, nhìn nàng một cái có hay không tụ khí thành công. Thang thần nhất phẩm biệt thự. Nạp Lan Thi Ngữ đang ngồi ở sofa trên liếc nhìn nếu phi lưu lại tu luyện công pháp, cửa phòng nhẹ vang lên, thần nam từ bên ngoài đi vào. Thấy thần nam xuất hiện, mới đi ra Gina lập tức trở về tránh, lui về phòng gian. Ngươi tại sao lại tới? Nạp Lan Thi Ngữ nhíu lên nga mi. Thi Ngữ, ngươi tụ khí thành công, thần nam nói, lấy hắn nhãn quang tự nhiên đó có thể thấy được Thi Ngữ đã thành công tụ khí. Quá mức thậm chí đã bước chân vào ngưng khí một tầng, đã coi như là một gã tu chân giả. Đúng, ta tụ khí thành công. Nạp Lan Thi Ngữ băng nghiêm mặt khán Liêu hắn nhất mắt, bất quá có liên hệ với ngươi sao? Công pháp của ta là muội muội lưu đứng lại cho ta, tới tại chúng ta hử, chờ ta tu luyện tới ngưng khí ba tầng rồi hay nói. Thần nam không có cùng với nàng đấu võ mồm, đi tới trước ghế salon, đem một đôi hoa lệ giày bỏ vào trên bàn trà, nói ra. Đây là xuyên vân dạy, có thể giúp ngươi phi hành. Đây là ta ban đầu đi Tây Nguyên kỳ lúc cố ý mua lại đưa cho ngươi. Ta không muốn vật của ngươi. Nạp Lan Thi Ngữ nắm lên xuyên vân dạy sẽ ném cho hắn, nhưng là bị thần nam chặn. Ngươi trước không nên cự tuyệt, ngươi không phải nói tu luyện tới ngưng khí ba tầng sao? Tin tưởng lấy ngươi tư chất tu luyện tới ngưng khí ba tầng rất nhanh, chờ ngươi tu luyện tới ngưng khí ba tầng còn không nói muốn, tự ném liền vâng. Vừa nói chuyện, thần nam lại đem xuyên vân giày thả lại sofa trên. Nạp Lan Thi Ngữ băng nghiêm mặt, bất quá suy nghĩ đến hắn nói có đạo lý, nhưng thật ra không có lại đem xuyên vân giày văng ra. Thần nam lại đem nhất cái nhẫn đặt ở trên bàn trà, nơi này là một chút tài nguyên tu luyện, đối đãi ngươi tu luyện tới ngưng khí ba tầng có thể tự lấy mở ra, đồng dạng đến lúc đó nếu như ngươi không muốn, cũng có thể văng ra. Nạp Lan Thi Ngữ băng nghiêm mặt, há miệng muốn nói cái gì? Khước là cũng không nói gì xuất hiện, cuối cùng đưa mắt rời về phía hắn sử đạo, còn có việc sao? Không có việc gì, ngươi có thể đi. Thần nam không có lại để ý đến nàng, xoay người ra phòng gian, nhất chỉ tiểu hoa miêu cũng là len lén từ trong phòng đi theo ra ngoài, đi ra bên ngoài, Tiểu hoa miêu xông thần nam thử nhẹ răng, lập tức liền nhảy tới thần nam trên cánh tay. Ở khác người xem ra đây là con mèo, thế nhưng thần nam lại biết nó là nhất chỉ yêu thú hoa báo, hơn nữa hình thể giống núi nhỏ lớn như vậy, là lúc đầu ở trường Bạch Sơn thần nam thú phụ, nhận thức thi ngữ làm chủ, thế nhưng thi ngữ mất đi ký ức, quên mất chuyện này, hoàn toàn tương hoa báo làm tiểu hoa miêu nuôi, cái này đưa tới hoa báo không ngừng tiêu khổ, bởi vì nó cả ngày ăn là miêu thực. Kim Ti Hầu đã bị Nếu Phi đặt ở trong túi đựng đồ mang đi, nàng ở thời điểm hoàn hảo, hoa báo thỉnh thoảng có thể cải thiện dưới thức ăn, hiện tại thì hoàn toàn là ăn miêu thực. Thần Nam đem đáng thương hoa báo ôm vào trong lòng, xuất ra nhất cái nhẫn đeo vào nó một cái móng vuốt trên, bên trong là dùng tu luyện đan dược và linh thạch. Hoa báo đã là tứ cấp sơ kỳ yêu thú, thuộc về biến hóa long hậu kỳ cường giả, sơ bộ mở linh trí, hoàn toàn có thể mở ra giới chỉ mình tu luyện. Hoa báo nhãn lệ ông ông nhìn thần nam, cuối cùng cũng chứng kiến thân nhân, cảm động a nó đã nhận thức thi ngữ làm chủ, chính là thi ngữ cho nó ăn kém đi nữa, nó cũng là trung thành và tận tâm sẽ không rời đi, chỉ bất quá sống quá hoan uổng mà thôi, đường đường tứ cấp yêu thú, cả ngày ăn miêu thực, nên người nào không biệt khuất được rồi, đừng bị khuất. Thần nam sờ sờ đầu của nó, hảo hảo bảo vệ thi ngữ, lao tử sẽ không bạc đãi ngươi, bên trong một viên hàng trần đan. Mấy thứ này ngươi kim đan có hy vọng, hảo hảo tu luyện. Chương 1449, trước khi rời đi. Hoa báo nhãn lệ ông ông gật đầu, yêu nguyên vận chuyển đem nhẫn luyện hóa, tâm niệm vừa động, bắp thịt co rút lại, nhận biến mất, làm như vậy cũng là miễn cho bị thi ngự phát hiện, đem nhẫn cho ném xuống. Nếu như như vậy, nó còn phải trở lại ăn miêu thực thời kỳ, một cái cá nhỏ liền đem nó đuổi rồi, vậy nó khả năng liền quá bi thảm. Thần Nam hướng bên ngoài biệt thự đi tới, hoa báo lặng lẽ theo ở phía sau đưa hắn tiễn ra ngoài cửa. Một chiếc phe ra di xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng rừng ở ven đường, một gã khí chất ưu nhã kim lĩnh mỹ nhân từ trên xe chân thành mà xuống, chính là Chỉ Huyền Đình. Thấy thần Nam xuất hiện, Chỉ Huyền Đình mặt hiện sắc mặt vui mừng tiến lên đón. Huyền Đình, ngươi tới làm cái gì? Thần Nam hỏi. Ta đến xem thi ngữ tiến độ tu luyện, ngươi ngày mai không phải đi ấy ư? Ta biết ngươi nhất định sẽ tới nơi này xem thi ngữ, cho nên Chỉ Huyền Đình không có nói thêm gì đi nữa, thần nam nhưng cũng minh bạch ý của nàng, lôi kéo Huyền Đình tay, đi thôi, thi ngữ đã thành công tụ khí, còn dư lại thì nhìn chính cô ta đi. Ừ, Chỉ Huyền Đình quay đầu hướng biệt thự nhìn nhất mắt, nghĩ đến đây vốn là nhà của bọn họ, thi ngữ khước không tiếp thu thần nam, cũng là thay hắn có chút bi thương. Cửa biệt thự trước. Nhất chỉ tiểu hoa miêu lặng lẽ ngắm của bo nở hà nở rời khỏi, trong mắt tràn đầy không nỡ, thật lâu vừa mới có lắc lắc cung dung khá bất đắc dĩ quay trở về biệt thự. Thần nam lái xe, hai người đi thẳng tới Liễu Mị Yên trong nhà, biết nam nhân ngày mai muốn đi Tây Nguyên Kỳ, Liễu Mị Yên sớm trở về, Lý Lăng Ngọc đã ở, Lôi Lôi đã bị nhận được nành sói thành đi đọc sách, tự nhiên là không ở trong nhà. Trở về Tây Nguyên cảnh sự tình, trừ mình ra mấy người phụ nhân, ở hoa hẹ. Những người khác không có ai biết, dù sao cái này quá rung động, nếu như những người khác biết, Triệu Thắng, Hổ Tử, thậm chí Văn Thanh, Đại Minh đám người khẳng định đều sẽ tới hỏi, đây cũng quá kinh thế hai tục một chút, cho nên thần Nam cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Liễu Mị Yên cùng Lý Lăng Ngọc ra đón, Lý Lăng Ngọc biết hắn muốn đi, tuy là không nỡ cũng còn tốt chút, nhất là Liễu Mị Yên biểu tình nhưng có chút thương cảm. Mấy người ở giữa, nàng tuổi tác lớn nhất. Khước là không thể tu luyện, theo thời gian trôi qua, thanh xuân già đi, tự cảm cùng nam nhân mình khoảng cách càng ngày càng xa, đây mới là để cho nàng cảm giác bi ai nhất. Lao công Liễu Mị Yên tựa đầu tựa ở nam nhân mình trong lòng nhẹ nhàng vuốt ve, vô hạn không muốn xa rời, rất nhiều không nỡ. Tỷ thần nam tự tay đem Liễu Mị Yên ôm vào lòng, lại đưa ra tay kia kéo lại Huyền Đình tay, thi ngữ hiện tại bằng vào niết bàn quả đã khôi phục linh căn. Liền các ngươi hai người không có linh căn vẫn không thể tu luyện. Hai nữ nhân yên lặng nghe, đây không thể nghi ngờ là các nàng bất đắc dĩ nhất sự tình. Thế nhưng, các ngươi yên tâm, các ngươi là nữ nhân của lão tử, ta là vĩnh viễn sẽ không quăng đi các ngươi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Liễu Mị Yên bỗng nhiên vươn tay nhỏ bé ngăn chặn thần nam miệng, lao công, tâm ý của ngươi chúng ta biết, thế nhưng có thể sinh ra linh căn bảo vật, nhất định là vô cùng chân quý, muốn đắc đáo quá nguy hiểm. Chúng ta thả không tu luyện, cứ như vậy già đi cũng không nguyện ý để cho người mạo hiểm. Ừ, Chỉ Huyền Đình cũng đưa tình gật đầu, nhẹ nhàng tựa đầu tựa vào thần nam trong lòng, không bằng chúng ta cứ như vậy tốt vô cùng, ngươi bồi chúng ta vài thập niên chúng ta chi túc, chúng ta không tu luyện. Hai nữ nhân rất tin tưởng, thiên hạ phàm nhân nhiều như vậy, không thể tu luyện giả nhiều vậy, mặc dù khiến cho đối với tu chân thế giới không được giải khai, các nàng cũng minh bạch có thể để cho linh căn sống lại bảo vật nhất định là vô cùng chân quý, sẽ để cho vô số cường giả cướp đoạt. Thần Nam đừng xem ở trái đất hô phong hoán vũ, cùng những thứ kia chân chính đại năng so với kém quá xa. Con đường tu luyện gian nan, muốn đúc thành vĩnh hằng càng là muôn vàn khó khăn, Linh Đài Kỳ cũng đã cách bọn họ rất xa xôi, nhưng là bọn hắn lại biết, Linh Đài Kỳ cũng không phải tu luyện phần cuối, bởi vì này ngay cả tiên tóc cũng không tính. Thần Nam đi theo những người này tranh đoạt trí bảo, không thể nghi ngờ là cựu tử nhất sinh. Thần Nam đem hai nữ nhân cùng nhau hùng trong lòng, dùng sức đưa các nàng ôm chặt nói, các ngươi yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, nếu như không có biện pháp cho các ngươi tu luyện, ta liền tìm cái địa phương mang bọn ngươi ẩn cư, ta sẽ cùng các ngươi chọn đời. Ừ, hai nữ nhân yên lặng gật đầu, gắt gao ôm cùng với chính mình nam nhân, thật lâu không có đứng dậy, lần trước chính là từ biệt hai năm, ai biết lần này sẽ thêm lâu các nàng tâm lý rất nhiều không nỡ, chỉ hy vọng cùng nam nhân ở lâu một hồi. Lý Lăng Ngọc thì lặng lẽ ngâm vào nước dâng trà. Thật lâu, Thần Nam ôm lấy hai người đến sofa ngồi xuống, cùng mấy người nói. Thần Nam rất tin tưởng, lần này đi Tây Nguyên Kỳ hắn là cựu tử nhất sinh, bởi vì hắn phải đối mặt những cái kia cựu nhân, còn muốn đi lượng giới sơn, có thể sẽ thấy cũng không về được, thế nhưng những nguy hiểm này hắn chắc là sẽ không cùng với các nàng nói. Ngày hôm nay hắn chính là muốn cùng các nàng, nơi nào cũng không đi. Đại môn mở ra, một chiếc màu đỏ sẫm Porsche 911 vào sân, một thân sáo trang, lôi tất vớ đen Tần Uyển Nhu chân thành xuống xe. Nàng bởi vì lo lắng phụ thân, cũng là không đi Tây Nguyên Kỳ. Thời gian không lâu, một chiếc bù gạ tỷ hàng tiệu chạy lái vào sân, mỹ nữ tổng tài Trác Mạn Ni cùng ngọc nữ tiểu thiên hậu Đường Cẩn dắt tay nhau xuống xe, biết Thần Nam muốn rời khỏi, cố ý đưa cho hắn tiễn đưa. Đường Cẩn tạm thời còn không thể rời bỏ chính mình diễn nghệ sự nghiệp, cái này là của nàng yêu thích, nàng tạm thời cũng là không đi Tây Nguyên Kỳ, Trác Mạn Ni là gia tộc xí nghiệp người trưởng đà, tạm thời cũng bất tiện đi, bất quá đợi gia tộc thích hợp, có thể thay thế nàng nhân tuyển, nàng là nhất định phải đi tìm. Tới ở hiện tại, nàng vẫn ở tại thuộc về của nàng Kim Úc Trong, còn như Âu Dương Phỉ Phỉ nhưng thật ra không có qua đây, bởi vì nàng là muốn đi theo đi Tây Nguyên Cảnh, biết điều, không có tới cùng mọi người đoạt thời gian. Ra bên trong người hầu chuẩn bị phong phú bữa cơm, dùng xong bữa cơm, mọi người thưởng thức trà vừa nói chuyện, vẫn cho tới nửa đêm, các nữ nhân đều không khốn, thế nhưng dù sao Thần Nam phải đi, các nữ nhân trong ánh mắt đều hình như có chờ mong, thế nhưng dù sao cũng là lần đầu mấy người phụ nhân tụ chung một chỗ, ai cũng không có không biết xấu hổ nói ra. Nhưng thật ra Đường Cẩn nhỏ nhất, nàng khước là bất kể một bộ kia, đống nhiên nhào tới, thân thể treo ở Thần Nam trên người, má phấn đỏ ửng nói, lớn đại thúc, khuya lắm rồi, chúng ta đi ngủ đi. Người khác đều thở dài một hơi, Đường Cẩn không vừa nhất lấy tùy hứng, các nàng cũng là không có ý tứ thẳng như vậy trắng. Đi, ngủ đi. Thần Nam ôm Đường Cẩn, tiến nhập Liễu Mị Yên phòng ngủ, mấy người phụ nhân nhìn nhau cười, cũng đều lung lay chân thành, phong tình vạn chủng mà nối đuôi nhau mà vào. Thần Nam đem Đường Cẩn đặt ở cái kia trương siêu xa hoa bản trên giường lớn. Đến rồi thời khắc thế này, kỳ tha mấy người cũng sẽ không ngượng ngùng, dồn dập lên giường, vánh ánh tuyết cơ thiệp lộ, đều đậy lại nhất giường chăn lớn. Nhìn các loại sắc đẹp các nữ nhân, Thần Nam cười hắc hắc, biết chiến đấu không thể tránh miễn, cũng lên giường vén lên chăn chui vào, cái này nhất định là một cái cờ bay phất phới buổi tối. Ngày thứ hai, Thiết Báo cùng Tình Trúc, Hiểu Nguyệt cũng chạy tới, Thần Nam tiễn đưa, Âu Dương Phỉ Phỉ muốn cùng hắn cùng nhau rời khỏi, tự nhiên cũng chạy tới. Chương 1450, trở lại Tây Nguyên Kỳ. Cùng mọi người hàn huyên một phen sau, nhìn mấy người phụ nhân ánh mắt tha thiết, lắng nghe các nàng tha thiết nhắc nhở, Thần Nam biết không đi nữa liền khó rời đi, cùng các nữ nhân lên tiếng chào, tự tay lôi kéo Âu Dương Phỉ Phỉ, trực tiếp vừa bước một bước vào không trung, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại phía sau mấy người phụ nhân mong đợi nhãn thần. Nanh Sói Thành, Hạ Tử, Hát Hùng, Phong Nói đã sớm đang chờ đợi, làm Thần Nam thủ hạ chính là ba xảo thương, sinh tử huynh đệ, ba người bọn hắn là nhất định phải cu nở dê theo một lù cờ đi Tây Nguyên Cảnh, Đông Tử từ ngục giam sau đó, vẫn theo Thần Nam, cũng phải cần đi, còn như mao đầu liền lưu tại Nanh Sói Thành. Tạp La Lâm, Ngươi cùng đi với ta sao? Thần Nam nhìn Tạp La Lâm cười nói, hắn cho tất cả mọi người để lại đầy đủ tài nguyên, chính là không đi cũng không có quan hệ, thế nhưng hắn thấy, Tạp La Lâm là nữ nhân của mình, cũng là mình hoàng kim hợp tác, nàng chắc là cùng đi. Chỉ là Tạp La Lâm trả lời khước ngoài dự liệu của hắn. Tạp La Lâm chân thành đi tới Thần Nam trước mặt, tự tay giúp hắn sửa sang lại áo, lại sửa lại dưới ống tay áo, cái này vừa mới có nói ra, tất cả mọi người đi Tây Nguyên Kỳ, ta liền ở lại Nành Sói Thành đi, dù sao nơi đây là chúng ta đại bản doanh, một ngày Tây Nguyên Kỳ có biến cố gì, mọi người còn có thể trở về, ngoài ra, ta muốn đi Tây Nguyên Kỳ cũng tùy thời có thể, ngươi không là cho ta một con thuyền phi thuyền sao rất phương tiện. Được Thần Nam gật đầu, kỳ thực từ tâm lý hắn không hy vọng các nàng đi theo chính mình mạo hiểm, Nành Sói Thành liền là nhà của mình, nàng không đi cũng tránh hợp thích. Tạp La Lâm, ngươi bảo trọng mình, chúng ta phải đi. Thần Nam nói xong, trực tiếp sử dụng cực phẩm linh khí chạy như bay. Thần ở Thần Nam gần leo lên xe bay sát vậy, Tạp La Lâm đống nhiên vọt tới, tự tay vòng lấy cổ của nam nhân, cặp môi thơm như mưa rơi xuống. Thần Nam tự tay đưa nàng ôm, hai người ôm hôn cùng một chỗ. Thần, ngươi còn không cần ta. Kết hôn hoàn tất, Tạp La Lâm má phấn ửng đỏ nói, U Lam đôi mắt đẹp trùng thủy ý nhộn nhạo. Chờ lấy ta trở về, sớm muộn gì ngươi là của ta. Thần Nam cười vỗ vỗ nàng hồn viên mông đẹp, ở Tạp La Lâm trên trán thật sâu vừa hôn, mà hậu chiêu vung lên, đi, chúng ta xuất phát. Một đoàn mây mù đem Đông Tử các loại chờ bốn người bao vây, Âu Dương Phỉ Phỉ thì chính mình nhảy tới trên mũi thuyền, hướng về phía Tạp La Lâm phất tay một cái, Lâm tỷ, chính ngươi cẩn thận chút, chúng ta đi. Chạy như bay khởi động, mang theo nhất đạo độn quang trong nháy mắt biến mất. Thần, tha thứ ta, kỳ thực ta nguyện ý đi chung với ngươi, nhưng là bây giờ vẫn không thể. Tạp La Lâm nhìn chạy như bay rời khỏi phương hướng lẩm bẩm, nàng không phải không muốn cùng đi, nàng là muốn nhìn Nạp Lan Thi Ngự khôi phục ký ức sau phản ứng. Nếu như nàng thức tỉnh rồi ký ức sau thay lòng đổi dạng, ta nhất định sẽ giết nàng. Tạp La Lâm tự lẩm bẩm, dáng người cao ngất, ào ào mà đi, trong ánh mắt lộ ra kiên nghị, ở vài tên nữ binh vây quanh, đi lại kiên định vào hoàng cung. Ngày đó nàng và Nạp Lan Thi Ngự một phen nói chuyện, liền bởi vì Thi Ngữ là Thần Nam thế tử, nàng từng ngắn ngủi rời khỏi Thần Nam đi vùng Trung Đông, có thể nói nàng đối với Thi Ngữ chờ mong cao vô cùng. Nếu như Thi Ngữ thay lòng đổi dạng, không nhờ ật tiếp nhận chính là Tạp La Lâm, hết thể nàng mới chịu lưu lại. Trái đất cùng Tây Nguyên Kỳ so sánh với nhỏ hơn nhiều lắm, cực phẩm linh khí chạy như bay trong nháy mắt vạn dặm, trong chớp mắt liền tiến vào Côn Lôn Sơn, xét qua nhất nói lưu quang tiến nhập Ngọc Hư Sơn, Ngọc Châu phong giữa thông đạo. Bất Chu Sơn viễn cổ trận pháp không có thể ngăn cản chạy như bay mảy may, cực phẩm linh khí chạy như bay vọt qua, trực tiếp thông qua viễn cổ trận pháp, tiến nhập một vùng tăm tối khức có thể thấy mọi vật thế giới, tinh quang rũ xuống, không trung lại có bông tuyết bay đãng, những thứ này hoa tuyết chưa rơi xuống đất liền biến mất. Như vậy kỳ cảnh làm cho mọi người xem như say như dại, Hạc Tử các loại chờ mấy người cười ha ha, nguyên vốn dĩ chỉ là một thần thoại, lại không nghĩ rằng Bất Chu Sơn dĩ nhiên là chân thực tồn tại. Trước đây ngươi chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Nãy giờ không nói gì Phong nói đột nhiên nói một câu, nhất thời liền đem Hạt Tử cả không có gì để nói. Tốt phiêu bày ra ô hát Âu Dương Phỉ Phỉ tựa ở Thần Nam bên người nhẹ nhàng nói mớ, mấy người phụ nhân chính là nàng không có gì ràng buộc, hơn nữa nàng nghiên cứu là cổ trùng chi đạo, sớm muốn tới Tây Nguyên Kỳ triển lộ dưới thân thủ. Thần Nam tự tay nhẹ khinh long lại mái tóc dài của nàng, cũng là lặng lẽ không nói. Phi thuyền xẹt qua nhất nói lưu quang tiến nhập sơn cốc, đợi từ sơn cốc xuất hiện, kết giới tháp ở trước mắt. Mọi người bắt tốt, không muốn bị hất ra. Thần Nam dặn dò một câu, bởi vì kết giới tháp không phải định hướng truyền thống, cho nên hắn vừa mới có không có làm cho mọi người dưới chạy như bay, miễn xa nhau, tuy là chạy như bay trận pháp bảo vệ, hắn vẫn dặn dò mọi người một câu. Âu Dương Phỉ Phỉ lập tức liền ôm lấy Thần Nam hướng của, Thần Nam đưa nàng ôm. Lại huyễn hóa ra một cái đại thủ bắt được vài người khác. Ông chạy như bay trực tiếp tiến nhập kết giới tháp, năng lượng bắt đầu khởi động, kết giới tháp chu vi phủ văn lóe ra, lập tức bắt đầu truyền tống. Mọi người chỉ cảm thấy một hồi mê muội, đợi trận mở con mắt, trước mắt đã là một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Núi đồi liên miên, cây cối xanh ngắt, linh khí nồng nặc đập vào mặt, làm cho mọi người một hồi say sưa, không cần tu luyện sửa đều mơ hồ dấu hiệu đề cao. Trước đây Thần Nam kinh nghiệm đã từng trải quá, địa cầu linh khí quá thiếu thốn, hiện tại hạt tử mấy người cũng đồng dạng cảm thụ. Chỉ bất quá thần nam lúc tới là dựa vào chính mình, hiện tại mọi người đan dược tài nguyên, vừa tới Tây Nguyên Kỳ, sửa nhất định có một bạo phát giai đoạn. Nam ca, các huynh đệ lại muốn chiến đấu với nhau. Hắc Hùng nói, làm nước Pháp Hắc Xâm đại công tước, hắn chính là không nghĩ tới tự có một ngày sẽ đến dị giới, mấy người mơ hồ đều có chút kích thích. Thần nam gật đầu, các ngươi đầu tiên cần phải làm là muốn đem sửa làm đầu tăng lên. Mấy người đồng thời gật đầu, thâm dị vi nhiên, ở trái đất bọn họ là bá chủ, ở chỗ này cũng là tân binh, là con kiến hôi. Thần nam xuất ra bản đồ nhìn xuống trước mặt vị trí, cách nanh sói thành ngược lại không phải là quá xa, bằng xe bay tốc độ một ngày cũng đã đến. Dĩ nhiên, cái này khoảng cách cũng là tương đối mà nói, nếu là như hắn mới tới lúc như vậy, cái này khoảng cách đầy đủ hắn đi cả tháng. Nơi đây cách kết giới tháp ngược lại không phải là quá xa, lấy xe bay tốc độ chỉ một giờ quan cảnh, thần nam định đi địa long núi kết giới tháp, cùng lúc hắn là muốn phong bế kết giới tháp, về phương diện khác chính mình lúc rời đi, kết giới tháp bởi vì bị nếu phi các nàng đánh, xảy ra chút ngoài ý muốn, hắn chính là sợ nếu phi, Dương Lệ mấy người xuất hiện ở nơi đó. Nhìn dưới chân mặt đất bao la, liên miên núi đồi, bao quát Âu Dương Phỉ Phỉ ở bên trong, mấy người hoàn toàn bị sợ ngây người, Tây Nguyên Kỳ cũng quá lớn một chút. Có thể nói bọn họ chạy đi cái này một hồi, đủ để đi ngang qua địa cầu, nhưng ngay cả Tây Nguyên cảnh một góc băng sơn cũng không thấy đến. Một lúc lâu sau, chạy như bay đi tới địa long núi, thần nam thu chạy như bay pháp bảo đi tới kết giới tháp trước. Nhìn cùng trước một dạng xám lạnh tiểu tháp, mấy người lại là mục trường khẩu đốc, bọn họ khó hiểu hai cái này kết giới tháp dĩ nhiên hấp dẫn lẫn nhau.